Chương 900, không đứng đắn hòa thượng. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy những lời ấy lời nói rõ ràng là Sơ Cứng Cột Bên. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Sơ Cứng Cột Bên vậy mà nói chuyện. Mà lại, nói lại là tiếng Hàn. Cái gì? Bác Minh Giai như là gặp quỷ tựa như kêu lên. Bác Trang Minh cũng là gương mặt chấn kinh, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, sẽ không nhúc nhích. Sơ Cứng Cột Bên là hắn mang tới, bệnh của hắn nghiêm trọng đến mức nào, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cái này bị bệnh ma hành hạ 10 năm nam nhân, đã không biết bao nhiêu năm không có cách nào nói chuyện. Bác Trang Minh thậm chí cho xuống khẳng định, hắn đời này đều khó có khả năng nói nữa. Nhưng mà, không chỉ là bọn hắn, trên Internet đồng dạng bị một màn này đã chấn kinh. Ta dựa vào, ta có phải hay không ảo giác? Không thể nào, Sơ Cứng Cột Bên nói chuyện, cái này cùng xác chết vùng dậy có liều mạng a? Đây là kỳ tích, hay là kinh khủng a? Đại sư đến tột cùng đã làm gì sao? Vô số người nghi vấn tại chỗ có người xem trong đầu hiện lên, cuối cùng mọi ánh mắt đều tập trung trên thân Phương Chính. Nhưng mà Phương Chính lại một mặt cười ôn hòa, phảng phất chẳng hề làm gì, lại phảng phất cái gì đều làm. Phương Chính chắp tay trước ngực, đối Sơ Cứng Cột Bên nói, A-di-đà Phật, thí chủ, nhớ kỹ bần tăng. Cần tuân đại sư chỉ thị, ta về sau sẽ hội hảo hảo làm việc thiện tích đức. Sơ Cứng Cột Bên chân thành nói. Phương Chính vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm rãi tới trước mặt Bác Trang Minh, cười nói, thí chủ, còn muốn so a? Bác Trang Minh nhìn xem có thể nói chuyện Sơ Cứng Cột Bên, chỉ cảm thấy cả người mặt tất cả cốt nóng. Y thuật của hắn vẻn vẹn để Sơ Cứng Cột Bên có chút chuyển biến tốt đẹp mà thôi, cũng không thể đưa đến tính quyết định nhân tố. Tại đây điểm thành tích, hắn lại lấy ra diếu võ dương oai, thậm chí chạy đến Hoa Hạ đến dõng dạc chọn chiến thiên hạ. Bây giờ, lại nhìn Phương Chính, vậy mà phất tay để một Sơ Cứng Cột Bên khôi phục nói chuyện năng lực. Như thế y thuật cũng không hiển sơn bất lộ thủy, cả hai so sánh, hắn lập tức có loại khiêu lương tiểu sửu cảm giác. Chỉ cảm thấy da mặt đỏ lên. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể nói cái gì? Khổ sở khom mình hành lễ nói, ta thua, tâm phục khẩu phục. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, sau đó thì là cuồng hỉ, tận lực bồi tiếp cuồng hoan. Vô số tiếng hoan hô, liên tiếp, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy khí, rốt cục phun ra, rốt cục thắng, trung y tên tuổi rốt cục bảo vệ. Đây tuyệt đối là một kiện đáng giá cử quốc chúc mừng sự tình. Gieo hò, ngoại trừ gieo hò hay là gieo hò, núi kêu biển gầm. Vang vọng mỗi một tòa thành thị. Ngưu bức, quá ngưu bức, ta cũng không thấy Phương Chính đại sư làm cái gì, cái kia Sơ Cứng Cột Bên liền mở miệng nói chuyện rồi. Thật sự quá ngưu bức rồi, vẫn cho là làm cái tây y chơi khoa học kỹ thuật rất có thể trang bức. Bây giờ mới biết, chân chính có thể trang bức còn phải trung y a. Trên lầu, đừng mang sai lệch, Phương Chính đại sư nói qua, cái gì trung y tây y, đều là y, không có sang hèn, chỉ có áp dụng không thích hợp. Mà lại, Phương Chính trụ trì trước đó không phải đã nói a. Y thuật của hắn là dung hợp trung tây y, cái gì tốt sử dụng cái gì. Đúng đúng đúng, Phương Chính đại sư nói qua, lòng dạ còn rộng rãi hơn, không cần dậm chân tại chỗ. Đồ tốt có học qua đến, tan vào đi, mới có thể không ngừng tiến bộ. Ta cảm thấy, học y đều không dậy nổi. Không được, ta muốn đi làm thầy thuốc. Ân, trước học trung y, hắc hắc, ta cũng thế. Một trận đại chiến cuối cùng trên Nhất Chỉ Sơn kết thúc, Hoa Hạ một phương gieo hò, Hàn Quốc bên kia thì là một mảnh như chút được gánh nặng tiếng thở dài. Có người không cam tâm, bất quá người nhiều hơn thì cảm thấy, cuộc nháo kịch này cuối cùng kết thúc. Đây chính là phổ thông bách tính, bọn họ truy cầu, vẻn vẹn cuộc sống đơn giản mà thôi, cũng không quan tâm chính trị. Nhưng là hết lần này tới lần khác có một đám chính khách, ưa thích tướng chính trị trói trên thân nhân dân, đánh lấy nhân dân danh nghĩa đi làm bọn hắn cho rằng đúng sự tình. Đối với cái này, rất nhiều dân chúng cũng là bất lực. Trận đấu kết thúc, tất cả phóng viên đều chen chúc đã đến Nhất Chỉ Sơn, muốn đơn độc phỏng vấn Phương Chính. Phương Chính nguyên bản còn muốn nhân cơ hội vớt điểm danh âm thanh, kết quả vừa nhìn thấy nhiều như vậy trường thương đoạn pháo còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác những ký giả này lại còn tự chuẩn bị ấm tay bảo, người mặc áo bông dày, có người tuyệt hơn, vậy mà tự mang máy phát điện, toàn bộ hành trình tiểu thái dương. Hiển nhiên là lần trước bị Phương Chính hú một lần về sau, từng cái một đều học tinh rồi, đây là muốn cùng Phương Chính cùng chết đến cùng tiết tấu. Phương Chính thấy vậy, dọa đến tranh thủ thời gian đóng lại sơn môn. Đối ngoại công bố, bế quan lĩnh hội Phật hiệu, ai cũng không thấy. Ngay cả Tùng Vũ huyện kỳ huyện trưởng tới, gia hỏa này cũng ngồi xổm ở bên trong chết sống không ra. Một đám phóng viên chắn không đến Phương Chính, đành phải chuyển di mục tiêu, tướng Nhất Chỉ Sơn hạ thôn dân phỏng vấn một vòng, nghe tới một chỉ thôn bởi vì Nhất Chỉ Sơn mà phát tài tin tức về sau, đám người lại bắt được một tân văn. Lại thêm Nhất Chỉ Sơn bên trên Mỹ Cảnh, cũng là đụng được một thiên văn chương. Bất quá lớn nhất tân văn hay là, Bác Trang Minh vậy mà không đi. Sư phụ. Bác Trang Minh tại cửa ra vào đứng 3 ngày 3 đêm, người thật sự không thấy. Con sóc đứng tại trước mặt Phương Chính, có chút không đành lòng hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, yêu cầu của hắn, vi sư không thể đáp ứng. Muốn nghe giảng bài, vậy liền xếp hàng tốt, một tháng một giảng, quá hạn không đợi. Đây là quy củ, ai cũng không thể hỏng quy củ. Sư phụ, người cái này quy củ nhìn công bằng, nhưng là nơi này chính là Hoa Hạ, luận đoạt địa phương, ai có thể giành được qua Hoa Hạ người. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, sư phụ, người đây coi là không tính thiên vị a. Đây cũng không phải là thật to lớn sư gây nên. Phương Chính lông mày nhướn lên, đương nhiên mà nói, vi sư ăn Hoa Hạ, cầm Hoa Hạ, uống Hoa Hạ, chịu hương hỏa cũng là Hoa Hạ, thiên vị một cái thế nào. Lại nói, vi sư nhưng cho tới bây giờ không có ý định khi cái gì thật đại sư. Phương Chính kiểu nói này, Hồng Hải Nhi yên lặng, có vẻ như trước mắt hòa thượng, thật đúng là không phải một đại sư. Con sóc hỏi, sư phụ, vậy ngươi làm gì không trực tiếp đối ngoại nói, đối với Hoa Hạ người mở ra. Như thế, chẳng phải là ít đi rất nhiều phiền phức. Phương Chính rất có thâm ý nhìn thoáng qua con sóc, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, vi sư nếu là làm như vậy rồi, chẳng phải là tá mình mặt a. Lòng dạ còn rộng lớn hơn điểm. Ây, sư phụ, người hành vi để cho ta nghĩ tới một câu thành ngữ. Hồng Hải Nhi bỗng nhiên nói, Phương Chính liếc qua cái này hùng hài tử, nói, mặc kệ ngươi nghĩ ra cái gì, nghẹn trở về. Đúng đấy, cái gì khi kỹ nữ lập đền thờ, không cho phép nói. Bên trên cả ướp muối đi theo kêu lên, sau một khắc, một cái lớn bàn tay quất tới. Ba, một đầu cá ướp muối bay ra cửa sân, rơi vào thiên long ao ở trong. Dọa đến tại cửa ra vào đứng ba ngày ba đêm Bác Trang Minh kém chút nhảy dựng lên. Tát bay cá ướp muối, Phương Chính chắp tay sau lưng về vào trong thiện phòng, nhìn xem bên trên nhất chỉ thiền sư ảnh chụp, cảm thán nói, sư phụ a, ta cảm giác cũng không phải là cái khi hòa thượng liệu. Lòng dạ có chút, nhưng là không đủ rộng, nhất chỉ thiền sư không có lên tiếng âm thanh, hệ thống lại nói, cho nên, người muốn thành Phật, khó đây. Cũng là bởi vì ngươi một thân mau bệnh, vẫn còn không tới không có thuốc chữa tình trạng, cho nên ngươi mới phù hợp lựa chọn của ta tiêu chuẩn. Nếu không, chọn một cao tăng, ta độ hắn lại có ý nghĩa gì? Chọn một poppy vô lại, chẳng phải là thấp xuống ta thân phận. Phương Chính yên lặng, tình cảm chính mình không trên không dưới, hoàn thành ưu điểm rồi. Bất quá hệ thống ý tứ, hắn bao nhiêu đã minh bạch, hệ thống chẳng khác gì là đang lấy hắn cho chính hắn làm cọc tiêu, vượt qua nhân tài của chính mình có tư cách đi độ người khác. Ai? Phương Chính người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn bệnh vặt nhiều lắm, hết lần này tới lần khác có chút mau bệnh, hắn chưa từng muốn đi qua đổi. Ý nghĩ này, cũng không phải hắn đặc hữu, mà là từ nhất chỉ thiền sư bắt đầu thì có, nếu không bằng vào nhất chỉ thiền sư đối Phật hiệu lĩnh ngộ, sớm một chút xuống núi khi lắc lư đi, cũng không trở thành nghèo thành dạng này. Tối thiểu nhất, cũng có thể lăn lộn cái một phương trượng đương đương đi. Trong lúc miên man suy nghĩ, Phương Chính ngủ thiếp đi. Bác Trang Minh tại tử viện bên ngoài chờ một tuần. Ở giữa đói xong chóng mặt đi qua hai lần, đông lạnh ngất đi ba lần, đều là bị các thôn dân mang xuống. Đau khổ cầu thật nhiều ngày, cuối cùng Hồng Hải Nhi cho hắn đưa đi một bức chữ. Bác Trang Minh sau khi xem xong, thở dài một tiếng, đối nhất chỉ chùa kho mình hành lễ, cáo từ rời đi. Bác Trang Minh sau khi trở lại Hàn Quốc, tính tình đại biến, lại không tùy tiện, mà là sống một mình trong núi, dạy đồ đệ y thuật. Một ngày này Bác Minh Giai tìm tới Bác Trang Minh hỏi, sư phụ, ta vẫn là không hiểu, lúc trước ngươi vì cái gì luôn luôn cho ta xem núi. Bác Trang Minh ngửa đầu nhìn phía xa sơn phong, thở dài nói, lúc trước vi sư để ngươi nhìn núi, là để cho ngươi minh bạch, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, cuồng cũng phải có vốn liếng. Hoa Hạ 5.000 năm văn minh, y thuật cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài điểm này. Tam thánh thủ cũng bất quá là mấy cái tranh danh tốt lợi người thôi. Rất nhiều y thuật cao thủ, cũng không cất bước ở bên ngoài, tỉ như Phương Chính trụ trì. Nói đến Phương Chính, Bác Trang Minh gương mặt vẻ cung kính. Bác Trang Minh tiếp tục nói, lúc trước Lý Tại Nham lão sư nói qua, Hoa Hạ là Hàn Quốc căn, phủ định Hoa Hạ, chẳng khác nào phủ định Hàn Quốc từ xưa đến nay văn hóa, cùng Hoa Hạ là địch, kỳ thật chính là tự hủy trường thành, rơi tại người phương Tây trong mắt, chẳng qua là chuyện tiếu lâm mà thôi. Đáng tiếc, lúc ấy ta khư khư cố chấp tiến về Hoa Hạ, kết quả. Ai, kết quả giáo ta ngươi nhân ngoại hữu nhân, mình lại quên đi sơn ngoại hữu sơn. Sư phụ, đệ tử thụ giáo. Bác Minh Giai cung kính nói, Bác Trang Minh lắc đầu nói, về sau, hảo hảo học y thuật đi, Phương Chính trụ chỉ nói rất đúng. Cái gì Trung Y, Tây Y, Hàn Y, tranh cái này vô dụng. Trên thế giới nhận, là ai có thể phục vụ khách hàng bệnh nan y, ai có thể thôi động y học phát triển, ai có thể để nhân loại thoát khỏi tật bệnh. Bác Minh Giai cúi đầu nghe, cùng lúc đó, trong mấy ngày này, Hoa Hạ trên Internet, Phương Chính triệt để thành lưới đỏ, cơ hồ khắp nơi đều là Phương Chính tân văn. Thậm chí bản tin thời sự trong đều cho hắn một đoạn giới thiệu, nhất chỉ sơn, nhất chỉ chùa cũng lần thứ nhất tại như vậy lớn truyền thông hạ cho hấp thụ ánh sáng. Khi tất cả người nhìn thấy nhất chỉ sơn bên trên mỹ cảnh về sau, lập tức từng cái há to miệng, đây quả thực là nhân gian tiên cảnh a. Lại thêm Park Chang Minh đau khổ cầu khẩn Phương Chính giảng bài thời điểm cho Hàn Quốc lưu lại mấy cái danh ngạch, vì thế ở bên ngoài đói xong chóng mặt, đông lạnh choáng nhiều lần, cuối cùng cũng không quả mà đi sau khi tin tức truyền ra. Hoa Hạ càng là trên dưới chấn động, Ngưu Bức A, Park Chang Minh mặc dù nhân phẩm không ra sao, nhưng là cái này y thuật cũng là Ngưu Bức quốc tế đại lão rồi. Kết quả vì mấy cái danh ngạch, giữ gìn nhiều ngày như vậy. Chậc chậc, Phương Chính trụ trì mặt mũi thật to lớn. Đúng vậy a, Phương Chính trụ trì xác thực Ngưu Bức, đây mới là vì nước làm vẻ vang. Ngưu Bức nhất là, thụ nhiều như vậy khổ, Phương Chính trụ trì y nguyên kiên trì nguyên tắc. Đây mới là đại sư con a, quản ngươi có đúng hay không quốc tế chứ danh y sinh, choáng nha căn bản không để ý ngươi. Ngưu Bức khi như Phương Chính trụ trì, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì sao ta cuối cùng cảm thấy Phương Chính trụ trì không giống cái hòa thượng đâu. Hoặc là nói, gia hỏa này chính là cái giả hòa thượng. Ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác chính là cái không đứng đắn hòa thượng. Chương 901, không đứng đắn đại sư, hoàn toàn chính xác không đứng đắn, hố người thời điểm, tặc lưu. Hắc hắc, về sau gọi hắn không đứng đắn đại sư được rồi. Kết quả là, Phương Chính trên Internet nhiều một mới xưng hô, không đứng đắn đại sư. Phương Chính nhìn xem xưng hô thế này, ngửa đầu Vương Thiên, trong lòng mặc niệm một câu, muội muội íp. Trận này phong ba thổi. Thật là tốt mấy ngày, Phương Chính cũng theo trận này phong, lần thứ nhất bị cả nước người biết. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, liều mạng có cái gì chim đều có, nhiều người, luôn có mấy cái thích nổi tiếng. Phương Chính phát hỏa, có người không vui, ta có một điểm nhìn không hiểu, Phương Chính y thuật tốt như vậy, hoàn toàn có thể đơn giản trị liệu một cái kia tiệm đống chứng người bệnh, chỉ còn mạnh hơn Park Chang Minh một điểm là được rồi. Làm gì đem hắn chỉ có thể mở miệng nói chuyện đâu. Thậm chí, lời trong lời ngoài ý tứ, còn có giúp hắn trị tốt ý tứ. Hoa Hạ lớn như vậy, chịu khổ nhiều người như vậy hắn không thèm quan tâm, đối một người Hàn Quốc để ý như vậy, hắn cái này tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào? Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn xuất không ít người ứng hòa. Ta cũng nghĩ không thông, tại sao phải cứu một người Hàn Quốc? Hoàn toàn chính xác, xem không hiểu cái này hòa thượng đầu óc là thế nào nghĩ. Lạn hảo nhân cũng nên có cái hạn độ A. Từng câu lên án âm thanh bắt đầu trên Internet xuất hiện, mặc dù có rất nhiều người mắng những người này đầu óc không dùng được. Bất quá thanh âm này một mực tại có, chưa hề đình chỉ qua. Sư phụ, người không giải thích phía dưới a. Lúc ăn cơm, Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính, hỏi. Phương Chính lười biếng nói, giải thích nếu là có dùng, muốn bình xịt làm gì. Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, mở ra những cái kia bình xịt đối thoại, quả nhiên, nhắn lại khu không ít rõ lý lẽ cho bọn hắn giải thích, kết quả đổi lấy đều là dừng lại ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời chửi rủa, cá biệt có chút tiêu chuẩn bình xịt, cũng chỉ là cưỡng từ đoạt lý tranh luận, căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý. Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu nói, sư phụ, vậy liền như thế bỏ mặc không quan tâm rồi. Phương Chính cười nói, không phải không quản, mà là không quản được. Nếu có thể quản, còn cần ngươi nói. Ây, Hồng Hài Nhi ngẫm lại cũng thế, liền Phương Chính cái này báo thù không cách đêm tính cách, nếu thật là có thể quản, đã sớm động thủ, đâu còn sẽ chờ hắn đến cáo trạng. Ca ướp muối vừa ăn cơm một bên hỏi, đại sư, ngươi sẽ không cứ như vậy một mực quan sát lấy a? Bọn gia hỏa này thế nhưng là càng ngày càng quá mức. Ta nếu là ngươi, liền gọi tới vô số truyền thông, đứng ở sơn môn khẩu, mắng hắn ba ngày ba đêm lại nói. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, không thèm để ý hắn. Mà là bình tĩnh nói, đừng nóng vội, để bọn hắn hô, để bọn hắn mắng chửi đi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nhảy càng hoan, báo ứng tới thời điểm, đánh mặt càng đau. Sư phụ, người thật sự không có chút nào sinh khí. Con sóc tò mò đụng lên tới hỏi. Phương Chính mỉm cười nói, đương nhiên không tức giận, vì sư lòng dạ rộng lớn như biển cả. Làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Tốt, đều nói tản đi đi, trời không còn sớm, ngủ sớm một chút. Mấy cái tiểu gia hỏa một mặt mơ hồ nhìn xem Phương Chính, trong lòng tự nhủ, sư phụ lúc nào tốt như vậy tính khí. Bất quá Phương Chính nói như vậy, bọn hắn cũng không nói gì, nhao nhao chạy tới nghỉ ngơi để đi ngủ. Nửa đêm, con sóc đang ngủ say, chợt nghe phía sau núi truyền đến bành bành bành thanh âm, phảng phất có người đang vung lên thiết chùy đập đá. Tiểu gia hỏa dọa đến lập tức nhảy dựng lên, có chút hốt hoảng chạy tới hậu viện. Hậu viện, Độc Lang cũng từ ổ sói trong chạy đến, một mặt cảnh giác nhìn xem phía sau núi. Đại sư huynh, phía sau núi có cái gì quái vật a? Thật đáng sợ, con sóc có chút sợ sệt hỏi. Độc Lang hé mắt, thầm nói, không biết, ta đi nhìn xem, quản hắn là cái gì quái vật, đuổi hắn đi chính là. Đối với con sóc, Độc Lang mặc dù bình thường có chút hai bức, nhưng là nói đến đánh nhau, ngoại trừ yêu quái bên ngoài, hắn là cho tới bây giờ không có gấu qua. Độc Lang nói xong, liền muốn lao ra, lúc này Hồng Hài Nhi lười biếng sợ yêu trong trứng nước, nói, nơi khác đi, phía sau núi có yêu quái. Yêu quái, nghe xong yêu quái, Độc Lang cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian hỏi, tứ sư đệ, phía sau núi thật có yêu quái. đó là một cái gì yêu quái? Một cái phẫn nộ đầu chọc đại yêu quái, ngươi muốn phải không muốn được đánh chết, liền ngoan ngoãn ngủ đi. Yên tâm, cái kia yêu quái ngày mai sẽ không thấy. Hồng Hài Nhi ngáp một cái, rụt về lại, tiếp tục ngủ đi. Độc Lang gãi gãi đầu, không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn đối Hồng Hài Nhi hay là rất tín nhiệm, ngoan ngoãn đi ngủ đây. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm thời điểm, cá ướp muối cười hắc hắc nói, đại sư, đêm qua ta sau khi nghe được núi có động tĩnh, liền đi nhìn một chút, người đoán ta thấy được cái gì? Bành, Độc Lang, con sóc, hầu tử, Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn xem một đầu cá ướp muối bay lên không trung, bay qua đầu tường, rơi vào Thiên Long ao ở trong đi. Phương Chính thản nhiên nói, lúc ăn cơm, cấm chỉ ồn ào. Mấy cái tiểu gia hỏa lập tức câm như hến không lên tiếng, Độc Lang len lén nhìn chung quanh một chút, không một người nói chuyện, hắn cũng không lên tiếng. Bất quá sau khi cơm nước xong, rốt cục vẫn là nhịn không được tò mò trong lòng, lại gần đối Phương Chính thần bí hề hề nói, sư phụ, ta nghe tứ sư đệ nói, đêm qua, chúng ta phía sau núi có yêu quái ẩn hiện, hay là một cái phẫn nộ đầu chọc đại yêu quái. Tịnh Pháp, Phương Chính bỗng nhiên đánh gãy Độc Lang, cười híp mắt nói. Độc Lang ngu ngơ hỏi, làm gì? Trên núi củi không nhiều lắm, ngươi không có việc gì liền đi nhặt củi đi. Phương Chính nói ra, Độc Lang nhìn thoáng qua trồng chất như núi đống củi khô, đần độn mà nói, sư phụ, còn có nhiều như vậy củi khô đâu, không cần nhặt được a. Chúng ta hay là nói một chút đầu chọc đại yêu quái sự tình đi. Phương Chính nghe xong, mặt lập tức đen. Đúng lúc này Hồng Hải Nhi chạy tới, một phát bắt được Độc Lang cái đuôi, kéo giống như chó chết ra bên ngoài kéo, một bên kéo vừa nói, sư phụ, người bận rộn. Ta tìm đại sư huynh có việc, ha ha. Hồng Hài Nhi gượng cười hai tiếng, kéo lấy Độc Lang chạy mất dạng. Độc Lang thì còn tại đằng kia kêu, tứ sư đệ, ngươi làm gì? Ta cùng sư phụ nói đầu chọc đại yêu quái sự tình đâu, ngươi nói cái kia yêu quái dọa không dọa người. Xấu không xấu, sẽ hội không biết mọc lông a. Chờ Độc Lang bị kéo ra hậu viện, Phương Chính yên lặng buông xuống vừa mới bắt được chổi lông gà, chắp tay trước ngực mặc niệm một câu, ngã Phật từ bi, A-di-đà Phật. Trên Internet phong ba vẫn còn tiếp tục. Phương Chính nhưng vẫn không có xuất hiện, cái này cũng chờ tăng một bộ phận cọ nhiệt độ người đảm lược, càng nhiều người chạy đến lên án Phương Chính, cứu lầm người rồi. Mặc dù bọn hắn những này ngôn từ vừa ra khỏi miệng mắng bọn hắn người so tán nhiều người của bọn họ gấp trăm lần, nhưng là không chịu nổi những người này liền hưởng thụ loại đãi ngộ này a. Thậm chí có người tuyên bố, bêu danh, mắng mệt mỏi chỉ còn lại tên. Dù sao quốc gia cũng mặc kệ việc này, sợ cái gì. Thế là càng nhiều người gia nhập fan hâm mộ tranh đoạt chiến. Mặc dù những này fan hâm mộ đều là mắng bọn hắn, nhưng là chỉ cần có fan hâm mộ, những này fan hâm mộ có thể bị bọn hắn dùng để kiếm tiền, cái này vậy là đủ rồi. Thậm chí có người như thế nháo trò, fan hâm mộ số lượng lớn đủ khổng lồ về sau, thật là có thương gia tìm được bọn hắn, để bọn hắn hỗ trợ tá quảng cáo. Mà lại, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, đang lúc mọi người dương dương đắc ý, đen Phương Chính nghiện thời điểm. Một đầu đại tân văn, dẫn nổ cả nước truyền thông, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hàn Quốc đại tập đoàn Lộc Hải tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Lý Tại Tiên, vậy mà tan hết gia tài, tướng tất cả tiền đều quyên cho từ thiện tổ chức. Cái này vốn là không có gì, một người Hàn Quốc tân văn, sẽ không khiến cho quá lớn phong ba. Nhưng là khoản này từ thiện cách dùng, lại làm cho mọi người nhao nhao tắc lưỡi. Khoản này từ thiện tách ra lưỡng dụng, một cái là nhằm vào Hàn Quốc dưỡng lão phúc lợi, một thì là nhằm vào Hoa Hạ, trực tiếp vì Hoa Hạ quyên xây 100 hy vọng tiểu học. Chương 902, lịch luyện quyển trục. Cái này vốn là đã là đại tân văn rồi, càng khiến người ta khiếp sợ là, những này tên tiểu học lại là Phương Chính hy vọng tiểu học. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người mộng bức rồi, đây là cái gì tình huống? Một người Hàn Quốc vì Hoa Hạ người quyên xây hy vọng tiểu học đã đủ để cho người ta kinh ngạc, ký tên lại là Phương Chính hy vọng tiểu học, cái này để cho người ta không mò ra đầu óc. Người này điên rồi à? Hay là nói, hắn là Phương Chính cha hắn mẹ? Đang lúc mọi người một bụng dấu chấm hỏi thời điểm, lại hung hăng nổ tin tức truyền đến. Cái này Lý Tại Tiên lại chính là Park Trang Minh mang tới cái kia sơ cứng cột bên. Trong nháy mắt đó, tất cả chú ý Phương Chính tin tức người đều bị chấn động. Nhất là những cái kia mắng Phương Chính người, trước đó bọn họ mắng điểm chính là, Phương Chính tại sao muốn cứu một cái không có ý nghĩa người Hàn Quốc. Có chút thời gian vì cái gì không đi cứu Hoa Hạ người. Bây giờ cái kia người Hàn Quốc đột nhiên xuất hiện, mà lại là góp tất cả tiền tài, dùng để giúp đỡ người nhiều hơn, trong nháy mắt đó, mọi người chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Cùng. Nguyên bản liền duy trì Phương Chính người, như là điên cuồng, bắt đầu điên cuồng đổ bản. Đồng thời trực tiếp đối ngoại tuyên bố, nhưng cùng khiến cái này cặn bã tá quảng cáo công ty, bọn hắn tướng toàn lực chống lại. Cùng tất cả chú ý những này cặn bã người tập thể hủy bỏ chú ý. Đồng thời có người bắt đầu thịt người những này cặn bã, từng đầu tin tức được công bố đi ra, những người kia trong nháy mắt bại lộ tại thiên hạ trong mắt người. Càng khiến người ta nhóm phẫn nộ là, trong này lại có rất nhiều người ngoại quốc. Hoặc là cùng người ngoại quốc có quan hệ người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, nguyên lai đây không phải là vẻn vẹn một trận nháo kịch, đây là một trận có người đạo diễn, lợi dụng bình xịt đối phó trong nước y thuật đại sư. Nếu như vị đại sư này bị bọn hắn mắng chạy, rời đi trong nước, thứ này cũng ngang với nhân tài sói mòn. Mà thua thiệt là mình, được tiện nghi chính là người ngoại quốc. Nghĩ đến chỗ này, lập tức từng cái mặt mo đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Xấu hổ sau khi chính là phẫn nộ, những cái kia bị đào lên ra hỏa, cơ hồ mỗi ngày thấy có người mang theo cây gậy tại hắn nhóm dưới lầu chuyển, nửa đêm nện cửa sổ sự tình nhìn mãi quen mắt, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể báo động, thừa dịp chạy loạn ra ngoài, rời đi nguyên bản thành thị. Ngay cả như vậy, cũng là đêm không thể say giấc. Cùng Phương Chính thanh danh cũng theo đó lần nữa bộc phát đã đến một đỉnh điểm, làm Cổ Lâm tỉnh danh nhân, Cổ Lâm tỉnh người tự nhiên đàm luận cũng nhiều nhất, há miệng ngậm miệng Phương Chính, phảng phất hắn đã thành Cổ Lâm tỉnh kiêu ngạo. Cùng cả nước các nơi lần nữa bị Phương Chính cái tên này rửa sạch một lần, Phương Chính lần này là thật sự nổi danh, xuất hiện đại danh. Giờ này khắc này, Nhất Chỉ Sơn bên trên, Phương Chính liền cười nở hoa, bởi vì đinh, chúc mừng ngươi, Lý Tại Tiên Hy Vọng tiểu học trong, ngươi đã nhận được một số lớn điểm công đức. Trọng điểm là, ngươi trợ giúp mình dân tộc chống cự một lần văn hóa xâm lấn, thu hoạch được đại lượng công đức. Cả hai chung vào một chỗ, ngươi điểm công đức thuận lợi đột phá 20.000 điểm. Ngươi có thể chi phối tiền hương hỏa để thăng làm 30%. Cùng, hệ thống tiến hành toàn diện đổi mới, ban thưởng rút thưởng bảo trì không thay đổi, cùng ngươi có thể tiêu hao công đức cùng kim tiền tiến đi rút thưởng. Ngươi bây giờ có một lần rút thưởng cơ hội, phải chăng bắt đầu rút thưởng? Chờ một chút, hệ thống huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Phương Chính đột nhiên ý thức được, sự tình tựa hồ có chút không đồng dạng. Đơn giản một chút tới nói, ngươi điểm công đức hiện tại bắt đầu có hai cái công năng, một cái là tính gộp lại công đức. Số lượng này phải không biến, tiêu phí rơi y nguyên tính toán ở trong đó. Đây cũng là hậu kỳ hệ thống thăng cấp, người hoàn tục chờ làm cho công nhận tiêu chuẩn. Cái thứ hai công năng thì là tiêu phí, xưng là tiêu phí công đức, tỉ như, người bây giờ có 20.000 điểm công đức, người có thể tùy thời tốn hao 10.000 điểm công đức thêm 10.000 khối tiền tiến đi chủ động rút thưởng. Tiêu phí rơi công đức, cũng liền biến mất, bất quá cũng không ảnh hưởng tính gộp lại công đức, sẽ chỉ tiêu hao trên người ngươi công đức. Công đức là âm số, nghiệp lực tự sinh. Phương Chính yên lặng hỏi, người đây ý là, ta có thể mình chủ động rút thưởng rồi. Mặc dù tiêu hao công đức, cũng không ảnh hưởng tính gộp lại công đức hoàn tục. Đúng thế, hệ thống nói, Phương Chính lập tức vui vẻ, mặc dù công đức là âm số sẽ có nghiệp lực, nhưng là hắn sẽ hội, ngu như vậy hồ hồ tướng công đức đều tiêu hết ha. Chỉ cần khống chế tốt, về sau rút thưởng số lần tương đương nhiều hơn rất nhiều lần, tuyệt đối là kiếm lời lớn mua bán. Cái kia còn nói cái gì? Rút thưởng a, Phương Chính vui vẻ kêu lên, xác định hiện tại rút thưởng. Hệ thống hỏi, Phương Chính cười nói, bần tăng hiện tại có tiền có công đức, châu đây, rút. Dùng sức rút, đinh, chúc mừng ngươi rút ra lịch luyện quyển trục một chương. Ách, lịch luyện quyển trục, đây là vật gì? Phương Chính lần này là thật sự ngây ngẩn cả người, hắn rút qua các loại đồ tốt, nhưng là lịch luyện quyển trục thứ này, hắn thật đúng là không có rút đến qua. Thậm chí quyển trục loại, cũng là lần thứ nhất rút đến. Đơn giản một chút tới nói, lịch luyện quyển trục, chính là ngươi một khi mở ra, liền sẽ ngẫu nhiên cho ngươi vạch một đầu lịch luyện lộ tuyến. Con đường này, người không thể dùng thần thông phi hành mà qua, chỉ có thể từng bước một đi qua. Đi đến điểm cuối cùng, coi như lịch luyện kết thúc. Ở giữa ngươi làm tất cả việc thiện, chuyện tốt, công đức ban thưởng lật gấp 10 lần. Tại đi đến điểm cuối cùng về sau, công đức ban thưởng thống nhất cấp cho. Hệ thống nói, Phương Chính đầu tiên là sững sờ, vốn cho rằng cái này lịch luyện quyển trục là để cho hắn lên núi đao xuống biển lửa, hoặc là ném tới cái dị thế giới quét ngang tà ma ngoại đạo đâu, kết quả cũng chỉ là để hắn xuống núi đi ra ngoài mà thôi. Lập tức có chút tẻ nhạt vô vị, hắn lại vô tướng môn, còn cần mình đi loạn a. Bất quá nghe được cái kia gấp 10 lần công đức ban thưởng về sau, con mắt lập tức sáng lên. Hắn hiện tại không lo ăn mặc, duy chỉ có sầu cái này công đức, muốn hoàn tục cần khổng lồ công đức làm cơ sở. Mà hắn tân tân khổ khổ làm một năm, mới toàn 20.000 điểm công đức, nếu là không có điểm đặc thù thủ đoạn cùng ban thưởng, hắn xem chừng đời này là không có hy vọng. Mà lịch luyện quyển trục xuất hiện, với hắn mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Phương Chính cười nói, là bị công đức, ha ha. Cái số này a, ta thích, đừng cao hứng quá sớm, cái này công đức quyển trục một khi cấp cho, ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 ngày sử dụng, nếu không liền sẽ hết hiệu lực. Cho nên a, ngươi hay là tranh thủ thời gian an bài hậu sự đi. A, đúng, ngươi có thể mang một đệ tử xuống núi cùng một chỗ lịch luyện, hắn làm chuyện tốt, cũng coi như ngươi. Phương Chính nghe xong, hai mắt lật một cái, tại chỗ tựa như chửi mẹ. Hậu sự ngươi đại gia, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, đối với cái này hỗn đản hệ thống, hắn đã dần dần quen thuộc. Người ta là Linh Sơn tới, có chỗ dựa, hắn hiện tại không thể trêu vào. Thế là, Phương Chính len lén tại tâm lý lại nhớ một khoản, chờ hắn thành Phật, hừ hừ. Đã thời gian không nhiều lắm, Phương Chính tranh thủ thời gian an bài Nhất Chỉ Sơn bên trên sự tình. Đầu tiên, Phương Chính là sàng chọn xuống núi đệ tử, ấn lý thuyết Hồng Hải Nhi bản sự lớn nhất, mang theo hắn, tuyệt đối thuận tiện. Nhưng là vấn đề tới, trên núi không có người, tới khách hành hương cái gì, xử lý không tốt. Thật làm cho hầu tử, Độc Lang bọn hắn chạy tới nói chuyện, chắc chắn sẽ hù chết mấy cái. Thậm chí Phương Chính còn chưa có trở lại, cái này một núi đệ tử đều bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Chương 903, thông báo tuyển dụng 33. Cho nên, Hồng Hài Nhi nhất định phải lưu tại trên núi. Mang cá ướp muối, Phương Chính quả quyết lắc đầu cự tuyệt, cõng một đầu cá ướp muối lên đường, tuyệt đối là sát phong cảnh tồn tại. Mà lại một khi bại lộ, thật sự không tốt giải quyết. Hầu tử đối xuống núi hứng thú không lớn, con sóc đi theo, hơn phân nửa trừ ăn ra, chính sự cái gì cũng đừng trông cậy vào hắn. Thế là, sư phụ, ngươi liền không thể tuyển người khác à. Sau 3 ngày, đường xuống núi bên trên, Độc Lang đi theo Phương Chính cái mông đằng sau, một mặt u oán kêu lên. Phương Chính đưa tay cho hắn một cái tát, nói, ngươi cái tên này, để ngươi ra ngoài thấy chút việc đời, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Cái kia lương khô mang đủ à, túi tiền mang theo à. Độc Lang là thật đói sợ, tranh thủ thời gian nhắc nhở Phương Chính. Phương Chính lườm hắn một cái, nói yên tâm, lần này đạn dược sung túc, cam đoan sẽ không bị đói ngươi. Độc Lang cười ha ha, lần nào xuống núi, Phương Chính không phải nói như vậy. Kết quả đây, Phương Chính không thèm để ý hắn, xuống núi Nhất Chỉ thôn, tìm tới Vương Hữu Quý bọn người, nói với bọn họ mình ra ngoài mấy ngày, để bọn hắn hỗ trợ chiếu cố cho tự viện. Đối phương tự nhiên là vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề, Phương Chính lúc này mới an tâm mang theo Độc Lang tìm cái không ai địa phương, xuất ra lịch luyện quyển trục, sử dụng. Sau một khắc, Phương Chính trong đầu xuất hiện một viên màu lam tinh cầu, chính là địa cầu. Sau đó địa cầu không ngừng phóng đại, hắn thấy rõ ràng hoa hạ, sau đó hắn thấy được một đầu màu đỏ tuyến tại hoa hạ phương nam vẽ ra, một đường hướng tây. Đường dây này dài bao nhiêu, hắn không biết, nhưng là hắn biết, đây tuyệt đối không ngắn, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, hắn sợ là trong thời gian ngắn không thể quay về Nhất Chỉ Sơn. Sau một khắc, cả người hắn như là lưu tinh, một đầu rơi xuống, nhịn không được oa oa kêu to đồng thời, bên tai truyền đến Độc Lang ngao ngao tiếng kêu sợ hãi, cuối cùng hai thanh âm hợp lại cùng nhau, oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Chờ đến Phương Chính mở mắt ra thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, hắn và Độc Lang đã xuất hiện ở một cái thành nhỏ thành phố ở trong. Cơ hồ là cùng Phương Chính trong đầu nhiều một con đường, Phương Chính xem xét, lập tức tắc lưỡi, cùng hắn cũng biết chính mình sở tại địa phương, An Đông. Một lệ thuộc Vĩnh Châu phía dưới một cái huyện thành, cũng là lần lịch lãm này khởi điểm. An Đông xuất phát, xuôi nam tiến vào Quảng Tây địa giới, điểm cuối cùng thì là Bắc Hải. Phương Chính lấy điện thoại cầm tay ra tra một chút khoảng cách, khổ bức phát hiện, liền xem như ngồi đường sắt cao tốc cũng phải chạy hơn nửa ngày. Mà hắn bằng vào hai chân tốc độ, sư phụ, chúng ta đây là ở đâu, bây giờ đi đâu, Độc Lang nhìn xem bốn phía ánh mắt kỳ quái, có chút toàn thân không được tự nhiên. Phương Chính cũng nhìn chung quanh, hắn đứng địa phương là một tòa cạnh cầu bên trên, cầu không dài, phía dưới nước một mảnh màu xanh biếc, cầu hai bên rất nhiều cần câu vươn ra, hiển nhiên nước này nước chất không sai, bên trong là có cá. Cầu hai bên tựa hồ là khu buôn bán, không có đặc biệt cao cao lầu, cao nhất cũng liền lục tầng, phía dưới điện thoại, tiệm vàng, các loại cửa hàng xếp thành đi. Đường đi không rộng, từng chiếc xe ngăn ở nơi đó để cho người đi đường. Giờ này khắc này, người xung quanh cơ hồ đều tại nhìn Phương Chính cùng Độc Lang, ánh mắt kia hãy cùng nhìn trong vườn thú đại tinh tinh tựa như. Phương Chính biết, hắn từ trên trời giáng xuống chẳng diện những người này khẳng định không nhìn thấy, bọn hắn hiếu kỳ như vậy, tám thành là không có làm sao gặp qua hắn đẹp trai như vậy hòa thượng, còn có Độc Lang lớn như vậy, phong cách chó. Phương Chính chỉ coi không nhìn thấy, vỗ Độc Lang đầu nói, đi thôi, bốn phía đi dạo, nếu như không có việc gì, chúng ta liền hướng nam đi. Phương Chính cũng không biết mình bây giờ có thể làm gì, một đôi thiên nhãn mở ra nhìn lướt qua bốn phía, cũng không phát hiện người nào cần hắn giúp một tay, chỉ có thể mang theo Độc Lang dọc theo đường đi đi về phía nam đi đến. Sư phụ, người không phải rất nổi danh sao? Tại sao không ai nhận ra người tới a? Độc Lang đi theo Phương Chính phía sau cái mông, hỏi. Phương Chính cũng có chút buồn bực, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn dù sao chỉ là trên Internet xuất hiện qua. Trong hiện thực cùng trên Internet cuối cùng vẫn là có chênh lệch, mà lại thanh danh của hắn còn không có lớn đến mọi người đều biết tình trạng. Nghĩ đến chỗ này, cũng liền bình thường trở lại, chính đi tới đâu, liền thấy phía trước tụ họp một đám người, tựa hồ đang vây xem cái gì. Phương Chính cùng Độc Lang nhìn nhau, cũng tò mò tiêu sái tới. Nhìn thấy Độc Lang lớn như vậy một con chó chạy tới, đám người lập tức vỡ tổ rồi, mặc kệ Độc Lang nhìn rất dễ nhìn, chung quy là một đầu cỡ lớn chó, người không quen thuộc hay là rất sợ. Đám người lập tức tránh ra một lỗ hổng, Độc Lang đắc ý đối Phương Chính ngẩng đầu lên, Phương Chính thì cho hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tranh thủ thời gian chen vào đám người. Cái này xem xét, Phương Chính ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong đám người, một người mặc màu đen quần, màu đỏ tiểu vũ nhung phục, trên đầu ghim hai cái bím tóc tiểu cô nương đứng ở nơi đó, nhìn tuổi tác dường như chỉ có 6-7 tuổi, một đôi mắt to mang theo thủy khí, sương mù mông mông, phảng phất tùy thời muốn khóc tựa như. Bất quá nàng y nguyên kiên định đứng ở nơi đó, trên tay của nàng nâng một cái thẻ bài, phía trên oai oai níu níu viết mấy chữ thông báo tuyển dụng 33. Phương Chính ngạc nhiên, thông báo tuyển dụng 33, hắn đã lớn như vậy, gặp qua thông báo tuyển dụng đầu bếp, thông báo tuyển dụng phục vụ viên, thậm chí thông báo tuyển dụng lão bản, nhưng là thông báo tuyển dụng 33, hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Phương Chính không khỏi có chút hiếu kỳ rồi, muốn biết cái này tiểu cô nương đến cùng vì cái gì thông báo tuyển dụng 33. Không chỉ là Phương Chính, người khác cũng rất tò mò, từng cái mồm năm miệng 10 hỏi, mặc dù nói chính là địa phương phương ngôn, nhưng là Phương Chính liên động vật ngôn ngữ đều có thể nghe hiểu, huống chi là phương ngôn rồi. Tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, bất quá để Phương Chính bất đắc dĩ là, tiểu nha đầu này hiển nhiên là bị một đoàn người tò mò hù dọa, nọa nọa không dám nói lời nào, chỉ là nước mắt lưng tròng nhìn xem mọi người. Ai nha, tốt, mọi người đừng như thế vây quanh rồi, nhìn cho hài tử dọa đến. Ta cảm thấy, hay là báo động đi, để cảnh sát đến xử lý đi. Có người nói, đứa nhỏ này cũng không nói chuyện, cũng không biết là không phải là bị người xấu lợi dụng. Hẳn không phải là đi, xinh đẹp như vậy, khéo léo hài tử, ta nếu là không có kết hôn, ta khẳng định đi nhận lời mời. Dẹp đi đi, một đứa bé thông báo tuyển dụng, người cũng làm thật. Ha ha, cũng thế, đoán chừng là nhà ai trò đùa quái đản đi, không đến mức đi, đứa nhỏ này đều đến đã mấy ngày, mỗi ngày đều ở nơi này giơ thẻ bài chạm 1-2 cái giờ. Không giống như là trò đùa quái đản, ai biết được, đang lúc mọi người lao nhau thảo luận thời điểm, tiểu cô nương rốt cuộc nhịn không được, tướng trước mặt giấy xác chồng chất bên trên, cất kỹ, sau đó ngồi xuống nhặt lên trên đất một túi nhựa. Đám người lúc này mới phát hiện, cái này tiểu cô nương lại còn cầm một túi rau xanh, bất quá nhìn cái này rau xanh dáng vẻ, tựa hồ không giống như là hoàn chỉnh, càng giống là chợ bán thức ăn mọi người chọn đồ ăn thời điểm vứt bỏ rau quả. Tiểu muội muội, ngươi làm những thức ăn này là về nhà cho ăn tiểu động vật sao? Một tên nữ hài tò mò hỏi. Tiểu cô nương nghe xong, lập tức cúi đầu, lắc đầu, sau đó bước nhanh chạy ra đám người, qua cầu, hướng nơi xa chạy. Chương 904, Phương Chính làm cha. Đám người gặp náo nhiệt không có, từng cái một cũng tản. Hồn nhiên không có chú ý tới, cái kia chui vào áo trắng hòa thượng mang theo đầu kia đại cẩu đi theo. Sư phụ, người nói đứa nhỏ này cầm một túi lá rau làm gì đi? Độc lang tò mò hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không biết, đi xem sẽ biết. Sư phụ, người có muốn hay không đi nhận lời mời hạ thử một chút? Không chừng thành công, người ngay tại dưới núi An Gia rồi, có lão bà có hài tử, tốt bao nhiêu? Độc lang cười hắc hắc nói. Phương Chính nghe vậy, hai mắt khẽ đảo nói, được rồi, hài tử cái này vật, vi sư hay là ưa thích tự chủ nghiên cứu. Bất quá đơn thuần nhận lời mời. Sư phụ, người sẽ không thật sự muốn đi nhận lời mời à? Độc lang nhìn xem Phương Chính biểu tình kia, hoảng sợ nói. Phương Chính lông mày nhướn lên, phản hỏi, thế nào? Không được à, độc lang tranh thủ thời gian lắc đầu nói, được, đi, đương nhiên đi. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chúng ta có thể đi vị kia tiểu thí chủ ra, ách, không đúng, là nhà ngươi ăn cơm đi. Không cần lo lắng chịu đói rồi. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái tát, chó chết này, tựa hồ cùng con sóc quá lâu, mọi thứ chỉ riêng nhớ kỹ ăn. Mắt thấy tiểu nha đầu đi vào một cũ kỹ cư xá, Phương Chính lập tức bước nhanh đi theo, đuổi kịp tiểu nha đầu, nói A-di-đà-phật, tiểu thí chủ, người muốn thông báo tuyển dụng 33. Tiểu cô nương sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Phương Chính. Nhìn thấy Phương Chính là một người đầu chọc hòa thượng, mà lại cái kia gương mặt tiếu dung vô cùng ôn hòa, tuyệt không giống như người xấu về sau, lúc này mới khẽ gật đầu. Mang theo vài phần rụt rè mà nói, đúng vậy, bất quá ta không thể cho ngươi lĩnh lương. Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ, cười nói, cái kia bần tăng có thể hỏi một cái, ngươi tại sao muốn thông báo tuyển dụng 33 a? Tiểu cô nương cúi đầu nhìn chân của mình nhọn, thấp giọng nói, ta muốn một người giúp ta chiếu cố mụ mụ, ta quá nhỏ, ta chiếu cố không được nàng. Phương Chính sững sờ, hắn nghĩ tới rất nhiều lý do, nghĩ tới trò đùa quái đản, cũng nghĩ qua tiểu nha đầu bị 33 hung, dùng loại phương thức này phát tiết. Nhưng không nghĩ qua, nàng lợi dụng lại là cái này. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu không giúp mắt to, suy nghĩ lại một chút nàng nói, Phương Chính tâm cũng đi theo chua chua. Xoa xoa mũi nói, cái kia, ngươi cảm thấy bần tăng có thể làm ba của ngươi à? Ngươi, tiểu cô nương ngây ngẩn cả người, nàng không phân biệt được hòa thượng cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào, bất quá trước mắt hòa thượng quá tuổi trẻ thấy thế nào cũng không giống ba của nàng. Nhưng là cái này hòa thượng nhìn lại là như vậy ấm áp, nhìn nàng tâm lý vô cùng ấm áp. Đây là nàng những ngày này tiếp xúc tất cả mọi người ở trong ấm áp nhất một người. Thế là tiểu cô nương khẽ gật đầu nói, có thể, thế nhưng là, người cho ta 33 về sau, muốn giúp ta chiếu cố mụ mụ. Phương Chính cười nói, đương nhiên, như vậy, ta có thể đi nhà ngươi nhìn xem a. Được, tiểu cô nương gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua tại bên cạnh một mực mắt trợn trắng, phảng phất lại nói sư phụ lừa gạt tiểu cô nương Độc Lang, tò mò hỏi, đây là ngươi cầu cầu a? Phương Chính vuốt vuốt Độc Lang đầu to nói, đúng vậy, đây là bần. Chó của ta chó, chớ nhìn hắn cái đầu lớn, hắn ôn nhu đâu, vậy hắn rất có thể ăn a, nhà ta không có gì ăn. Tiểu cô nương tựa hồ cũng không thèm để ý Độc Lang ôn nhu không ôn nhu, càng để ý lượng cơm ăn của nó. Lời này vừa ra, Phương Chính cùng Độc Lang tâm cũng vì đó chua chua. Khác giống như trước mắt cái này tiểu cô nương cái tuổi này hài tử, nhìn thấy Độc Lang đều sẽ hiếu kỳ, nghĩ hắn chơi vui hay không, có thể hay không cắn người. Mà trước mắt cái này tiểu gia hỏa, cũng đã học xong đại nhân cách tự hỏi, cân nhắc củi gạo dầu muối, cân nhắc cái nhà này có thể hay không qua đi xuống. Vì sinh hoạt, nàng đã học xong buông xuống tính trẻ con, vì sinh hoạt, nàng tại bản thân gia tốc trưởng thành. Không thể không nói, một mất đi tuổi thơ hài tử, vậy đó chính là một kiện cực lớn bi ai. Nghĩ đến chỗ này, Độc Lang đụng lên đi, có chút bò xuống, vây quanh tiểu nha đầu. Biểu thị hắn rất ôn hòa, cũng không quá có thể ăn. Phương Chính liền nói, yên tâm đi, ta đã làm ba của ngươi, trong nhà cơm, tự nhiên cũng là ta để ý tới. Mà lại, gia hỏa này chỉ là nhức đầu mà thôi, lượng cơm ăn cũng không lớn. Thật sự, tiểu nha đầu nghe xong Phương Chính bao ăn cơm, con mắt lập tức sáng lên, nguyên bản treo đầy ưu sầu khuôn mặt nhỏ cũng nhiều mấy phần tiếu dung, trong mắt to cũng nhiều mấy phần hy vọng. Phương Chính cười nói, đương nhiên, đi thôi, về thăm nhà một chút đi. Làm ba của ngươi, có tư cách nhìn xem nhà chúng ta cái dạng gì à? Đúng, ngươi tên là gì? Ta gọi mới có thể, tất cả mọi người gọi ta Khả Khả. Phương Khả vui vẻ kêu lên. Phương Chính ngạc nhiên, theo bản năng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đây là duyên phận à? Khả Khả vậy mà cũng họ Phương. Phương Chính hé mắt nói, xem ra chúng ta thật là có duyên à, ta gọi Phương Chính. Phương Chính, oa, ngươi ta gọi mới có thể, ngươi gọi Phương Chính. Oa, Phương Khả bưng bít lấy khuôn mặt tươi cười, kinh ngạc thêm vui mừng kêu, có lẽ nàng cũng cảm thấy việc này một loại thượng thiên an bài duyên phận đi. Phương Chính có thể cảm giác được, Phương Khả quan hệ với hắn tựa hồ gần gũi hơn khá nhiều rồi, Phương Khả cũng lộ ra phá lệ vui vẻ, kêu lên, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi gặp mẹ ta. Mẹ ta nhất định nhưng cao hứng. Phương Khả nói xong, nhún nhảy một cái chạy về phía trước, giờ khắc này nàng mới có mấy phần tiểu cô nương tính trẻ con. Độc Lang đụng đến bên cạnh Phương Chính thấp giọng nói, sư phụ, dạng này Phương Khả mới đáng yêu a, trước đó nàng, nhìn xem liền lòng chua xót, tâm lý khó chịu. Phương Chính vuốt vuốt Độc Lang đầu nói, đây là một cái đáng thương lại khả kính hài tử, đi thôi, đi nhà nàng nhìn xem. Nói xong, Phương Chính mang theo Độc Lang đi theo. Phương Khả ra tại lầu 3, tiểu gia hỏa đi đứng thật nhanh, leo lầu thời điểm liền như là một cái nhỏ hầu tử, siêu siêu liền lên đi. Độc Lang theo ở phía sau, phòng ngừa Phương Khả không cẩn thận té ngã hoặc là đến rơi xuống. Đi vào lầu 3, Phương Khả từ trong quần áo kéo ra một cây dùng sợi dây đỏ, trên sợi dây treo một viên chìa khóa, đệm lên chân mở cửa ra, sau đó vui vẻ chạy đi vào, một bên chạy một bên kêu lên, mụ mụ, ta tìm tới ba ba a, mụ mụ ta tìm tới ba ba nha. Tiểu cô nương một đường chạy vào buồng trong, cùng buồng trong truyền đến một trận ho khan giọng nữ, cùng mang theo vài phần nghiêm túc, lo lắng còn có mấy phần sợ hãi thanh âm, cái gì ba ba? Khụ khụ, Khả Khả, ngươi đang nói cái gì? Phương Chính kéo lại muốn đi theo sông đi vào Độc Lang cái đuôi, mặc dù Khả Khả công nhận bọn hắn, nhưng là Khả Khả dù sao cũng là tiểu hài tử. Trong nhà còn có đánh người, bọn hắn cuối cùng thuộc về khách không mời mà đến. Đổi bất kỳ một cái nào người bình thường, ấn tượng đầu tiên đều là coi bọn họ là thành người xấu đến xem, tối thiểu nhất cũng phải có làm cho đề phòng. Dù sao, nhận lời mời ba ba loại sự tình này, đặt ở bất luận cái gì trường hợp, đều lộ ra có chút hoang đường. Liền xem như một tuổi trẻ nữ tử mang theo một đứa bé, đều chưa chắc có thể tìm tới thích hợp phối ngẫu, huống chi là một thân bệnh nữ tử mang theo đứa bé. Phương Chính không có vội vã đi vào, mà là cho bên trong nữ tử đầy đủ quãng nghỉ. Hắn chính mình thì quan sát tỉ mỉ lấy trong phòng hết thảy, gian phòng không nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách rất lớn rất rộng rãi, từ sâu đỉnh hoa văn đến xem, lúc trước sửa sang phải rất khá. Cái gia đình này cũng từng giàu có qua, chương 905, sinh hoạt không dễ, nhưng là cúi đầu lại nhìn, toàn bộ phòng khách trống rỗng, không có tivi, không có ghế sofa, chỉ có hai thanh nhựa plastic cái ghế cùng một chương cũ nát nhôm hợp kim chế thành cái bàn, mặt bàn là một khối không biết từ chỗ nào tìm đến sàn nhà gạch, phía trên che kín một tầng sở liệu bố. Trừ đó ra, lớn như vậy phòng khách, không còn có cái gì nữa. Nhập môn bên tay trái chính là một cái phòng ngủ nhóm mở ra, bên trong đồng dạng chỉ có một chương giường nhỏ, đệm chăn chồng chất chính khí, dọn dẹp rất sạch sẽ. Bất quá trong phòng ngay cả cái bàn đều không có, đầu giường để đó một bản có chút cũ nát chuyện cổ tích sách, sách phong bì đã hỏng, dùng băng dính đứng đấy cam đoan nó không tàn mất. Sách bên cạnh để đó một mất một cái chân Barbie, đi lên phía trước, là phòng ăn, nói là phòng ăn, nhưng không có bàn ăn, trên mặt đất chất đầy báo chí, bình nhựa còn có giấy lộn xác. Phòng ăn bên cạnh là một gian phòng ngủ chính, ngay phía trước thì là phòng bếp bên cạnh là toilet. Không có đi vào, Phương Chính đơn giản nhìn lướt qua, phòng bếp rất sạch sẽ, nhưng là đồng dạng, bên trong trống rỗng, ngoại trừ nhất định nồi cơm điện, bếp nấu bát đũa bên ngoài, dư thừa đồ vật cũng không có. Nhìn đến đây, Phương Chính biết, người một nhà này trôi qua tuyệt đối không thoải mái. Lúc này, phòng ngủ chính cửa phòng mở ra rồi, Phương Khả mang theo vài phần sợ sệt biểu lộ đi ra, tay nhỏ lôi kéo vạt áo, nói, mẹ ta muốn gặp ngươi. Phương Chính gật gật đầu, đối Khả Khả cười cười, làm cho nàng an tâm, sau đó đi vào phòng ngủ ở trong. Khả Khả không cùng tiến đến, mà là khéo léo đóng cửa phòng lại rồi, bất quá vẫn là không yên lòng đứng ở cổng. Để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, phòng ngủ cũng không dơ giấy bẩn thỉu, cũng không trống trải, có tủ quần áo, có giường, còn có một chương bàn trang điểm, đồ vật bên trong rất đầy đủ, bình thường gia đình cần có, đều có. Trên giường cũng rất sạch sẽ, màu đỏ ga giường, màu đỏ chăn mền, thật to một đóa hoa hồng, lộ ra phá lệ tiên diễm. Nằm trên giường một nữ tử nằm ở cái kia, không nhúc nhích, lại mở miệng cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Ngươi đi đi, nhà chúng ta không có gì để ngươi lo nghĩ đồ vật. Không nên gạt nữ nhi của ta, thanh âm có chút lạnh, cũng có chút phẫn nộ, còn có chút sợ hãi cùng lo lắng. Phương Chính nhìn xem cô gái trên giường, chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật, thí chủ không cần lo lắng, bần tăng là một kẻ nhà sư, pháp danh Phương Chính. Khả Khả tiểu thí chủ ở bên ngoài thông báo tuyển dụng ba ba, bần tăng lòng có cảm giác, liền theo tới xem một chút. Thí chủ, người đây là mắt mù rồi. Nữ tử tựa hồ cũng không tin Phương Chính, lắc đầu nói ta thế nào cũng không lao người phí tâm, nhà chúng ta cũng không cần trợ giúp, người muốn là không có sự tình, hay là rời đi đi. Người rời đi chính là đối với chúng ta ra trợ giúp lớn nhất. Phương Chính biết, dăm ba câu là không có biện pháp lấy được nữ tử tín nhiệm, thế là đi vào nữ tử bên cạnh nói, thí chủ, người cảm thấy bần tăng đối với nhà các ngươi có gì có thể mưu đồ sao? Nữ tử cau mày nói, nhà ta mặc dù không tính giàu có, nhưng cũng còn có chút đồ vật. Nói đến đây, nữ tử thở dài, mang theo vài phần ủy khuất cùng thống khổ nói, người muốn là coi trọng cái gì, thì lấy đi đi. Chỉ cầu ngươi xem tại chúng ta cô nhi quả mẫu phân thượng, không nên thương tổn ta cùng hài tử. Phương Chính nhìn xem nữ tử dạng này, trong lòng lại là một trận đau nhức, nàng sợ là căn bản không biết, cái nhà này ngoại trừ nàng chỗ ở phòng ngủ, còn lại gian phòng đã không có gì đồ vật có thể được người mưu đồ rồi. Về phần những vật kia đi đâu, Phương Chính bao nhiêu có thể suy đoán một hai. Phương Chính nói, yên tâm đi, thí chủ, bần tăng thật sự là một nhà sư, cũng không phải là ác nhân. Cùng bần tăng đối với y thuật hiểu sơ một hai, nếu như thí chủ cho phép, bần tăng muốn giúp thí chủ nhìn xem thí chủ bệnh. Phương Chính thanh âm rất ôn hòa, công chính bình thản bên trong mang theo một cỗ chính khí cùng để cho người ta bình tâm cảm giác. Nữ tử mặc dù mắt mù, cũng không thể động đậy, lại không phải đồ đần. Nếu quả như thật là ác nhân, đối mặt các nàng loại này cô nhi quả mẫu, cũng không cần đến khách khí như vậy rồi. Thế là nữ tử hồ nghi hỏi, ngươi, thật là một hòa thượng. Phương Chính nói, không thể giả được hòa thượng. Giờ khắc này, Phương Chính lần thứ nhất cảm thấy, chính mình cái này hòa thượng thân phận còn có chút tác dụng. Chỉ ít báo ra đến về sau, cho người cảm giác đầu tiên không phải ác nhân, liền xem như bị xem như người xấu, cũng chỉ là xem như lừa đảo mà thôi, không tính quá thảm. Nữ tử lông mày lúc này mới hơi rộng rãi một cái, kêu lên, Khả Khả. Cái này một hô có chút cơ sở, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lo lắng Khả Khả an toàn, sợ Khả Khả bị bắt cóc rồi. Cái này một hô, Khả Khả lập tức chạy vào, nhìn thấy Phương Chính đứng ở bên giường, ôn hòa nhìn xem mẹ của mình. Mẫu thân hơi có vẻ lo lắng hô hào nàng, lập tức nói lại, mẹ, ta tại cửa ra vào đâu? Tại liền tốt, tại liền tốt. Nữ tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, vẫy vẫy tay, Khả Khả lập tức chạy tới, nữ tử đưa nàng kéo, lúc này mới đối Phương Chính nói, đại sư, cảm ơn ngươi hảo ý, mẹ con chúng ta cảm ơn. Nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta nhóm, cũng không để cho chúng ta lo lắng hãi hùng rồi, hay là rời đi đi. Mụ mụ, Phương Chính là ta thông báo tuyển dụng tới ba ba, hắn nói về sau sẽ quản chúng ta ăn cơm. Khả Khả nói, nữ tử nhướng mày, nghiêm nghị nói, ngươi biết cái gì? Ba ba là thông báo tuyển dụng sao? Khả Khả bị như thế vừa hô, lập tức dọa đến không dám nói tiếp nữa. Phương Chính thấy vậy, lông mày cũng đi theo nhíu lại, nói thí chủ, người xác định không dùng người giúp a? Không cần, nữ tử lắc đầu, hiển nhiên, nàng thực chất bên trong vẫn là chưa tin ngoại nhân. Phương Chính thở dài nói, thí chủ, người cũng đã biết, người cái nhà này, ngoại trừ ngươi chỗ ở gian phòng, còn lại gian phòng, tất cả mọi thứ cũng bị mất. Cái gì, bị tặc rồi, Khả Khả, đây là có chuyện gì? Nữ tử giật nảy mình, kêu lên. Khả Khả nghe xong, con mắt lập tức đỏ lên, như là làm sai chuyện, co lại thành một đoàn. Khả Khả, cha hỏi ngươi đâu? Nữ tử lo lắng hỏi. Khả Khả lúc này mới tội nghiệp mà nói, mụ mụ, nhà chúng ta không có tiền. Ngươi xem bệnh dùng thật nhiều tiền, ta không có tiền rồi, một thúc thúc nói có thể cho chúng ta mượn tiền. Sau đó ta không có tiền trả lại hắn, hắn liền đem đồ vật dọn đi rồi. Nghe đến đó, Phương Chính lông mày lập tức dựng lên, bản năng ngửi được trong này không giống bình thường hương vị. Nữ tử cũng ngây ngẩn cả người, túc tiếng nói, ngươi mượn bao nhiêu tiền? Khả khả nói, 200 khối, lúc ấy y sinh thúc thúc nói mụ mụ cần bổ thân thể, ta liền vay tiền mua một con gà. Nói đến đây, khả khả cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đồng dạng, có chút sợ. Nữ tử nghe xong, quả nhiên phát hỏa, bất quá hỏa khí dâng lên trong nháy mắt, cả người phảng phất bị rút sạch khí lực, bày tại chỗ nào, bất động. Nửa ngày, mới khổ sở thở dài nói, rời liền rời đi, trả hết liền tốt. Khả khả gặp mụ mụ không có sinh khí, cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là thận trọng nói, thế nhưng là, cái kia thúc thúc nói, tiền còn không có còn đủ, hai ngày này còn tới. Cái gì? Nữ tử lập tức tức giận đến mở to hai mắt nhìn, đáng tiếc đục ngầu con mắt hoàn toàn không nhìn thấy đồ vật, nhưng là mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ của nàng. Chương 906, hắn là cha ta. Khả khả dọa đến không dám nói tiếp nữa, Phương Chính vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nói thí chủ, không cần lo lắng. Nếu là hắn đến, bần tăng tự nhiên sẽ cùng hắn lý luận. Nữ tử nghe vậy, trong mắt lúc này mới có chút hy vọng, cảm kích nói cảm ơn. Phương Chính lắc đầu nói, khả khả, mượn người tiền người kêu cái gì? Hình dạng thế nào, hắn, khả khả vừa muốn nói, liền nghe phía ngoài có người gõ cửa, thanh âm rất vang, tiết tấu rất nhanh. Nghe thanh âm này, liền biết người tới rất cường thế, hoặc là nói, căn bản không có đem nhà này người coi ra gì. Khả khả bị hù khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền trợn nhìn, nói, hắn. Hắn tới, khả khả mụ mụ cũng là gương mặt vẻ lo lắng, nói, khả khả, báo động, mau báo cảnh sát. Khả khả khóc ròng nói, mẹ, điện thoại, ném đi, khả khả mụ mụ nghe xong. Lập tức phát hỏa, người đứa nhỏ này, điện thoại làm sao cũng sẽ mất a. Ta không phải nói qua cho ngươi, vô luận như thế nào coi chừng điện thoại di động sao? Mẹ, ta sai rồi. Ô ô, khả khả bị mụ mụ vừa hô, tại chỗ sẽ khóc rồi. Phương Chính vội vàng nói, thí chủ, khả khả quá nhỏ, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. Yên tâm đi, có bần tăng ở chỗ này, gia hỏa kia hung không nổi. Khả khả, đi, bần tăng cùng ngươi đi mở cửa. Bần tăng ngược lại muốn xem, cái này vay tiền người rút cuộc là như thế nào một hỗn đản. Khả khả nhìn xem khả khả mụ mụ, khả khả mụ mụ nói, đi thôi, cẩn thận một chút. Cho tới bây giờ, khả khả mụ mụ cũng không biện pháp, người ta tới cửa, lại báo không được cảnh, duy nhất dựa vào chính là Phương Chính. Mặc dù nàng cũng không phải là rất tín nhiệm Phương Chính, nhưng là nàng cũng làm tốt, cùng lắm thì đồ vật đều cho ra đi đổi bình an dự định. Đợi đến trong nhà không có gì có thể bị lo nghĩ, cũng liền tốt. Cùng, nàng cũng dự định tốt. Hôm nay sự tình xong việc, lập tức báo động, vô luận như thế nào, nàng đến tìm kiếm phương pháp bảo hộ nữ nhi. Ngoài cửa phòng, một tên giữ lại tóc ngắn, như là hết hạn tù phóng thích nhân viên tựa như tinh tráng hán tử, mặc bì giáp khắc, quần jean, ngậm lấy điếu thuốc, đấm vào môn, một bên nện một bên thầm nói, muội muội íp, vật nhỏ này ở bên trong làm gì chứ? Còn không mở cửa, đang khi nói chuyện, đối cửa phòng chính là một cước, cái này một đạp, nam tử con mắt bỗng nhiên liền sáng lên, ha ha, môn này không tệ a. Mẹ nó, trước đó làm sao không nghĩ tới đâu. Nói xong, nam tử lập tức vui vẻ, tiến tới cẩn thận nghiên cứu môn này là cái gì bảng hiệu. Trong phòng, nguyên bản khả khả muốn mở cửa, Phương Chính bỗng nhiên ngăn lại nàng, cười nói ta tới đi, ngươi khí lực quá nhỏ. Mở cửa còn cần bao nhiêu lực khí a? Khả khả không hiểu hỏi. Phương Chính cười trả một cái nói, đương nhiên, tỉ như dạng này. Đang khi nói chuyện, Phương Chính đột nhiên dùng sức đẩy. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng. Một tiếng này kêu thảm, dọa khả khả nhảy một cái, bất quá vẫn là tò mò nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tên nằm ở ngoài cửa, hai tay ôm đầu oa oa mắng to, cỏ. Quát con, mở cửa không biết nhẹ, ách, ngươi là ai? Nam tử đột nhiên phát hiện, mở cửa vậy mà không phải khả khả, mà là một tên áo trắng hòa thượng, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cái này toàn ra còn có cái gì thân thích tới? Bất quá nam tử cẩn thận quan sát Phương Chính một cái, phát hiện Phương Chính tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, nhìn văn văn nhược yếu. Mặt hướng cũng không hung, lập tức lực lượng lại đủ, đứng lên chỉ vào Phương Chính uống hỏi con lừa chọc, vừa mới là ngươi mở cửa. Phương Chính còn chưa lên tiếng, khả khả bỗng nhiên chui lên đến, kêu lên, không phải, là ta mở. Nam tử nghe xong, nhấc chân chính là một cước, khả khả thấy vậy, dọa đến ôm đầu, theo bản năng liền ngồi xổm xuống, cùng kêu lên, không nên đánh ta. Tiểu nha đầu phản ứng tự nhiên như thế, hiển nhiên là không ít bị cái này hỗn đản tá. Đáng yêu như vậy tiểu hài tử cũng tá, gia hỏa này vẫn là người. Phương Chính lập tức một luồng khí nóng dâng lên, đi theo nhấc chân chính là một cước. Bành, nam tử còn không có kịp phản ứng đâu, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, thân thể đằng không mà lên. Đông, nam tử đâm vào trên vách tường, treo ở phía trên trọn vẹn một giây đồng hồ mới trượt xuống trên mặt đất, che ngực, miệng sùi bọt mép, con mắt mắt trợn trắng. Một cước giải quyết nam tử, Phương Chính lúc này mới ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Khả Khả đầu, kết quả Khả Khả dọa đến oa một tiếng hãy gọi là, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh ta. Phương Chính nhìn xem hốt hoảng Khả Khả, một tay lấy Khả Khả ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng giao phối lấy đầu nhỏ của nàng nói tốt, tốt, Khả Khả không sợ. Ba ba ở đây, không sao, không sao, bị Phương Chính kiểu nói này, Khả Khả lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại, tựa ở Phương Chính trong ngực, buông ra ôm đầu tay nhỏ, nhìn xem Phương Chính. Trong nháy mắt đó, Khả Khả chỉ cảm thấy trước mắt hòa thượng là đẹp trai như vậy, giống như vậy nàng chưa từng thấy qua ba ba, nụ cười của hắn là như vậy dương quang sáng lạn, bộ ngực của hắn là như vậy ấm áp, an toàn, theo bản năng, Khả Khả tựa vào Phương Chính trong ngực, như mèo con co lại thành một đoàn. Nhẹ nhàng vuốt Khả Khả phía sau lưng, Khả Khả trong bất chi bất giác vậy mà liền như thế ngủ thiếp đi. Không ôm không biết, cái này ôm một cái, Phương Chính mới phát hiện, Khả Khả vậy mà như thế nhỏ gầy, mặc dù cách áo lông, bất quá ôm một cái phía dưới, bên trong thân thể vậy mà vô cùng nhỏ gầy, nhẹ giống như cái lông chim. Lại nhìn nàng dáng vẻ mệt mỏi, hiển nhiên, mẹ của nàng sinh bệnh mấy ngày này, đứa nhỏ này chịu không ít khổ. Có thể tưởng tượng, một 6-7 tuổi tiểu hài tử, vốn hẳn nên tỉnh tỉnh mê mê chơi đùa tuổi thơ, lại muốn nâng lên một gia đình gánh nặng. Muốn chiếu cố mụ mụ, muốn làm cơm, muốn cho mụ mụ xem bệnh, còn muốn chống cự loại này poppy vô lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đừng nói một đứa bé, liền xem như một người trưởng thành cũng phải bị tra tấn tinh bì lực tấn, sắp phát điên rồi. Nhưng là Khả Khả lại kiên trì được, Phương Chính cho Khả Khả giữ bắt mạch, chân mày nhíu chặt hơn, Khả Khả đã nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ cộng thêm mệt nhọc quá độ đưa tới thiếu máu. Nếu như không phải Phương Chính tới kịp thời, lại tiếp tục như thế, đứa nhỏ này làm không cẩn thận muốn trước mẹ của nàng một bước đi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính tâm càng đau rồi, nhẹ nhàng ôm lấy Khả Khả, ánh mắt như là hai thanh lưỡi dao đã rơi vào trước mắt hỗn đản trên thân. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân, còn mang theo một trận nữ tử tiếng quát mắng, Tống Bân, người cút xuống cho ta. Lại đi khi dễ người ta cô nhi quả mẫu rồi. Đang khi nói chuyện, mấy cái A-di cầm trong tay cây chổi, cây gậy liền chạy đi lên, từng cái lửa giận hừng hực, phảng phất muốn tướng Tống Bân đánh chết. Kết quả chạy tới xem xét, Tống Bân nằm trên mặt đất giống như chó chết. Vừa bên trên một tên áo trắng hòa thượng ôm ngủ Khả Khả, an tĩnh đứng ở nơi đó. Mấy cái A-di lập tức có chút mộng, đây là cái gì tình huống? Lúc này hòa thượng hỏi, hắn gọi Tống Bân, mấy cái A-di cùng gật đầu. Hòa thượng lắc đầu nói, hắn không xứng với cái tên này. Nói xong, hòa thượng ôm Khả Khả đi vào trong phòng, đang muốn quan môn, liền nghe một mặc quần áo đỏ A-di hét lớn một tiếng, ngươi là ai? Làm sao ôm Khả Khả? Cái này một cuống họng tướng Khả Khả đánh thức rồi, nghe được có người đang hỏi. Theo bản năng hồi đáp, hắn là cha ta. Chương 907, hảo hài tử. Lời này vừa nói ra, mấy cái A-di lập tức sững sờ ở nguyên địa, hai mặt nhìn nhau. Hồng Y A-di kinh ngạc nói, ba ba của ngươi. Ba ba của ngươi không phải chết, nguyên lai là xuất gia a. Ai, không đúng, tuổi đời này không khớp, mẹ ngươi tìm tới đối tượng mới rồi. Một cái khác A-di bát quái chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, tiến lên hỏi. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, không phải, ta là Khả Khả thông báo tuyển dụng tới ba ba. Mấy vị thí chủ, hay là xử lý một chút gia hỏa này đi. Phương Chính liếc qua Tống Bân, mấy cái A-di một mặt xem thường mà nói, cái này chết tiệt đồ vật, chết mới tốt, thiếu cái tai họa. Bất quá nhìn bộ dạng này, không chết được, mặc dù như thế nói qua, bất quá mấy cái A-di, hay là tướng Tống Bân kéo đi. Vừa đi vừa đối Khả Khả nói, Khả Khả, trong nhà có sự tình ngươi tìm nãi nãi. Còn có, người cái kia bồ câu nãi nãi giúp ngươi hầm tốt, một hồi xuống tới cầm. Đang khi nói chuyện, Hồng Y A-di đi xuống lầu. Phương Chính đóng cửa phòng, có chút buồn bực, Khả Khả ngay cả rau xanh cũng mua không nổi, lấy tiền ở đâu mua bồ câu. Thế là hỏi Khả Khả, người mua bồ câu. Khả Khả nghe xong, nước mắt lập tức cộp cộp rơi xuống, nằm sấp trong ngực Phương Chính khóc. Lúc này độc lang vây quanh Phương Chính, nhìn về phía Khả Khả góc phòng trong. Phương Chính nhìn sang, chỉ thấy trong góc để đó một chuồng bồ câu, vừa bên trên còn có một tấm hình, đó là Khả Khả ôm riêng phần mình, đập ảnh chụp, phía trên Khả Khả cười rất vui vẻ. Thấy cảnh này, Phương Chính thở dài, nhẹ nhàng giao phối lấy Khả Khả, mặc niệm một câu A-di-đà Phật. Có đôi khi, Phương Chính cũng rất mê mang, Phật hiệu nói, sát sinh là tội. Khả Khả sát sinh rồi, đây là tội A. Có lẽ tại bồ câu xem ra, đây là tội. Nhưng là làm người, Phương Chính chỉ muốn nói, đứa nhỏ này thật là người tốt. Như vậy, cái gì là thiện, cái gì là ác đâu? Lắc đầu, Phương Chính tướng trong lòng mê mang xua tan, ôm Khả Khả đi tới Khả Khả mụ mụ gian phòng, kết quả vừa vào cửa. Liền thấy Khả Khả mụ mụ không biết lúc nào bỏ tới trên mặt đất, đã nhanh leo đến cửa. Phương Chính tranh thủ thời gian buông xuống Khả Khả, muốn dìu nàng. Kết quả vừa thấy mặt, Khả Khả mụ mụ hãy gọi là nói, Khả Khả, Khả Khả, ngươi không sao chứ? Mau tới đây, mụ mụ nhìn xem. Khả Khả vừa qua khỏi đi, liền bị Khả Khả mụ mụ ôm vào trong ngực, hiển nhiên, vừa mới Tống Bân dừng lại loạn hô cùng đạp cửa, cùng phía sau tiếng đánh nhau hù dọa Khả Khả mụ mụ, nàng trực tiếp dùng hai tay từ trên giường bò lên xuống tới, muốn đi ra nhìn xem tình huống. Nhìn xem một màn này, Phương Chính cũng không biết nói cái gì là tốt, đành phải nhìn một cái lui ra ngoài, tiện thể lấy khép cửa phòng lại. Trở lại trong phòng khách, Độc Lang không biết từ chỗ nào điêu đi ra một sách nhỏ, phía trên tựa hồ còn nhớ một ít gì đó. Phương Chính thuận tay nhận lấy, nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Phía trên chữ oai oai nữ nữ, rất nhiều đều là ghép phần, cũng không phải là hán tử. Nhưng là đại khái ý tứ Phương Chính thấy rõ rồi, cái này lại là một bản tiện tay ghi chép quyền nhật ký. Xem ra, hẳn là xuất từ Khả Khả tay. Phương Chính cầm cái kia một tờ bên trên, vừa vặn viết, hy sinh nói mụ mụ thân thể rất suy yếu, cần bổ một chút, thế nhưng là Khả Khả không có tiền lại mua gà rồi. Khả Khả không muốn không có mụ mụ, Khả Khả đã không có cha. Thật xin lỗi, ục ục, ta, thật xin lỗi, chỉ có một đoạn này lời nói, nhưng là một tờ bên trên đều là nước mắt, hiển nhiên hạ quyết định thời điểm, Khả Khả khóc thương tâm. Phương Chính nhìn xem đến nơi đây, nước mắt cũng ở đây đảo quanh rồi. Còn tại thiên tính là thiện lương, nhất là đối tiểu động vật, càng là xem như thân nhân đối đãi, tự tay đưa sủng vật lên đường, phần này thống khổ đáng sợ chỉ có người trong cuộc chính mình mới có thể cảm thụ thanh trừ đi. Phương Chính tiện tay lại lật một tờ, phía trên văn tự, trong nháy mắt để Phương Chính đau lòng lên, phía trên không có ngày cũng không biết là có một ngày viết. Khả Khả thật là sợ, Khả Khả hôm nay hộc máu, mà lại luôn luôn choáng váng, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Thế nhưng là Khả Khả không dám cùng mụ mụ nói, y sinh thúc thúc nói, mụ mụ không thể quá quan tâm, không thể quá mệt mỏi, nếu không bệnh tình sẽ hội tăng thêm. Thế nhưng là, Khả Khả thật sự thật là sợ. Khả Khả có thể hay không chết a? Khả Khả chết rồi, vậy ai tới chiếu cố mụ mụ a? Ai có thể giúp ta một chút? Ta nghĩ cha, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua hắn, nhưng là mụ mụ nói, hắn khá tốt. Rất muốn có cái ba ba. Nhìn thấy cái này, Phương Chính nước mắt không cầm được liền chảy xuống, trong lòng mắng, cái hài tử ngốc này, không sợ chết, lại sợ không ai chiếu cố mụ mụ. Bên trên Độc Lang cũng biết chữ, sau khi xem xong, đã đem đầu đặt ở Phương Chính trên đùi, nước mắt cộp cộp rơi, sau đó tiện thể lấy dùng Phương Chính tăng y trà sát, thấp giọng nói, sư phụ, tiểu nha đầu này thật đáng thương, người đến giúp đỡ các nàng. Cùng lắm thì, về sau ta ăn ít một chút cũng được. Còn có, các nàng nghèo như vậy, ta trên tinh thần cho phép thiếu lần, hoặc là không ăn. Cái kia trên nhục thể đâu? Phương Chính hỏi, Độc Lang nói, sư phụ, người sẽ không thật làm cho đệ tử của ngươi đi theo chịu đói à? Coi như lòng người, vậy ngươi tổng không đành lòng để Khả Khả hai mẹ con các nàng chịu đói à? Ngươi bây giờ thế nhưng là Khả Khả ba ba, trách nhiệm trọng đại đâu. Lúc này, ngươi cũng không thể lại keo kiệt. Phương Chính nghe phía trước còn đi theo gật đầu, nghe phía sau thế nào cảm giác không đúng vị rồi, trừng mắt liếc Độc Lang, nói cứu ngươi nhiều lời vô ích, vì sư cái gì keo kiệt qua. Độc Lang nhếch nhếch miệng, ha ha. Phương Chính thuận tay tìm cây gậy, Độc Lang tranh thủ thời gian cụp đuôi chạy. Đúng lúc này, buồng trong truyền đến Khả Khả mụ mụ tiếng gọi ầm ĩ, Phương Chính tranh thủ thời gian lau sạch sẽ nước mắt, hít sâu một hơi, tướng hết thảy cảm xúc đều tiêu trừ. Hắn biết, những vật này, Khả Khả cũng không muốn cho Khả Khả mụ mụ biết. Hắn đã phá hủy Khả Khả một lần đài rồi, lần này, hắn không định lại phá rồi. Về phần cái nhà này, với hắn đâu, vào trong phòng, Khả Khả mẹ vẫn ngồi ở trên mặt đất, Khả Khả khí lực nhưng đỡ bất động Khả Khả mụ mụ. Đại sư, cảm ơn ngươi, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Nghe được Phương Chính giao không lên, Khả Khả mụ mụ lập tức cảm kích nói tạ. Phương Chính đầu tiên là lắc đầu, sau đó nhớ tới, Khả Khả mẹ không nhìn thấy, vì vậy nói, thí chủ khách khí, đúng, bần tăng trước dìu ngươi lên giường đi, trên mặt đất mát. Tạ ơn, Khả Khả mẹ gật đầu, tựa hồ cũng công nhận Phương Chính người này. Chí ít, không coi hắn là tặc nhìn, Phương Chính tranh thủ thời gian thận trọng tướng Khả Khả mẹ nâng lên giường, đắp kín mền. Sau đó Phương Chính phát hiện, bầu không khí lại có chút lúng túng. Nhất là Phương Chính, đầu óc cũng có chút rối loạn, suy nghĩ, Khả Khả xem như nữ nhi của hắn, đừng quản là quan hệ gì nữ nhi, đó cũng là nữ nhi. Cái kia Khả Khả mẹ thế nào tính? Tính lão bà a, nghĩ vậy, Phương Chính quan sát tỉ mỉ Khả Khả mẹ, Khả Khả mẹ mặc dù không chút trang điểm, nhưng cũng không dơ giấy bẩn thỉu, nhìn kỹ, thật đúng là cái cô gái xinh đẹp. Phương Chính trong lòng tự nhủ, khó trách Khả Khả đáng yêu như thế, quả nhiên là gen lực lượng, mà không phải biến dị lực lượng. Chương 908, bồ câu canh. Nghĩ vậy, Phương Chính lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, ta đây xem như phá rơi a. Còn không có hoàn tục thì có vợ con rồi, ân, cũng không tính đi. Bần tăng thế nhưng là làm việc tốt, bất quá, cái này thật sự tính lão bà a. Nếu như tính, vậy ta làm như thế nào xưng hô? Hồ lão bà, này lại sẽ không bị đánh chết, có thể hay không bị hệ thống dùng sét đánh chết. Nghĩ vậy, Phương Chính mặt mo đỏ ửng. Hắn mặc dù da mặt dày, nhưng là đó là nhằm vào một chút còn lại sự tình. Chuyện nam nữ, hắn trên cơ bản chính là cái thái điểu. Hay là Khả Khả mẹ dẫn đầu phá vỡ xấu hổ, hỏi, Phương Chính pháp sư, ngươi ở đâu tu hành a? Hỏi lên như vậy, Phương Chính lập tức lôi trở lại suy nghĩ, nói chuyện đến không phải tình yêu sự tình, Phương Chính đầu óc lập tức liền sống động, ngồi ở kia thao thao bất tuyệt nói về hắn khi còn bé sự tình, nói về nhất chỉ sơn, nhất chỉ thôn, nhất chỉ chùa, nói về nhất chỉ thiền sư. Nghe được Phương Chính khi còn bé bướng bỉnh cố sự, Khả Khả mẹ cùng Khả Khả thỉnh thoảng bị Phương Chính gây trò cười đùa cười lên, trong lúc nhất thời, không khí trong phòng cũng ấm áp, ngăn cách cũng ở đây thời gian dần trôi qua biến mất. Cổng Độc Lang nằm ở đó, yên lặng nhớ kỹ Phương Chính nói hắn khi còn bé chuyện xấu, nắm lấy, đây cũng là sư phụ bím tóc rồi, bắt tên đầu chọc này bím tóc, thật đúng là không dễ dàng. Sau khi trở về, cũng không biết có thể hay không nhiều đổi hai bữa cơm no. Ân, nếu như không bị đánh chết, hàn huyên cho tới trưa, Phương Chính cũng biết Khả Khả mẹ danh tự, nàng gọi Trương Tuệ Hân. Khả Khả ba ba tại Khả Khả ra đời một năm kia, bởi vì lái xe mang theo toàn gia xuất hành, kết quả ra tai nạn xe cộ, cái kia một trận tai nạn xe cộ chỉ có Trương Tuệ Hân một người sống tiếp được. Về sau lại đã xảy ra rất nhiều sự tình, Trương Tuệ Hân cũng thời gian dần trôi qua và thân thích nhóm gãy mất vãng lai, một người mang theo Phương Khả qua sinh hoạt. Vốn cho rằng một lần kia tai nạn xe cộ đối nàng ảnh hưởng không lớn, nàng vì an táng người nhà, bận bịu túi bụi, cũng không đi bệnh viện làm kiểm tra. Lại thêm vì sinh hoạt, nàng một ngày tá mấy phần công, mỗi ngày đều muốn nửa đêm mới về nhà. Đầu mấy năm thậm chí muốn dẫn lấy hài tử đi làm việc. Rốt cuộc, mấy năm sau nàng mệt ngã rồi, sau đó liền rốt cuộc không có thể đứng. Cùng bởi vì mệt nhọc nguyên nhân, hai mắt khóe mắt màng xảy ra vấn đề, nhìn đồ vật hoàn toàn mơ hồ. Cho tới bây giờ, trên cơ bản đã thấy không rõ lắm thứ gì. Từ cái kia về sau, liền dựa vào Khả Khả một người, cùng các bạn hàng xóm trợ giúp, miễn cưỡng sinh hoạt đến bây giờ. Nếu không phải Phương Chính tới, nàng đều không biết ra đều sắp bị Tống Bân cho giờ trống. Càng không biết, nên như thế nào ứng đối Tống Bân như thế một poppy vô lại. Phương Chính nghe được cái này, cũng là một trận thổn thức, cùng hắn cũng cảm thấy vận mệnh rất thần kỳ. Một nhiệm vụ quyển trục đem hắn đưa đến nơi này, nếu như không có cái kia quyển trục, hắn khả năng rất khó cùng Trương Tuệ Hân mẹ con gặp nhau, như vậy hai mẹ con tình cảnh lại nên làm như thế nào? Nghĩ vậy, Phương Chính lắc đầu, tướng những ý niệm này xua tan. Hắn chỉ cần biết một điểm liền tốt, có lẽ hắn không cách nào cứu vớt toàn thế giới tất cả mọi người, nhưng là hắn gặp phải, nhất định phải giúp xuống dưới. Lời này hộp vừa mở, ba người một hơi cho tới giữa trưa, thẳng đến hai tiếng ủng ục ục tiếng kêu vang lên, Phương Chính lúc này mới nhớ tới, nên ăn cơm đi. Mà trước mắt mẹ con, lại cùng có chút ngượng ngùng. Khả Khả mẹ vội vàng nói, Khả Khả, trong nhà còn có cái gì ăn à? Lấy ra làm, hiển nhiên, Khả Khả mẹ là muốn khoản đãi hạ Phương Chính rồi. Khả Khả lúc này mới hoảng sợ nói, ai nha, ta để Trương gia nãi nãi hầm. Hầm cái gì? Gặp Khả Khả đột nhiên ngừng, Khả Khả mẹ hỏi. Gà, hầm gà, còn không có mang lên đâu. Ta đi cầm, nói xong, Khả Khả liền muốn xuống lầu. Phương Chính lo lắng Khả Khả an toàn. Vì vậy nói, bần tăng đi theo Khả Khả đi thôi, Tịnh Pháp, ngươi ở đây giữ nhà. Ngao o o o o, Độc Lang kêu một tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Khả Khả mẹ buồn bực, gà. Khả Khả còn có tiền mua gà. Phương Chính mặc dù biết Khả Khả đang nói láo, nhưng là chuyện này, hắn cũng không muốn giúp đỡ nói láo, một khi nói, tám thành là phải bị sét đánh rồi. Thế là đành phải giả bộ như không biết, đi theo Khả Khả đi xuống lầu. Trương nãi nãi, cũng chính là cái kia quần áo đỏ A-di. Nhà các nàng tại lầu 1. Trong nhà rất rộng rãi, đối ngoại không mở ra môn, trong nhà là mở quán mạt trược, suốt ngày, trong nhà đều rất náo nhiệt. Đồng dạng, cũng là khói đặc cuồn cuộn, dưới tình huống bình thường, Khả Khả phải không nguyện ý đi nhà các nàng. Trương nãi nãi mặc dù là mở bài quán, nhưng là làm người rất nhiệt tình, nhất là quan tâm Phương Khả. Nàng cũng là đối Trương Tuệ Hân ra chiếu cố nhiều nhất hàng xóm, bình thường ngày lễ ngày Tết có cái gì tốt ăn, đều sẽ làm một phần tới, phân cho Khả Khả cùng Trương Tuệ Hân. Khả Khả quá nhỏ, cũng sẽ không hầm gà các loại. Cho nên ngay từ đầu liền cầu đã đến Trương nãi nãi nơi đó. Trương nãi nãi gặp Phương Khả như thế hiểu chuyện, tự nhiên một tiếng đáp ứng. Mà lần này, Trương nãi nãi cũng có chút lo lắng rồi, bởi vì Phương Khả làm cho nàng giúp đỡ hầm chính là bồ câu. Trương nãi nãi hiểu rất rõ Phương Khả rồi, cái này bồ câu là mẹ của nàng tại nàng sinh nhật thời điểm mua cho nàng, là theo nàng cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Nàng trước kia cơ hồ mỗi ngày đều mang theo bồ câu đi ra chơi, bồ câu thì theo nàng nói chuyện. Bây giờ nàng tự tay đem bồ câu ục ục giao cho trong tay nàng thời điểm, nhìn xem nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ bộ dáng, lòng của nàng cũng cùng đau rảo tựa như khó chịu. Trương nãi nãi nhìn xem nồi bên trên bốc khí bừng bừng nhiệt khí, nhịn không được thở dài. Thang lầu trong, Khả Khả càng chạy càng chậm, đi tới, cũng không rời đi, đứng ở đó liền rơi nước mắt, ngửa đầu nhìn qua Phương Chính hỏi, ba ba, ngươi nói, thế giới này thật có thể đầu thai à? Ngươi nói, ục ục có thể hay không giận ta? Phương Chính biết Khả Khả nói rất đúng cái gì, nhưng là vấn đề này, hắn nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời. Hồng Hài Nhi nói qua, thế giới này linh khí mỏng manh, có thể người sống đã không tệ, quỷ quái loại này đối với linh khí yêu cầu cao đồ vật, căn bản là không có cách sinh ra cùng sinh tồn. Nhân loại có linh hồn, nhưng là linh hồn vừa ra tới, liền như là rời đi nước cá, chớp mắt liền biến mất. Hồng Hài Nhi cũng không biết thế giới này có hay không luân hồi, có hay không địa ngục, dù sao hắn không cảm ứng được. Nhưng là mới sinh mạng Giáng sinh, nhưng lại biểu thị tồn tại vật gì đó, để linh hồn có thể lại xuất hiện. Hồng Hài Nhi giải thích không rõ ràng, hệ thống cho giải thích thì là không có. Nếu thật là như thế, cái kia linh hồn lại từ đâu đến? Phương Chính một đầu óc nghi hoặc, nhưng không có đáp án, bây giờ lại như thế nào cho Khả Khả trả lời. Phương Chính không muốn lừa dối Khả Khả, thế là tướng Khả Khả ôm, nói, Khả Khả, nếu như ngươi là ục ục, ngươi sẽ tức giận à? Khả Khả ngây ngẩn cả người, sau đó ghé vào Phương Chính trên bờ vai, khóc lại. Sẽ hội thật đau lòng, hảo sinh khí. Ô ô, Phương Chính mặc cho Khả Khả khóc, mang theo nàng đi xuống thang lầu, đi tới Trương nhà bà nội. Trương nãi nãi nhìn thấy Khả Khả đang khóc, thở dài, tướng trong nồi bồ câu canh đổ ra, sắp xếp gọn, lúc này mới đi ra, cười nói, Khả Khả, đừng khóc, người muốn bồ câu canh ở chỗ này. Nghe được bồ câu canh, Khả Khả khóc càng thương tâm. Chương 909, khổ bức Phương Chính. Phương Chính tâm cũng đi theo khó chịu. Trương nãi nãi bất đắc dĩ cười nói tốt, đừng khóc, ục ục cũng ở nơi đây. Khả Khả nghe xong, khóc càng thương tâm, Phương Chính lại có điểm buồn bực, cái này lão nhân gia không khỏi cũng quá sẽ không nói chuyện a. Quả thực là cái nào ấm không có mở sách cái nào ấm. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cô, ục ục, Phương Chính còn không có kịp phản ứng, Khả Khả lại đối thanh âm này quá quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu, lần theo phương hướng của thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy Trương nãi nãi từ phía sau xuất ra một lồng chim, bên trong thình lình chứa một cái màu xám cho bồ câu bảo thạch con mắt nhìn xem Khả Khả, phát ra lẩm bẩm thanh âm. Khả Khả nới rộng ra miệng nhỏ, kêu lên, ục ục. Là ta ục ục, Khả Khả vô cùng hưng phấn, đang muốn chạy tới, lại đột nhiên dừng bước, nhìn xem Trương nãi nãi, mang theo vài phần phiền muộn, thống khổ nói, nãi nãi, mụ mụ cần bổ thân thể. Ục ục, nó, tốt, đứa nhỏ ngốc, nãi nãi vừa vặn mua một cái xử lý tốt bồ câu, trở về nấu canh uống. Nhìn thấy người cái này nhóc đáng thương, cái này canh, nãi nãi làm sao uống hạ a? Cho người mụ mụ cầm đi đi, dưỡng tốt thân thể, sớm một chút bình phục, tốt chiếu cố ngươi nha. Trương nãi nãi ngồi xổm người xuống, xoa Khả Khả đầu, nói qua, con mắt liền đỏ lên. Phương Chính im lặng lặng yên chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu, A-di-đà-phật. Ai nói trên thế giới không có yêu, yêu ở khắp mọi nơi, chỉ là thiếu khuyết một đôi phát hiện con mắt mà thôi. Hống tốt Khả Khả, Trương nãi nãi nhìn từ trên xuống dưới Phương Chính, sau đó đem Phương Chính kéo đến một bên, trên dưới để ra nghi vấn nửa ngày, xác định Phương Chính không có vấn đề, sau đó các loại cảnh cáo về sau. Tại Khả Khả dưới sự thúc giục, lúc này mới thả Phương Chính cùng Khả Khả về nhà. Bất quá Phương Chính trước khi đi, mượn đi Trương nhà bà nội một đầu cái ghế. Cùng, từ Trương nãi nãi trong miệng, Phương Chính cũng biết, Tống Bân bị đám này A-di kéo sau khi đi, trực tiếp nhét trong sở công an đi, về phần đằng sau kiểu gì, các nàng cũng không rõ ràng. Đối với cái này, Phương Chính đến lúc đó xem thường, Tống Bân nếu là còn dám nổi lên, Phương Chính không ngại lại đem hắn theo về lặn xuống nước trạng thái. Đưa Khả Khả sau khi về nhà. Phương Chính lần nữa xuống lầu, bán hai túi gạo lại mua thật nhiều rau xanh, sau đó tại một đám người ánh mắt khác thường bên trong mua chút thịt cùng một con gà trở về. Mặc kệ sau lưng từng cái chỉ trỏ, Phương Chính trực tiếp khiêng gạo đi lên lầu. Không bao lâu, một tấm hình liền bị người dập lên microblogging. Kinh phát hiện, không biết xấu hổ nhỏ hòa thượng, bên đường mua thịt mua gà. Bởi vì Phương Chính tả hữu các khiêng một túi gạo nguyên nhân, ảnh chụp cũng không có đập tới mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình người ra hỏa. Tả hữu trên bờ vai riêng phần mình một túi gạo, trung gian đầu hoàn toàn không nhìn thấy. Bất quá một thân tăng y, hay là rất rõ ràng. Nhất là, treo ở trên ngón tay một túi sáng loáng thịt cùng gà. Càng là vô cùng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng mắng liên tiếp. Ha ha, cái này hòa thượng đủ không biết xấu hổ, gặp qua ăn thịt, chưa thấy qua như thế quang minh chính đại, còn mình đến mua. Cái này hòa thượng lượng cơm ăn không nhỏ a, mua nhiều như vậy thịt cùng gà. Chậc chậc. Hiện tại thật hòa thượng không tệ, khắp nơi trên đất giả hòa thượng. Cũng có nói tương đối có lý, các ngươi không hiểu hiện tại rất hay đi xuất gia, đều là Phật học viện đi ra học sinh, bọn hắn vốn cũng không phải là thật xuất gia, chỉ là đi nghiên cứu kinh Phật. Trong tự viện không ăn thịt, ra tự viện môn hãy cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cả nước trên dưới, chân chính khổ hành tăng kỳ thật cũng không nhiều, những khổ hành tăng kia cũng sẽ không xảy ra bán làm, đó là thật khổ, không ăn thịt, không dính thức ăn mặn. Có người điểm tán, có người mắng, bất quá có người con mắt vô cùng sắc bén, lập tức kêu lên. Hắc, ta xem y phục này làm sao như vậy giống Phương Chính Trụ Trì màu trắng tăng y đâu. Ta nhìn cũng giống, ngươi xem cái kia giày, cũng là Phương Chính Trụ Trì cùng khoản. Sẽ không thật sự là Phương Chính Trụ Trì a? Không có khả năng, Phương Chính Trụ Trì không phải Đông Bắc cái kia mọi ngóc ngách sắp sao. Cái này ảnh chụp rõ ràng là Nam Hồ tỉnh bên này. Đoán chừng là Phương Chính Trụ Trì phát hỏa, nhà sư khác cọ nhiệt độ, mặc cùng khoản a. Các ngươi kiểu nói này, ta đi trên mạng liếc một cái, đừng nói, vậy mà thật nhiều gian thương đã bắt đầu bán Phương Chính Trụ Trì cùng khoản tăng y, tăng hài. Ngay cả nhất chỉ chùa bên trong mấy con động vật đều có cùng khoản động vật, Tịnh Tâm tiểu pháp sư còn có con rối bản đâu. Giao phối sao đều có, lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, chật chật, nữ thí chủ yêu thích quả nhiên không tầm thường. Gia hỏa này vừa mở xe, lập tức đội xe liền bị mang sai lệch, tập thể chuyển hướng Tịnh Tâm kê kê vấn đề. Bất quá những vật này, Phương Chính cũng không biết, hắn hiện tại cũng không có thời gian nhìn cái này, tiến vào gia môn, Phương Chính tranh thủ thời gian cọ nồi nấu cơm. Khả khả nhìn xem nhiều như vậy mễ, còn có các loại rau xanh cùng thịt, nước bọt đều nhanh chảy ra, tay nhỏ đào tại chắc thai thượng, đệm lên chân, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Phương Chính mặt thớt bên trên thịt, thỉnh thoảng nuốt ngụm nước bọt. Cùng khả khả không sai biệt lắm, còn có độc lang. Con hàng này từ khi lên nhất chỉ sơn về sau, liền không có nếm qua thịt, chợt thấy Phương Chính mua thịt trở về, toàn bộ sói cũng bắt đầu hoài nghi sói sinh. Sau đó đột nhiên ý thức được, Phương Chính mang về, đó chính là hắn cũng có thể ăn. Thế là gia hỏa này lần thứ nhất không lười rồi, một mực tại cổng bồi hồi người, đang mong đợi hắn gia nhập nhất chỉ chùa sau bữa thứ nhất ăn thịt tiệc. Đáng tiếc, hai cái tiểu gia hỏa phán nửa ngày, Phương Chính lại không động thủ, mà là nấu xong cơm về sau liền đứng ở đó ngẩn người. Phương Chính hoàn toàn chính xác có chút mộng bức, bởi vì, hắn tiểu ăn chay lớn lên, làm tài liệu hắn là một tay hảo thủ. Nhưng là cái này làm thịt đồ ăn, hắn thật sự không biết a. Quan trọng nhất là, làm cả một đời hòa thượng, lắp hơn một năm đại sư, đột nhiên muốn đối dưới thịt tay, cuối cùng ra mặt có chút gánh không được rồi. Dưới lầu mua thịt thời điểm, hắn chính là cố gắng mặt dạn mày dày mua. Vì cái gì mua hai túi mễ, kỳ thật chính là không có ý tứ gặp người rồi, cố ý làm hai túi mễ cản trở mặt. Không khiến người ta trông thấy hắn xấu hổ dáng vẻ mà thôi. Chờ nửa ngày, khả khả rốt cuộc nhịn không được, yếu ớt hỏi một câu, ba ba, người có phải hay không sẽ không làm đồ ăn a? Phù phù, một tiếng vang trầm từ phía sau truyền đến, khả khả vừa quay đầu lại chỉ thấy độc lang nằm dạp trên mặt đất, miệng rộng đóng chặt, con mắt đều nhanh biệt xuất nước mắt. Phương Chính vừa trừng mắt, độc lang cụp đuôi chạy, mở cửa phòng, tiến vào hành lang, sau đó liền nghe đến phốc phốc phốc phốc nhịn không được tiếng cười truyền đến. Phương Chính lúng túng gãi gãi đầu nói, ba ba đi thu thập một chút con chó này, trong hành lang đánh rắm, ảnh hưởng tập tục. Nói xong, Phương Chính liền chạy ra ngoài. Độc lang xem xét Phương Chính khí thế hung hăng đuổi tới, tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy, đáng tiếc rất nhanh bị Phương Chính bắt được, dừng lại bàn tay thô nói, ngươi, trên dưới chạy, không cho phép ngừng, nếu không giữa trưa không có cơm ăn. Độc lang sững sờ, kêu lên, sư phụ, đây là vì sao? Diễn kịch, tranh thủ thời gian, làm tốt, cơm chưa thêm đồ ăn. Phương Chính đang khi nói chuyện lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu lên mạng lục soát, như thế nào làm thịt đồ ăn. Chương 910, cùng nhau ăn cơm. Độc lang xem xét lập tức đã minh bạch, tình cảm Phương Chính phải không có ý tốt ngay trước mặt khả khả nói mình sẽ không làm thịt đồ ăn, mượn cơ hội chạy đến tra công lược rồi. Mà hắn nhiệm vụ, chính là che lấp Phương Chính khổ bức, thế là độc lang một con sói bắt đầu ở trong hành lang trên dưới tán loạn, phảng phất có người đang truy hắn tựa như. Thỉnh thoảng còn gọi hai tiếng, nhảy hai lần, nhìn đến đây. Phương Chính không nhịn được nói thầm một câu, chó này không đi diễn kịch, hoa hạ ít cầm bao nhiêu tiểu kim nhân. Phương Chính ký ức phi thường tốt, nhưng là làm đồ ăn bên trên thiên phú một mực chẳng ra sao cả, nhất là đối mặt thịt này đồ ăn, trong lòng của hắn chỗ sâu vẫn có lấy một loại kháng cự. Vừa nghĩ tới một hòa thượng muốn đi làm thịt đồ ăn, hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Như thế một kháng cự, học tốc độ thì càng chậm. Cuối cùng độc lang mệt lè lưỡi bỏ qua đến, kêu lên, sư phụ, còn chưa tốt à. Ta nhanh chết đói. Phương Chính lườm hắn một cái, nói, được rồi, đi thôi, trở về làm đồ ăn. Vừa nghe xong chuyện, độc lang lập tức tinh thần phấn chấn đứng lên, vẫy đuôi, thí điên đi theo Phương Chính trở về. Nguyên lai vừa mới hết thảy, đều là trang, mở cửa vào nhà, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ cảm thấy đối diện một trận mùi thịt xông vào mũi, trong phòng bếp còn có lật sao thanh âm bên tai không dứt, cái kia dầu tư tư thanh âm phảng phất mang theo mùi, nghe Phương Chính đói bụng rồi. Ai đang nấu cơm? Phương Chính theo bản năng hỏi. Khả khả mẹ khẳng định ngồi không được, con mắt đều thấy không rõ đồ vật, như thế nào nấu cơm? Chẳng lẽ là khả khả? Phương Chính lập tức phủ định rơi mất ý nghĩ này, khả khả quá nhỏ, còn không có bếp lò cao, như thế nào nấu cơm? chẳng lẽ là có người thừa dịp hắn không chú ý, tiến vào. Nghĩ vậy, Phương Chính cùng Độc Lang tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp, vừa vào cửa, Phương Chính cùng Độc Lang đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Khả Khả dẫm lên một thanh ghế, đứng ở phía trên, hai cánh tay nắm lấy cái xẻng trong nồi lật xào, trong nồi là quả ớt cùng thịt, cái kia một cỗ mùi thịt nghe Phương Chính cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Độc Lang càng là chảy ra nước bọt, sau đó quăng Phương Chính một cái liếc mắt, phảng phất lại nói, ngươi cặn bã. Phương Chính đưa tay chính là một cái tát, nghe được sau lưng có động tĩnh, Phương Khả quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phương Chính cùng Độc Lang đứng ở cổng, xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười nói, ba ba, ngươi đợi thêm sẽ, đồ ăn xong ngay đây. Nụ cười này, Phương Chính phảng phất nhìn thấy thế giới này đều sáng lên. Hắn không biết là cái gì đem một còn không có bếp lò cao hài tử ép học xong nấu cơm, nhưng là hắn biết, trước mắt hài tử là một khả kính, đáng yêu tiểu Bồ Tát. Phương Chính đến bên cạnh Phương Khả, nhẹ nhàng đưa nàng ôm xuống, tại Khả Khả ánh mắt khó hiểu bên trong, ôn nhu nói, chạm cao như vậy, quá nguy hiểm. Người tại bên cạnh giáo ba ba làm thế nào đồ ăn có được hay không? Phương Chính một cái tay lật xào lấy đồ ăn, một cái tay nhẹ nhàng xoa Khả Khả cái đầu nhỏ, Khả Khả ngửa đầu nhìn xem Phương Chính, theo bản năng híp lại con mắt. Nàng chỉ cảm thấy cái này đại thủ là như vậy ấm áp, trong lòng ấm áp. Thầm nghĩ, đây chính là ba ba cảm giác a, thật tốt. Phương Chính trong lòng cũng là ê ẩm, trong nồi mặc dù làm chính là món ăn mặn, nhưng là hắn lại một chút cũng không có cảm giác tội lỗi, tương phản, hắn đối với giới luật có một càng sâu nhận biết. Giới luật không phải chết, giới chính là tâm mà không phải thân, chạy theo hình thức giới luật chỉ là gông xiềng, phát ra từ nội tâm giới luật mới là tự do. Khả Khả vóc dáng quá thấp, tại bên cạnh chỉ huy thời điểm, cũng không nhìn thấy trong nồi tình huống. Phương Chính thấy vậy, đành phải đưa nàng bế lên, sau đó một cái tay làm đồ ăn. Đổi lại người khác sẽ có chút phiền phức, nhưng là đối với Phương Chính cái này quái lực hòa thượng tới nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phương Chính làm xong đồ ăn, Độc Lang phụ trách điều đi, phóng tới phòng khách trên mặt bàn đi. Nồi áp suất mở ra, tướng gà hầm một nồi nước dùng, lại xào bên trên hai bàn rau xanh. Khi tất cả đồ ăn đều mang lên cái bàn thời điểm, Khả Khả ngồi ở trên ghế, dương miệng nhỏ, vui mừng kêu lên, oa, thật nhiều thịt thịt a. Tốt mập gà a, thơm quá, rất lâu chưa ăn qua rồi, thơm quá, mụ mụ, mau ra đây, hôm nay có ăn ngon á. Đang khi nói chuyện, Khả Khả nhảy xuống ghế một đường chạy chậm chạy vào buồng trong, Phương Chính thấy vậy cũng cười, cùng xoay tay lại một cái tát đem đụng lên đến muốn nghe vị Độc Lang đánh tới đi một bên. Phương Chính đi theo Khả Khả vào trong phòng, Khả Khả chính vui vẻ đứng ở bên giường, bỉ hoa gà lớn bao nhiêu, hương vị có bao nhiêu hương. Trương Tuệ Hân thì tựa ở đầu giường, cười, mặc dù nàng xem không đến. Nhưng là nàng có thể cảm giác được Khả Khả vui vẻ, đều nói mẹ con liên tâm, có lẽ Khả Khả nhất cử nhất động, đều tại nàng tâm lý rõ ràng hiện ra đi. Nhìn xem hai mẹ con này tiếu dung, Phương Chính tâm cũng đi theo ấm lên, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, hai vị lớn tiểu thí chủ, có thể ăn cơm rồi. Nghe nói như thế, Trương Tuệ Hân sững sờ, sau đó chua xót mà nói, Phương Chính trụ trì, các ngươi ăn trước đi. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, đây là bữa thứ nhất toàn thêm đồ ăn, cũng không thể thiếu đi ngươi. Thế nhưng là mụ mụ chân. Khả Khả cũng có chút lo lắng. Phương Chính cười nói, mẹ ngươi chân không là vấn đề, tịnh pháp. Độc Lang sững sờ, gọi hắn làm gì? Phương Chính nhìn xem cái này nhị hóa sao không phối hợp ánh mắt, cũng là có chút bất đắc dĩ, đành phải mình đi đem từ Trương nhà bà nội mượn tới cái ghế cầm tới, nói thí chủ, nơi này có cái ghế, ngươi ngồi lên đến, bần tăng nhấc ngươi đi qua. Trương Tuệ Hân ngạc nhiên nói, cái ghế, ngươi nhấc ta, đúng thế, Phương Chính nói, cái này, dạng này, ta có phải hay không liền có thể đi ra? Trương Tuệ Hân mang theo vài phần kích động hỏi, Phương Chính nói, đúng thế, Trương Tuệ Hân nghe nói như thế, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Không có đánh mất hành động năng lực người, vĩnh viễn sẽ không minh bạch, vậy ở trong phòng, không cách nào di động tuyệt vọng cùng buồn khổ. Mặc dù chỉ là từ phòng ngủ đến phòng khách, nhưng là cái kia phần vui sướng không thua gì một trong núi lớn hải tử đi ra biên giới. Từ khi mình tê liệt, Trương Tuệ Hân liền biết, nàng rất khó rời đi cái giường này rồi, dù sao, Khả Khả quá nhỏ. Có thể giúp nàng xử lý ăn uống ngủ nghỉ đã rất không dễ dàng, muốn mang nàng ra ngoài, căn bản làm không được. Trương Tuệ Hân chính mình cũng bởi vì dinh dưỡng theo không kịp nguyên nhân, một mực khôi phục rất kém cỏi, không có bao nhiêu khí lực, muốn leo ra đi cũng rất khó khăn. Huống chi, leo ra đi cũng chỉ là cho Khả Khả gia tăng gánh vác, chế tạo phiền phức mà thôi. Nàng lúc đầu đã triệt để tuyệt vọng, bây giờ đột nhiên nghe nói có thể đi ra, cái kia phần vui sướng, trực tiếp hóa thành nước mắt. Khả Khả khéo léo bò lên giường. Như là tiểu đại nhân giúp Trương Tuệ Hân lau nước mắt, nói, mụ mụ không khóc. Dưới sự giúp đỡ của Phương Chính Trương Tuệ Hân rất nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Phương Chính hai tay có chút dùng sức liền đem cái ghế giơ lên, đi tới phòng khách ở trong. Trương Tuệ Hân có thể cảm nhận được sau lưng nam tử nhiệt độ cơ thể, cũng có thể ngửi được trên người đối phương cỗ này mùi đàn hương, mặc dù biết sau lưng là một hòa thượng. Bất quá Trương Tuệ Hân hay là nhớ tới trượng phu của mình, nếu như hắn vẫn còn, thật là tốt biết bao. Chương 911, làm ấm giường. Nghĩ đến chỗ này, Trương Tuệ Hân nhịn không được phát ra thở dài một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Phương Chính đến giúp các nàng chỉ là nhất thời. Chờ Phương Chính rời đi, thời gian lại sẽ hội trở lại cái kia tối tăm không ánh mặt trời cuộc sống, cực khổ cuối cùng không đi qua, mây đen y nguyên còn tại. Bất quá nghe được Khả Khả vui vẻ tiếng cười về sau, nàng lắc đầu tướng trong lòng mây đen xua tan, đã tương lai không thể cải biến, vậy liền chân quý hiện tại đi. Rất lâu không nghe thấy Khả Khả như thế vui vẻ tiếng cười rồi, nàng không thể hỏng Khả Khả hảo tâm tình. Theo Trương Tuệ Hân buông ra nội tâm, trong phòng bầu không khí cũng càng phát ra náo nhiệt, Phương Chính ăn chay không ăn thịt, Khả Khả lại cho hắn kẹp một bát thịt, thấy hắn gương mặt bất đắc dĩ, đành phải lại kẹp trở về, kết quả tiểu nha đầu mất hứng, bĩu môi kêu lên, ba ba không ăn, Khả Khả cũng không ăn. Lần này Phương Chính gặp khó khăn, thịt này đến cùng ăn hay là không ăn. Cũng may Trương Tuệ Hân biết Phương Chính khó xử, vỗ xuống Khả Khả đầu nói, Khả Khả, Phương Chính là người xuất gia phải không ăn thịt. Nghe được mụ mụ nói như vậy, Phương Khả lúc này mới mặc cho Phương Chính đem thịt kẹp trở về, sau đó nàng lại bắt đầu cho Phương Chính kẹp rau xanh. Nhìn xem một màn này, Phương Chính nhịn không được nhìn trần nhà, thầm nghĩ, đều nói nữ nhi là phụ thân nhỏ áo bông, cổ nhân thật không lừa ta à. Phương Chính không nhịn được nghĩ vào trong tử viện những cái kia hỗn đản đồ đệ, có vẻ như bọn gia hỏa này có ăn ngon, đều hận không thể toàn lay hắn chính mình trong chén đi, ăn cơm hãy cùng đánh trận tựa như, lúc nào như thế ấm lòng qua. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính liếc qua Độc Lang, quả nhiên chó chết này vỉnh lên cái mông mập, ở bên kia ăn chính hương, bẹp bẹp thanh âm bên tai không dứt. Phương Chính nhịn không được nhấc chân, dùng mũi chân đá một cước cái mông của hắn. Kết quả gia hỏa này sửng sốt không có phản ứng tiếp tục ăn. Phương Chính vốn cho rằng gia hỏa này phải không cố ý không để ý mình, kết quả vài giây sau, Độc Lang đột nhiên quay đầu, phảng phất tại hỏi ai đá ta. Phương Chính thấy vậy, triệt để bó tay rồi, nguyên lai không phải ăn nghiện không để ý tới người, mà là phản xạ cung quá lớn. Hiện tại mới phản ứng được, bên kia Khả Khả đã chiếu cố Trương Tuệ Hân ăn cơm đi, gắp thức ăn đồng thời, tiện thể lấy giúp Trương Tuệ Hân nhặt lên rơi tại trên mặt bàn, đính vào trên khóe miệng hạt cơm, sau đó nhét vào trong cái miệng nhỏ của mình, thật là một hạt cũng không nỡ lãng phí. Nhìn đến đây, Phương Chính lại là một trận đau lòng, bất quá không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ, cơm nước xong xuôi, Khả Khả lập tức liền đem còn dư lại bát chồng chất cùng một chỗ, Phương Chính còn không có hiểu rõ nàng muốn làm gì. Liền thấy cái này tiểu gia hỏa cầm một chồng tử bát, còn có đũa đi. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, nên chỉnh đốn bát đũa, nhặt cái bàn. Phương Chính tranh thủ thời gian đá một cước Độc Lang, lúc này mới nhớ tới, con hàng này có vẻ như cũng sẽ không nhặt cái bàn. Lần thứ nhất, Phương Chính hối hận mang theo cái không có tay gia hỏa rồi, sớm biết mang cá ướp muối đi ra, có thể cưỡi, có thể làm việc, chính là nhiều lời vô ích một chút, làm việc hố điểm. Không có cách, Phương Chính chỉ có thể mình chỉnh đốn còn dư lại mâm thức ăn, đi vào phòng bếp. Liền thấy Khả Khả lại xách ghế leo đi lên, chuẩn bị rửa chén đũa rồi, nhìn thành thạo dáng vẻ, hiển nhiên, cái này đã thành nàng sinh hoạt một bộ phận. Nhưng là không biết vì cái gì, Khả Khả càng là thành thạo, Phương Chính thì càng lòng chua xót. Phương Chính đi qua, buông xuống đĩa, nhẹ nhàng tướng Phương Khả ôm xuống, nói tốt, Khả Khả, cái này ba ba đến là được rồi, người đi chiếu cố mụ mụ đi. Đừng, lần thứ nhất, Phương Khả hơi ngửa đầu cự tuyệt Phương Chính. Không đợi Phương Chính nói chuyện, Phương Khả nghiêm trang nói, mụ mụ nói qua. Ba ba là làm đại sự, không thể làm rửa chén loại sự tình này. Rửa chén là cô gái sự tình, ta đến liền tốt, ba ba, người đi chiếu cố mụ mụ đi. Nói xong, Phương Khả liền đem Phương Chính đẩy ra phía ngoài, Phương Chính muốn giúp đỡ, thay vào đó tiểu nha đầu khí lực vẫn còn lớn, Phương Chính lại không dám dùng sức quá mạnh làm bị thương tiểu gia hỏa. Cuối cùng, Phương Chính bị đẩy lên bên ngoài cửa, Phương Khả đối Phương Chính làm một tư thế chiến thắng, sau đó vui vẻ nói, có ba ba thật tốt, bất quá ta cũng rất lợi hại. Nói xong, xoay người đi rửa chén rồi. Phương Chính không có đi phòng khách, mà là đứng ở cổng lẳng lặng nhìn, tổng lo lắng tiểu nha đầu này không cẩn thận từ trên ghế trượt xuống đến, ngã sắp xuống. Rửa chén bát đũa, Khả Khả quay đầu, giang hai tay ra, làm một muốn ôm một cái động tác, Phương Chính hiểu ý cười một tiếng, đi tới. Kết quả còn kém chút khoảng cách thời điểm, Khả Khả đột nhiên nhảy một cái, một thanh nhào vào Phương Chính trong ngực, Phương Chính thuận thế ôm lấy, Khả Khả phát ra ngân linh tiếng cười. Trở lại phòng khách thời điểm, Trương Tuệ Hân vẫn ngồi ở cái kia, hưởng thụ lấy phòng khách rộng lớn, hưởng thụ lấy nữ nhi tiếng cười. Nghe được Phương Chính tiếng bước chân, Trương Tuệ Hân vẫy vẫy tay nói, Khả Khả, tốt, không lộn xộn, để lớn. Ân, để ngươi ba ba cũng nghỉ ngơi một chút đi. Được, Khả Khả khéo léo ứng tiếng nói, sau đó bước nhanh chạy vào buồng trong. Phương Chính cũng không suy nghĩ nhiều, tướng Trương Tuệ Hân ngay cả cái ghế cùng một chỗ ôm, đưa đến buồng trong, vào phòng, liền thấy Khả Khả đã nằm ở trong chăn, khéo léo lộ ra một cái đầu nhỏ. sau đó mang theo điểm oán giận nói, ba ba, người quá là nhanh. Ta còn không có che nóng ổ chăn đâu. Phương Chính giờ mới hiểu được, Khả Khả chạy trước tiến đến không phải mệt mỏi, buồn ngủ, mà là chạy vào cho Trương Tuệ Hân chăn ấm tới. Trong nháy mắt đó, Phương Chính tâm càng tăng nhiệt độ hơn ấm rồi, cùng nghĩ tới Nhất Chỉ Sơn bên trên mấy cái hố hàng đồ đệ, có vẻ như không có một cái nào như thế thân mật. Mỗi lần hắn tiến ổ chăn đều lạnh siêu siêu, tướng Trương Tuệ Hân đưa lên giường, Phương Chính đóng cửa phòng, đang muốn chào hỏi Độc Lang ra ngoài đi đi, sau lưng cửa phòng lại mở, Khả Khả lấm la lấm lét tiếp cận đi ra. Phương Chính ngạc nhiên nói, ngươi không ngủ biết, suỵt, để mụ mụ ngủ liền tốt, ta còn phải làm việc đâu, Phương Khả nghiêm trang nói. Phương Chính buồn bực, vật nhỏ này còn có cái gì sống muốn làm. Chỉ thấy Khả Khả xách ghế chạy tới bệ cửa sổ chỗ, bò lên trên ghế, hướng xuống mặt nhìn quanh. Phương Chính cùng Độc Lang cũng đưa tới, cùng một chỗ hướng xuống nhìn quanh, phía dưới là đầu cái hẻm nhỏ, bởi vì là buổi trưa nguyên nhân, không có người nào, lộ ra trống rỗng. Khả Khả, ngươi đang nhìn cái gì? Phương Chính hỏi. Đừng gọi ta Khả Khả, gọi ta khuê nữ, nữ nhi đều tốt. Ta đều không có nghe qua ba ba gọi ta nữ nhi, ngươi không biết, nhà khác ba ba gọi các nàng thời điểm, ta thật hâm mộ đâu. Khả Khả đầu dao động cùng trống lúc lắc tựa như, sau đó con mắt tràn ngập chờ mong nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nhìn xem tiểu nha đầu, khẽ mỉm cười nói, vậy liền gọi khuê nữ đi, khuê nữ, ngươi xem cái gì đâu. Khả Khả lập tức vui vẻ, nghiêng đầu một cái, tựa ở Phương Chính trên bờ vai, nói ta đang đợi một Thu Phá Lạn thúc thúc, hắn tới, nhà chúng ta những vật này liền có thể đổi tiền rồi. Nói lời này, Khả Khả chỉ vào sau lưng, chồng chất tại trong nhà ăn một đống bình nhựa, lon nước còn có giấy vỏ bọc. Phương Chính nhìn thấy những vật này, theo bản năng hỏi, đây đều là ngươi nhặt. Ngươi trước kia chính là dựa vào những này sinh hoạt hay sao? Chương 912, đáng yêu. Lúc nói lời này, Phương Chính lòng đều xoắn, trước mắt tiểu nha đầu sợ là còn không có lớn một chút giấy xác dương lớn a. Não bổ xuất hiện nàng ở bên ngoài lật thùng rác, nhặt những thứ này bộ dáng, Phương Chính tâm liền theo khó chịu. Kết quả tiểu nha đầu lắc đầu, cười nói, ta chỉ nhặt nhỏ, lớn ta nhặt bất động. Những cái kia lớn giấy xác là trong khu cư xá thúc thúc A-di, ra ra nãi nãi nhóm cho ta, bọn hắn mua lớn tivi, lớn tủ lạnh cái gì, còn dư lại giấy xác đều sẽ cho ta đưa tới. Còn có một số đồng dạng nhặt đồ vật ra ra, nãi nãi nhóm, cũng chia cho ta một chút, nói là luật lệ, gặp mặt phân một nửa. Bọn hắn người khá tốt, nói đến đây, tiểu nha đầu cười. Phương Chính nhìn xem tiểu nha đầu tiếu dung, không nói gì, chỉ cảm thấy tâm lý đổ đắc hoảng, hắn cũng không biết là khó chịu tại tiểu nha đầu đi qua chịu khổ, hay là cảm động tại những cái kia vô danh, lại yên lặng trợ giúp tiểu nha đầu người hảo tâm yêu. Ngẩng đầu nhìn trời không, cái này phương Nam mùa đông, mặc dù không có hơi ấm, tựa hồ cũng không quá lạnh. Ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống trên thân, càng là ấm người muốn nghỉ ngơi một hồi. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến đinh đương thanh âm, cùng Thu Phá Lạn thanh âm. Phương Chính cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên làn da ngăm đen lão nhân cưỡi một cỗ xe xích lô tiến vào trong ngõ nhỏ, vừa tiến đến liền ngửa đầu kêu lên, Khả Khả, có cái gì sao? Ra ra đi lên cầm. Khả Khả lập tức trả lời, ra ra, có đâu, thật nhiều đâu. Lầu dưới lão gia tử ha ha cười nói, tốt, ra ra cái này đi lên. Khả Khả tranh thủ thời gian nhảy xuống ghế, chạy đến cổng mở cửa cái chốt, sau đó bắt đầu kiểm tra mình giấy xác số lượng, cái bình số lượng, cùng tính lấy nàng nhỏ sổ sách, một lông, hai lông, tam mao. Phương Chính nhìn xem rất nghiêm túc Khả Khả, tiến tới hỏi, Khả Khả, người đây là sợ lầu dưới ra ra thiếu cho ngươi tiền a? Tính toán như thế cẩn thận, Khả Khả lại lắc đầu, mười phần nói nghiêm túc, không phải, lỗ ra ra mỗi lần đều nhiều hơn cho ta tiền, mụ mụ nói, loại kia tiền không thể nhận. Cho nên ta muốn sớm coi là tốt. Ta tính qua thật là nhiều lần, lại tính một lần, xác nhận dưới. Chính là báo chí trọng lượng ta tính không cho phép. Nói đến đây, tiểu nha đầu có chút đắng giận. Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó xoa khổ não tiểu gia hỏa đầu nói, người có một tốt mụ mụ. Sau đó Phương Chính bắt đầu giúp Khả Khả tính trên đất bình nước suối khoáng các thứ. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên không có cách nào nhanh như vậy coi xong, bởi vì Thu Phá Lạn lỗ ra ra tới. Lỗ ra ra vừa tiến đến, cũng không nói chuyện. Trực tiếp cầm cái túi lớn hướng bên trong trang, một bên trang vừa đếm, một lông, hai lông. Kết quả đếm lấy, Phương Chính liền phát hiện, cái này lão gia tử vậy mà đa số một cái bình nhỏ. Đúng lúc này, cảnh giác Khả Khả lập tức kêu lên, ra ra, nhiều, nhiều, ngươi tính sai rồi. Lão gia tử như lão ngoan đồng, phẫn nộ mà nói, không có khả năng, nhất định là ngươi số học không có học tốt, thua sai lầm. Ta số bao nhiêu chính là bao nhiêu. Sau đó lão gia tử tiếp tục số, cùng đôi mắt nhỏ len lén nắm lấy Khả Khả. Chỉ cần Khả Khả vừa xuất thần, lập tức đa số một. Phương Chính nhìn xem một già một trẻ, một nghiêm túc gian lận thêm tiền, một nghiêm túc nhìn chằm chằm không cho phép thêm bộ dáng, lập tức cảm thấy vừa buồn cười, vừa tức giận, coi như lão gia tử cho thêm, có thể cho thêm mấy mao tiền. Cái này mấy mao tiền ở bên ngoài sợ là ngay cả bình nước khoáng cũng mua không được a. À. Nhưng là cái này mấy mao tiền ở chỗ này, lại trầm như Thái Sơn, ấm giống như cái lò lửa nhỏ. Lỗ Gia Gia tay chân rất nhanh, một đống lớn đồ vật rất nhanh liền coi xong hết nợ, khả khả tại bên cạnh Nghiêm phòng tử thủ, nhưng là cuối cùng quá nhỏ, học đồ vật vốn là không nhiều, tính sổ sách cũng là nàng yếu hạng. Tự nhiên mà vậy liền bị cái này khôn khéo lão đầu tính kế, bị nhiều lấp mười mấy khối tiền. Nhét xong tiền, Lỗ Gia Gia liền bắt đầu khiêng những cái kia giấy xác, cái bình xuống lầu, Phương Chính thấy vậy tranh thủ thời gian hỗ trợ, Độc Lang cũng giúp đỡ kéo. Xuống lầu trên đường, Phương Chính hỏi Lỗ Gia Gia, bây giờ cái bình không có như thế đáng giá tiền a. Một cái bình nhỏ một lông, Lỗ Gia Gia trừng mắt nhìn Phương Chính nói, ta thu phá lạn, vậy thì ngươi thu phá lạn. Nếu không xe cho ngươi, ngươi tới thu, đến, lão đầu tử còn là một tính bướng bỉnh, Phương Chính lau lau mũi, nói liên tục, thu không nổi, thu không nổi. Lỗ Gia Gia lúc này mới mỹ tư tư tướng đổ vật nhét vào trên xe. Hai người vừa đi vừa về vận chuyển hai chuyến, cuối cùng tướng tất cả mọi thứ đều lấy xuống rồi, Lỗ Gia Gia cưỡi lên xe, trừng mắt liếc Phương Chính nói, không cho phép cho tiểu gia hỏa nói lung tung. Phương Chính yên lặng, sau đó bảo đảm đi bảo đảm lại về sau, Lỗ Gia Gia mới dùng sức đạp xe xích lô đi. Trở lại trên lầu, khả khả thì hiến vật quý tựa như quơ trong tay hơn 30 khối tiền, kêu lên, ba ba, ba ba, nhìn. Ta có tiền, Phương Chính cười nói, oa, nhiều tiền như vậy, khả khả thành nhà chúng ta tiểu phú bà nha. Khanh khách, đó là đương nhiên, khả khả vui vẻ cười. Chơi một hồi, khả khả buồn ngủ, liền chạy đi buồng trong bồi tiếp Trương Tuệ Hân đi ngủ đây. Phương Chính thì nằm ở khả khả trên giường nhỏ, nhìn lên trần nhà, trong đầu tất cả đều là hôm nay phát sinh sự tình. Độc Lang ghé vào bên cạnh, thấp giọng nói, sư phụ, người không phải biết y thuật a? Trương thí chủ bệnh, người hẳn là có thể trị a? Thế nào còn không trị đâu? Phương Chính trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi, nói, người hiểu cái gì? Cái gì cũng không hiểu, ngốc chó, đi ngủ. Độc Lang gương mặt mộng bức, hắn làm sao choáng váng? Hắn chẳng lẽ nói không đúng a? Sau đó dùng một loại người mới ngủ ánh mắt nhìn xem Phương Chính, đi theo cũng nằm sấp, để đi ngủ. Gia hỏa này là có động tĩnh liền tỉnh, thiếp giường đi nằm ngủ, đảo mắt liền ngáy lên. Phương Chính nghe sau lưng tiếng lẩm bẩm, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Trương Tuệ Hân bệnh hắn đương nhiên có thể trị hết, nhưng là hắn cũng biết, một khi chữa khỏi, hắn liền nên đi. Mặc dù Phương Chính cũng không lưu luyến phàm trần, nhưng là khả khả đứa nhỏ này mang đến cho hắn một cảm giác rất không giống, loại kia ấm áp, loại kia đến từ tiểu hài tử đáng yêu, tinh nghịch vẫn còn ấm ấm, lại làm cho hắn có chút không nỡ. Cho nên Phương Chính một mực không có xuất thủ, mà là muốn đợi các loại. Hắn cho mình lý do là, đột nhiên cứ như vậy chạy tới nói hắn có thể trị bệnh, vạn nhất Trương Tuệ Hân coi hắn là tên điên làm sao xử lý. Đã nói xong là ngủ trưa, kết quả Phương khả chỗ Trương Tuệ Hân trong ngực một giấc ngủ chính là đến trưa, khuôn mặt nhỏ vô cùng an tường, thỉnh thoảng sẽ nhịn không được trên khóe miệng trọn, phảng phất tại cười. Trương Tuệ Hân ngủ một hồi, liền tỉnh, nghe được cổng có tiếng bước chân, biết Phương Chính tới, mỉm cười nói, đứa nhỏ này thật lâu không ngủ qua lâu như vậy ăn rất rồi. Trước kia, thời gian này nàng sáng sớm đến, đi dưới lầu nhặt cái bình rồi. Phương Chính nói, nàng là một hảo hài tử. Trương Tuệ Hân một mặt thỏa mãn ôm mới có thể, nói, đúng vậy, nàng là ta nhỏ áo bông, có nàng tại, ta thì có sống tiếp động lực cùng hy vọng. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Buổi tối đồ ăn là Phương Chính làm qua một lần thịt đồ ăn về sau, Phương Chính phát hiện, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Ném trong nồi sao thục, gia nhập dầu muối là được rồi. Thế là, ban đêm, khả khả nhìn trên bàn đen xì quả ớt xào thịt, nhìn nhìn lại đỏ bừng cả khuôn mặt Phương Chính, nhếch nhếch miệng nói, ba ba, người đánh chết xì dầu con buôn rồi hả? Chương 913, nhét vào. Phương Chính gõ một cái đầu nhỏ của nàng nói, ăn cơm, ít nói chuyện. Khả khả ôm đầu, một bộ đau dáng vẻ nhìn xem Phương Chính lập tức mềm lòng, giúp nàng xoa xoa đầu nói, tốt a, ba ba là cướp bóc xì dầu tác phường rồi. Khả khả thổi phù một tiếng bật cười, sau đó cô đũa nói, kỳ thật, ta thích nhất xì dầu hương vị. Chỉ bất quá trước kia không nỡ mua, hiện tại có nhiều như vậy, hoa hoa hoa. Quá phong phú, nói xong, khả khả liền chạy, bất quá nhìn tiểu tử tử, hiển nhiên, nhà đầu này nói láo. Cơm tối mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, nhưng lại y nguyên ăn vui vẻ hòa thuận. Trạng vạng tối thời điểm, Trương nãi nãi mang theo một cục dân chính đại tỷ tới, hai người đưa tới một xe lăn. Lúc này Phương Chính mới biết được, nguyên lai trong nhà có người tàn tật, điều kiện cho phép, còn có thể đi cục dân chính lĩnh xe lăn. Chuyện này nguyên bản khả khả cùng Trương Tuệ Hân cũng biết, bất quá bọn hắn cảm thấy xe lăn muốn tới cũng vô dụng. Bởi vì khả khả không có cách nào tướng Trương Tuệ Tinh lấy tới trên xe lăn, Trương Tuệ Hân coi như ngồi lên, cũng không nhìn thấy đồ vật. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, có Phương Chính, cái này xe lăn tự nhiên cũng liền hữu dụng. Thế là, Phương Chính vui sướng đẩy Trương Tuệ Hân, mang theo khả khả xuống lầu đi tản bộ đi. Cư xá bên cạnh là một dòng sông nhỏ, dân bản xứ xưng là tím nước, nước phi thường thanh tịnh, đứng ở bờ sông nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy rất nhiều ngón tay dài cá tại bơi qua bơi lại. Cây rong rất nhiều, còn có rất nhiều nước xoắn ốc đang thong thả di động. Tím mép nước bên trên trồng không ít cây liễu không cao, xem bộ dáng là vừa giờ không bao lâu, bên kia bờ sông là một tòa phương nam đặc hữu tiểu sơn, núi không cao, trên núi bụi cây phi thường dày đặc tươi tốt, phản chiếu ở trong nước, vô cùng xinh đẹp. Trương Tuệ Hân ngồi ở trên xe lăn, thổi phía ngoài phong, dùng sức hô hấp lấy trong không khí mới mẻ, híp mắt, cười. Khả Khả thì lộ ra vô cùng hưng phấn, vây quanh hai người từng vòng chạy, một hồi chạy đến phía trước đi, một hồi lại chạy về đến, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, miệng liền không có khép lại qua. Độc Lang lười biếng cùng sau lưng Phương Chính, đối với mấy cái không thể nói chuyện người, hắn đối trong nước cá càng cảm thấy hứng thú. Nhất chỉ sơn bên trên có nước, nhưng là muốn nói cá, chỉ có vậy không nhận người đãi kiến cá ướp muối một đầu. Không giống cái này cẩn thận bên trong, cổ quái kỳ lạ thủy sinh sinh vật một đống lớn, luôn có một hai cái khả năng hấp dẫn hắn lực chú ý. Ngay tại toàn gia người vừa nói vừa cười trò chuyện thời điểm, đối diện bỗng nhiên xuất hiện một đám người, trong tay mang theo cây gậy, cầm đầu rõ ràng là Tống Bân. Khả Khả vừa nhìn thấy Tống Bân, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, chạy trở về, thật chặt lôi kéo Phương Chính góc áo, thân thể cũng nhịn không được run rồi, thấp giọng nói, ba ba, ta sợ. Bầu không khí biến hóa, Trương Tuệ Hân cũng có thể cảm nhận được, lại thêm Khả Khả, Trương Tuệ Hân bản năng nói, Khả Khả, đi Trương nhà bà nội, chạy mau. Đại sư, người cũng đi nhanh đi, ta một nữ nhân, tàn tật, bọn hắn sẽ không đem ta thế nào. Phương Chính thấp giọng nói, thí chủ, yên tâm đi, hết thảy có Bần Tăng tại. Nói xong, Phương Chính liếc qua Độc Lang đã sớm lại gần rồi, nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất thấy được một đám lớn đồ chơi, cái đuôi quét qua, nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại hỏi, hiện tại lên sao? Phương Chính về hắn một, người cứ nói đi. Độc Lang nhếch miệng cười, chui lên bên trên sườn dốc, quấn sau đi. Phương Chính im lặng lặng yên phủ lên Khả Khả con mắt, thấp giọng nói, đừng nhìn. Lúc này, Tống Bân đã mang theo mười mấy người đến đây, thật xa liền hét lên, Tử Quang Đầu, người dám đạp ta. Còn đưa già đi cục cảnh sát, cũng điều đúng, nhìn ta không giết chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Tống Bân vung tay lên, nhưng mà... bên người một trận gió thổi qua, lại là không có một người. Tống Bân ngây ngẩn cả người, mắng to, nhìn cái gì đấy. Lên a, mắng lấy đồng thời, Tống Bân vừa quay đầu lại, lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy hắn mang tới người không biết lúc nào, nằm một chỗ, từng cái hai mắt trắng dã, đều choáng luôn. Mà bọn gia hỏa này trên thân, nằm sấp một đầu tiểu ngưu màu trắng bạc đại cẩu. Hắn không biết sói, chỉ là theo bản năng cho rằng đây là chó. Hắn nhìn về phía đại cẩu thời điểm, chó cũng đối với hắn nhếch miệng cười. Trong nháy mắt đó, Tống Bân theo bản năng kêu lên, yêu quái a. Tống Bân xoay người chạy, kết quả trước mắt lóe lên ánh bạc, một đầu màu trắng đại lang ngăn chặn đường đi của hắn, một cái tát đem hắn đập bay trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phương Chính buông lỏng ra Khả Khả trên ánh mắt tay, đến tới trước mặt Tống Bân, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, tội nghiệp ngập trời, ai có thể cứu ngươi. Tống Bân nhìn một chút Độc Lang, nhìn nhìn lại bốn phía ngã đầy đất tiểu đệ, nhìn nhìn lại Phương Chính, bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, kêu lên, xú hòa thượng, còn tưởng rằng ngươi như bức. Không phải liền là đánh một trận a, ngươi đánh đi, ngươi đánh ta một cái, ta đều cho ngươi nhớ kỹ. Ngươi còn có thể mỗi ngày trông coi hai mẹ con các nàng. Chờ ngươi rời đi, xem ta như thế nào trừng trị các nàng. Nói đến đây, Tống Bân làm ra một ánh mắt hung ác. Phương Chính nhướng mày, vốn cho rằng Tống Bân chính là cái ham món lợi nhỏ tiện nghi lưu manh, hiện tại xem ra, gia hỏa này hoàn toàn không nắm chắc hẳn. Chỉ dựa vào Trương A Di mấy cái lão nhân ra bảo hộ Khả Khả cùng nàng mụ mụ, hiển nhiên là không đáng tin cậy. Thế là Phương Chính mỉm cười, nói thí chủ, ngươi muốn nhiều, Bần Tăng không muốn đánh ngươi, chỉ là muốn đưa ngươi đi một địa phương. Đi đâu? Tống Bân sững sờ, hỏi. Phương Chính hé mắt nói, địa ngục, cái gì? Tống Bân còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bốn phía tia sáng đột nhiên đen lại, tiếp lấy cạc cạc cạc xiềng xích âm thanh từ phía sau vang lên. Tống Bân theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lóe lên địa ngục đại môn chậm rãi dâng lên, trên cửa khắc hỏa ác quỷ đột nhiên xoay đầu lại, đối hắn giữ tợn cười, tay hắn duỗi ra, Tống Bân hoảng sợ kêu lên, đừng. Nhưng mà Tống Bân lại ngay cả giãy giụa cơ hội đều không có, trực tiếp bị cái kia bạch cốt đại thủ bắt lấy, nhét vào giữa địa ngục chi môn. Mà màn này, không chỉ là Tống Bân thấy được, đi theo Tống Bân cùng đi những tên côn đồ kia cũng nhìn thấy, từng cái dọa đến tẻ ra quần, cứt đái cùng ra, thẳng đến địa ngục chi môn chậm rãi chìm vào trong đất, từng cái một mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Phương Chính tiến lên một bước, đối bọn hắn khẽ mỉm cười nói, chư vị, cũng nghĩ xuống dưới a. Không không không, từng cái đứng lên, đầu dao động cùng trống lúc lắc tựa như. Sau đó cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, đột nhiên lại quỳ xuống, đối Phương Chính phanh phanh phanh dập đầu, một bên dập đầu một bên kêu lên, Đại sư, Bồ Tát, Phật Tổ, chúng ta sai lầm, chúng ta biết sai lầm, chúng ta về sau nhất định thống cải tiền phi. Cũng không dám lại làm ác rồi. Phương Chính vung tay lên nói, đã như vậy, vậy thì hãy đi đi. Bần tăng ngay tại trên trời nhìn xem các ngươi, nếu là lại vì không phải làm bậy, địa ngục hoan nghênh ngươi. Không dám, không dám, từng cái mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn thấy Phương Chính phất tay, nhanh chân liền chạy, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Chờ đến những người này chạy xa, Phương Chính lúc này mới phẩy phẩy trước mũi mặt, Độc Lang thấp giọng mắng, bọn gia hỏa này, kéo không ít, thật thối. Chương 914, chữa bệnh. Phương Chính hồ nghi nhìn xem Độc Lang, hỏi các ngươi không phải thích ăn. Vật kia a, ngươi nói là chó, ta là sói. Sói, sói, Độc Lang ủy khuất nhìn xem Phương Chính, dùng hắn phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính vỗ vỗ hắn đầu sói nói, ngươi không nói, vi sư suýt nữa quên mất, ngươi là sói, không phải chó. Cùng nhị cáp không quan hệ. Nói xong, Phương Chính đi hướng Khả Khả cùng Trương Tuệ Hân, lưu lại Độc Lang tại nguyên chỗ một mặt u oán nhìn xem hắn. Phương Chính vừa đi vừa tại tâm lý đối địa ngục chi môn thần thông làm một chút xíu sửa đổi, địa ngục chi môn bên trong thời gian cùng hiện thực thời gian, sửa đổi làm một so một ngày. Trước kia Phương Chính thu người đi vào, đều là gia tốc thời gian so, địa ngục chi môn trong ngàn năm, bên ngoài một cái chớp mắt. Nhưng là lần này, Phương Chính cũng không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn, dứt khoát, tướng tống bân quan trong địa ngục chi môn một ngày được rồi, hắn cũng qua cái yên tĩnh thời gian. Vì không hù đến Khả Khả cùng Trương Tuệ Hân, Phương Chính cho hai người vào mộng. Hai người không nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, chỉ thấy đối phương không giải thích được sợ hãi, sau đó nhanh chân liền chạy. Khả Khả thấy vậy, vỗ tay nhỏ gọi tốt, mặc dù nàng cũng không biết, Phương Chính là như thế nào hù dọa đi nhiều như vậy hung thần ác sát người xấu. Bị đám người này pha trộn hảo tâm tình, ba người cũng quyết định trở về. Về đến trong nhà, Khả Khả lôi kéo Phương Chính, để Phương Chính cho nàng kể chuyện xưa. Ách, Khả Khả, cái này không phải hẳn là mụ mụ ngươi kể cho ngươi a? Phương Chính giờ khóc giờ cười nhìn xem ghé vào chân của mình bên trên, như là như mèo nhỏ Khả Khả, hỏi. Khả Khả lắc đầu nói, mụ mụ cố sự ta đều đã nghe qua, đều không có tươi mới. Ba ba còn không có cho ta nói qua, lần này ba ba giảng. Phương Chính có thể cự tuyệt a? Đương nhiên không thể, thế là Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, cho Khả Khả nói về hắn khi còn bé chuyện lý thú, cùng nhất chỉ sơn bên trên những động vật cố sự, quả nhiên tiểu gia hỏa nghe say sưa ngon lành. Trong bất chi bất giác, Khả Khả ghé vào Phương Chính trên đùi ngủ thiếp đi. Phương Chính nhẹ nhàng vỗ vỗ Khả Khả thân thể, đưa nàng ôm vào gian phòng, đặt lên giường, nói khẽ với Khả Khả nói, ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh đến, bệnh gì đều tốt rồi, cực khổ kết thúc. Đang khi nói chuyện, Phương Chính tụ khí thành châm, bắt đầu giúp Khả Khả trải vuốt trong thân thể tắc nghẽn, cùng vận dụng chân khí giúp Khả Khả trải vuốt kinh mạch, mạch máu hoạt hóa tế bào, tướng Khả Khả trên người những cái kia ám tật tất cả đều chữa cho tốt về sau, đã là nửa đêm. Sư phụ, có phải hay không muốn cho Trương thí chủ chữa bệnh? Độc Lang tò mò hỏi. Phương Chính gật đầu nói, ừm, người ở đây nhìn xem Khả Khả, vi sư đi cho Trương thí chủ chữa bệnh. Được, Độc Lang ghé vào Khả Khả bên cạnh, mặc dù hắn cũng không biết, hắn ở nơi này có thể nhìn cái gì. Chẳng lẽ còn sẽ có người từ cửa sổ bò vào đến a? Phương Chính vào trong phòng, Trương Tuệ Hân nghe được thanh âm, lập tức tỉnh lại, hỏi, Phương Chính trụ trì. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, là bần tăng. Phương Chính trụ trì, đã trễ thế như vậy ngươi còn chưa ngủ, có việc gì thế? Trương Tuệ Hân tò mò hỏi. Phương Chính nói, thí chủ, bần tăng ban ngày cùng ngươi đã nói, ngươi còn nhớ rõ không? Lời gì? Trương Tuệ Hân ngạc nhiên. Phương Chính đành phải nói lại lần nữa xem, bần tăng biết trị bệnh, thí chủ bệnh, bần tăng có thể trị. Cái gì? Nếu như nói, Phương Chính ban ngày lúc nói, Trương Tuệ Hân tự động tướng lời kia đã coi như là lừa đảo, không có coi ra gì. Như vậy trải qua một ngày ở chung, nàng đã xác nhận. Phương Chính không phải người xấu, giờ này khắc này hắn nói, tự nhiên cũng có phân lượng. Trương Tuệ Hân khẩn trương hỏi, thật sự. Phương Chính nói, đương nhiên, thí chủ bệnh đối với một số người tới nói rất khó, nhưng là đối với bần tăng tới nói, rất đơn giản. Bần tăng vừa vặn sẽ hội một loại y thuật có thể trị hết thí chủ chân cùng con mắt, nếu như thí chủ đồng ý, bần tăng hiện tại liền có thể vì thí chủ trị liệu. Cái này, ngươi thật có thể chữa cho tốt con mắt của ta cùng chân. Trương Tuệ Hân một mặt bất khả tư nghị hỏi, theo bản năng liền muốn khóc. Bởi vì con mắt cùng chân nguyên nhân, nàng cảm thấy thua thiệt Khả Khả rất nhiều nhiều nữa, nàng nằm mộng cũng nhớ tốt. Nhưng là Phương Chính, quá mộng ảo, làm cho nàng thậm chí cho là mình là ở nằm mơ. Thế là Trương Tuệ Hân không ngừng bóp lấy mình, thẳng đến đau nàng nhe răng trợn mắt, lúc này mới xác định mình không nằm mơ. Phương Chính cười nói, thí chủ, đây không phải mộng. Ngươi ngồi xuống, nhắm mắt lại, không nên động, bần tăng trước giúp ngươi khôi phục thị lực, sau đó lại trị liệu chân tật. Nghe được Phương Chính đây là muốn động thủ. Trương Tuệ Hân càng thêm kích động, bất quá vẫn là đè nén khẩn trương trong lòng, tựa ở đầu giường ngồi vững vàng, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ. Cùng nàng cảm giác được Phương Chính một cái tay đặt ở trên đầu của nàng, ngay sau đó một cỗ thanh lương khí thức đâm vào đầu của nàng trong, có chút mát mẻ còn có chút ngứa, bất quá nàng cũng không cho rằng cảm giác này là Phương Chính làm, chỉ coi là một loại khẩn trương hạ ảo giác, thế là thấp giọng nói, Phương Chính trụ trì, có thể hay không đau nhức. Kết quả Phương Chính không nói chuyện, Trương Tuệ Hân lại đợi một hồi, phát hiện Phương Chính tay tại biến hóa vị trí về sau, nhịn không được tiếp tục hỏi, Phương Chính trụ trì, đã bắt đầu a? Phương Chính cười nói, thí chủ, mở to mắt nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trương Tuệ Hân sững sờ, mở to mắt nhìn xem, nàng cái gì cũng nhìn không thấy a? Chính nghĩ như vậy đâu, Trương Tuệ Hân mở cặp mắt ra, trong nháy mắt đó, Trương Tuệ Hân chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, trong bóng tối lờ mờ có cái bóng người màu trắng đứng ở trước mặt. Mặc dù còn có chút mơ hồ, bất quá Trương Tuệ Hân biết, nàng có thể thấy được. Một khắc này, Trương Tuệ Hân nước mắt không cầm được chảy ra ngoài. Không có mất đi hai mắt người, vĩnh viễn không biết hai mắt đáng ngưỡng mộ, mất mà được lại vui sướng, tràn ngập Trương Tuệ Hân lồng ngực, làm cho nàng nhịn không được oa một tiếng, giống như đứa bé khóc lên. Phương Chính không có ngăn cản Trương Tuệ Hân, mà là làm cho nàng tận tình khóc. Cái nhà này bởi vì nàng ngã xuống, khả khả thụ vô số tội, nhưng là Phương Chính biết, Trương Tuệ Hân cũng vẫn thụ lấy sống không bằng chết dày vò. Còn sống liên lụy nữ nhi, chết lại không yên lòng nữ nhi, mỗi ngày tại sinh tử lựa chọn bên trong bồi hồi, loại đau khổ này, người khác không rõ ràng, Phương Chính lại có thể cảm nhận được. Đó là một loại sống không bằng chết, chết lại không được thống khổ. Bây giờ, Trương Tuệ Hân rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, trong lòng bị đè nén vô số năm tháng thống khổ, lập tức liền như là lũ ống bạo phát ra, đây không phải là vẻn vẹn khóc, cũng là đang phát tiết, càng là một loại trút xuống, tướng tất cả thống khổ đều trút xuống. Chỉ có tướng thống khổ ngược lại hết, mới có thể trừ lại càng nhiều không gian cho nhanh nhạc hòa hạnh phúc. Trương Tuệ Hân khóc trọn vẹn nửa giờ, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mà Phương Chính duy nhất có thể làm, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn xem, không có cách, Trương Tuệ Hân ra quá nghèo, ngay cả cái khăn tay đều không có, hắn nghĩ đưa khăn tay đều làm không được. Mà lại, hắn đối với nữ nhân khóc, hoàn toàn không có xử lý kinh nghiệm, chỉ có thể kiên trì đứng ở đó an tĩnh nhìn xem. Cũng may, khả khả bởi vì bị Phương Chính quản lý thân thể tất cả tật bệnh về sau, toàn thân ở vào một loại bản thân chữa trị không minh trạng thái, ngủ rất say. Cho nên không có bị đánh thức, nếu không Phương Chính hơn phân nửa là muốn đối mặt hai mẹ con khóc ròng ròng rồi, ngẫm lại tràng diện kia, Phương Chính liền có chút tê cả da đầu. Chương 915, thật nghe lời. Trương Tuệ Hân khóc sau khi, cũng thích ứng hắc ám, tiện tay mở đèn lên, lần thứ nhất thấy rõ ràng cái này một mực trợ giúp mình hòa thượng. Trong óc nàng nghĩ tới vô số khả năng, nhưng là từ không nghĩ tới Phương Chính thật là một hòa thượng. Dù sao, nàng từ nhỏ đến lớn, thấy qua hòa thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, sao có thể trùng hợp như vậy, lập tức liền bị khả khả tìm đến một. Hay là tốt hòa thượng, dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới tuyệt đối không có vô duyên vô cớ đối với mình người tốt, nếu có, ngoại trừ thân nhân, vậy chính là có toan tính mưu. Thế nhưng là nhà các nàng còn có cái gì được người mưu đồ hay sao? Nàng nghĩ tới, đối phương khả có thể coi trọng vẻ thùy mị của mình, nếu như hy sinh chính mình có thể cho khả khả đổi lấy một an ổn hoàn cảnh, nàng cũng nguyện ý. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nam nhân ở trước mắt, vậy mà thật là cái hòa thượng. Trắng tinh, khuôn mặt không phải loại kia nhu mỹ xinh đẹp, mà là mang theo một loại nam tính ôn hòa xuất khí, một thân màu trắng tăng y khoác ở trên người hắn, liền như là cái kia cổ đại hiệp khách. Trong nháy mắt đó, Trương Tuệ Hân nhìn có chút ngây dại, thầm nghĩ, trên thế giới này lại có như thế anh tuấn nam nhân. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, còn tưởng rằng chỉ có trong sách mới có đâu. Trương Tuệ Hân si, cũng không phải là yêu, mà là một loại nhân loại đối xinh đẹp ưa thích. Một cái nữa thì là nàng mù quá lâu chưa thấy qua người sống như thế nào, đột nhiên nhìn thấy rất đẹp trai hòa thượng, lại thêm trong lòng cảm kích phía dưới, các loại thêm điểm về sau, Phương Chính trực tiếp bị nàng xem thành giống như thần người. Có người đem loại phản ứng này xưng là, heo mẹ tái điêu thiền lý luận. Cảm ơn ngươi, đại sư, Trương Tuệ Hân lần thứ nhất, công nhận Phương Chính hòa thượng thân phận, cũng lần thứ nhất cung kính gọi ra đại sư. Bất quá trong lòng bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối, nếu như Phương Chính không phải hòa thượng, lại có một thân y thuật thần kỳ. Nếu quả như thật coi trọng nàng, như vậy Phương Chính chưa chắc không thể cho khả khả một mái nhà ấm áp. Đáng tiếc, Phương Chính chung quy là một hòa thượng. Phương Chính chắp tay trước ngực, cười nói, A-di-đà Phật, chúc mừng thí chủ. Thí chủ, hiện tại có thể trị chân đả thương a. Có trị liệu con mắt phía trước, Trương Tuệ Hân đối Phương Chính tự nhiên là 10 phần tin phục, gật gật đầu, hào phóng lộ ra ngay hai chân. Kết quả hơi ngửa đầu, lại nhìn thấy Phương Chính đã nhắm mắt lại. Trương Tuệ Hân ngạc nhiên nói, đại sư, người đây là... Phương Chính lắc đầu nói, nam nữ thụ thụ bất thân, bất quá thí chủ yên tâm, bần tăng không mở to mắt, cũng có thể trị liệu thí chủ bệnh. Thí chủ nằm sấp tốt, bần tăng muốn hạ châm. Trương Tuệ Hân thấy vậy, thở dài, giờ khắc này, nàng còn thật hy vọng Phương Chính không phải một chính nhân quân tử, thậm chí lập tức hoàn tục được rồi. Nhưng nhìn trước mắt một mặt chính khí Phương Chính, nàng bỗng nhiên có chút tự ti mặc cảm, không nghĩ nhiều nữa, an tĩnh nằm lì ở trên giường. Nàng nào biết được, Phương Chính giờ này khắc này cũng là một bụng ai thán, làm người tốt khó. Làm cái tốt hòa thượng càng khó, từ nhỏ đến lớn, đều không có gặp qua nữ nhân cởi quần, bây giờ có cơ hội, y nguyên cái gì cũng không thể nhìn, a di mấy cái đả Phật, ai. Phương Chính mặc dù trong lòng ở đằng kia kêu rên, nhưng là thực chất bên trong chung quy là cái từ nhỏ đến lớn hòa thượng, con mắt gắt gao nhắm, cùng cảm ứng đến Trương Tuệ Hân thân thể vị trí, khí tức trong người ngoại phóng, có thể cảm nhận được phụ cận vật thể. Phương Chính lăng không tụ khí thành châm, cứ như vậy khoảng cách Trương Tuệ Hân chân 1 cm độ cao bắt đầu cách không thi châm. Trương Tuệ Hân chân cũng không phải là trời sinh tàn tật, mà là hậu thiên bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến một chút thần kinh hoại tử, mạch máu ngăn chặn mà thành. Phương Chính y thuật, kỳ thật đã không gọi y thuật, hắn dùng chính là chân khí trong cơ thể chữa trị thần kinh, dùng khí châm khơi thông mạch máu, từ đó đạt tới trị liệu hiệu quả. Đương nhiên, thuần túy y thuật cũng có thể trị liệu, chỉ bất quá đưa quá trình liền muốn chậm rất nhiều. Cũng phải dùng không ít hảo dược, điểm này, Trương Tuệ Hân ra hiển nhiên là không chịu đựng nổi. Mười mấy phút sau, Phương Chính thu tay lại, thấp giọng nói, thí chủ, thử một chút đứng lên đi. Kết quả Phương Chính đợi nửa ngày, Trương Tuệ Hân cũng không động tĩnh, Phương Chính nghiêng tai nghe xong, nguyên lai Trương Tuệ Hân đã ngủ rồi. Phương Chính yên lặng cho Trương Tuệ Hân đắp kín mền, sau đó một mặt cô đơn tiêu sái ra ngoài. Đứng ở trên ban công, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng, trong lòng thầm nhủ, một nữ nhân, thoát quần dài nằm lì ở trên giường. Đối mặt một còn không tính đặc biệt quen thuộc nam nhân, an tâm ngủ thiếp đi. Ta cứ như vậy người vật vô hại a, vì cái gì ta ngửi thấy vạn năm độc thân cẩu hương vị. Khổ bức, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Phương Chính thật sớm, ra ngoài mua thức ăn đi. Mặc dù chữa khỏi Trương Tuệ Hân cùng Khả Khả bệnh, đồng thời dùng chân khí bổ sung các nàng thân thể dinh dưỡng thâm hụt, nhưng là cuối cùng vẫn là cần hảo hảo bổ một chút. Phương Chính tại đồ ăn cơm tử ánh mắt cổ quái dưới, Phương Chính lại mua một con gà, một đống lớn rau xanh. Ngay tại trở về trên đường, nghe ầm ầm một trận xiềng xích lôi kéo thanh âm vang lên, Phương Chính lúc này mới nhớ tới, hôm qua đem Tống Bân ném vào giữa địa ngục chi môn, tính toán thời gian, một đêm vừa vặn đi qua, gia hỏa này muốn bị thả ra rồi. Phương Chính tranh thủ thời gian thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương, tướng người xung quanh toàn bộ dẫn vào trong mộng, để bọn hắn coi nhẹ địa ngục chi môn tồn tại. Cùng Phương Chính cũng có chút tò mò, cái này Tống Bân địa ngục nửa dạ du về sau, sẽ có hay không có thay đổi. Nếu là không có, muốn hay không lại đem hắn ném vào hưởng thụ một chút. Quyên góp đủ một nhật du, Phương Chính chính suy nghĩ lung tung đâu, đại môn mở ra một cái khe hở, trên cửa ác quỷ đưa tay đi vào, như là bắt gà con non tựa như, tướng Tống Bân từ bên trong bắt đi ra, một thanh ném xuống đất. Sau đó chắp tay trước ngực đối Phương Chính thi lễ, địa ngục chi môn lúc này mới chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, Tống Bân hai mắt đăm đăm, cả người đều cùng choáng váng tựa như. Phương Chính đi lên, còn chưa mở miệng, Tống Bân lại đột nhiên như là cá chép, quỵt một cái bỏ lên, sau đó xoay người quỳ trên mặt đất, đối Phương Chính dập đầu như dã tỏi, đầu dập đầu trên đất đều toát ra máu tới, lại như cũng không có ý dừng lại, trong miệng lớn tiếng kêu lên, Đại sư, La Hán, Bồ Tát, Phật Tổ Đại Lão gia, ta sai rồi, ta biết sai lầm, cũng không dám lại lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ cô nhi quả nữ rồi, không đúng, là lúc sau cũng không dám lại làm chuyện xấu rồi. Ta thề, ta về sau nhất định làm người tốt, van cầu ngươi, Đại sư, La Hán. Phương Chính nhìn xem Tống Bân cái bộ dáng này, biết đứa nhỏ này cải tạo không sai biệt lắm, duy nhất không có cải tạo chính là đầu lưỡi tựa hồ lớn, nói nhiều rồi. Phương Chính nói, nếu biết sai lầm, vậy liền đứng lên đi. Địa ngục chỉ là bị tù, như thế nào chuộc tội, còn phải xem ngươi sau này biểu hiện. Đúng đúng đúng, Đại sư, La Hán. Phương Chính nghe xong ra hỏa này lại phải bắt đầu niệm kinh, tranh thủ thời gian kêu lên, được rồi, làm nhiều nói ít, mới hiển chân tâm, đi thôi. Phương Chính còn vội vã trở về cho Khả Khả cùng Trương Tuệ Hân làm điểm tâm đâu, nào có nhàn công phu nghe Tống Bân ở nơi này lại nhải lẩm bẩm, thế là bắt đầu đuổi người. Tống Bân nghe xong có thể rời đi, tranh thủ thời gian đứng lên, nhanh chân liền chạy, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có. Phương Chính nhìn xem Tống Bân bóng lưng, lau lau mũi, thầm nói, cái này thật đúng là nghe lời a, để hắn làm nhiều nói ít, liền trực tiếp làm, tạ ơn đều không nói. Chương 916, người dựa vào ăn mặc, lắc đầu. Phương Chính tranh thủ thời gian mang theo đồ ăn về nhà. Kết quả một màn này, lại bị người đập tới rồi, truyền đến trên mạng. Trước đó là không có nhìn thấy mặt, trên mạng khi một vui cười đang nói chuyện, lần này, nhìn thấy mặt, lập tức từng cái một sợ ngây người. Ta tào, ta không nhìn lầm đi, đây là Phương Chính đại sư. Mẹ nó, cái này nát hỏng bét hồng trần ngưu bức như vậy. Phương Chính đại sư cũng luân hãm. Phương Chính đại sư ăn thịt, ta sát, hắn muốn hay không lại đến hai chén rượu. song song, tín ngưỡng sụp đổ, Phương Chính đại sư trong lòng ta quang huy hình tượng lập tức. Ai, trên mạng một mảnh kêu rên, đồng thời cũng có người vẫn còn đang duy trì Phương Chính. Bất kể như thế nào, Phương Chính trụ trì giúp chúng ta đuổi đi Park Trang Minh, cái kia chính là anh hùng. Người ta tế công cũng ăn thịt, bằng cái gì không cho Phương Chính đại sư ăn thịt? Đúng đấy, là được, từ lịch sử góc độ đến xem, hòa thượng trước kia là có thể ăn thịt được chứ? Đúng, liền xem như hiện tại, thật nhiều Phật giáo chi nhánh đều là cho phép ăn thịt. Rất nhiều một bộ phận lớn hòa thượng là cho phép ăn ba chỉ toàn thịt. Không sai, cái này có thể lý giải. Bất quá theo ảnh chụp lưu truyền, chú ý người càng đến càng nhiều, thậm chí một chút tân văn cũng bắt đầu chú ý trước mấy ngày vừa đại hồng đại tử Phương Chính rồi. Đúng lúc này, từng người gọi vô vi vô cực thượng nhân lớn về bỗng nhiên đổi mới microblogging, tướng Phương Chính ảnh chụp treo đi lên, đã kèm theo một câu, một người xuất gia, đảo loạn phàm tục, tranh danh tốt lợi, nhậu nhẹt, rêu rao khắp nơi, còn thể thống gì. Không có quy củ, vô vi vô cực thượng nhân ảnh chân dung là một kẻ người mặc trường bào màu đen, giữ lại râu dài đạo sĩ. Tự giới thiệu là, núi Võ Đang, đại khí phái Võ Đang trưởng môn nhân, tổ sư Trương Tam Phong, hỏa đức tinh quân hạ phàm. Fan hâm mộ lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 3.000 người. Bất quá có người xem hết hắn sau khi giới thiệu, phát hiện một vấn đề, cái này đại khí phái Võ Đang, có vẻ như không tồn tại. Bất quá vấn đề này hỏi ra về sau, lập tức liền bị dìm ngập rồi, không ai để ý. Nguyên bản mọi người chỉ là xem náo nhiệt, chợt thấy một cái như vậy đạo sĩ đụng tới kiểu nói này. Lại xem xét giản lịch của hắn, lập tức có người đem chuyển tái. Ngắn ngủn trong vòng nửa ngày, vô vi vô cực đả thương người fan hâm mộ lượng liền gia tăng đã đến 10 vạn người. Đạo giáo chân nhân giận hận Phương Chính không có quy củ, chân nhân đều nhìn không được, Phương Chính cái này yêu tăng, hay là thu hắn yêu thuật a? Có người nói, tính cả thủ đô lâm thời nhìn không được rồi, các ngươi còn giúp Phương Chính giải vây. Bởi vì cái gọi là một mã, hắn đuổi đi Park Trang Minh đó là có công, nhưng là cái này cũng không biểu thị, hắn có thể tùy tiện phạm giới a. Chuyện này liền không có người quản a. Huống chi, hoa hạ lớn như vậy, người tài ba vô số, hắn Phương Chính chẳng qua là dẫn trước người khác mấy bước xuất chiến mà thôi. Nếu như hắn không ra, tự nhiên có người đi ra. Cho nên, cái này công lao, không có các ngươi nói lớn như vậy. Đúng đấy, ta cũng cảm thấy khiêu chiến này, rất có mấy phần hí kịch tính, không chừng chính là an bài tốt. Bởi vì cái gọi là loạn thế đạo sĩ xuống núi, thịnh thế hòa thượng mở cửa vơ vét của cải. Phật giáo vốn cũng không phải là chúng ta hoa hạ sinh trưởng ở địa phương giáo phái. Duy trì đạo giáo, duy trì vô vi vô cực thượng nhân đi ra trấn áp tà ma. Phật tiền vừa quỳ 3.000 năm, không thấy ngã Phật trong lòng yêu, mặc đến bụi bặm che Phật nhãn, nguyên lai là ta chưa ném tiền hương hỏa. Phật, không tham tài, vì sao tiếp nhận là người cung phụng? Phật, không ác, vì sao dung không được thế nhân đối lên một điểm bất kính? Phật nói chúng sinh bình đẳng, vì sao còn phân Bồ Tát, Bỉ Khâu, hộ pháp tam lục cửu đẳng? Chúng ta dâng lên kinh ý, cung cấp bên trên hương hỏa, cầu tại đi hỏa. Phật lại nói, thế nhân nhiều mệnh, mệnh chung chú định, thiên ý không thể trái. Ngươi hỏi một chút ngươi Phật, năm đó tờ bông nhưng nhớ kỹ, ngươi hỏi một chút ngươi Phật, luyện ngục 9 tầng có thể đi qua, ngươi hỏi một chút ngươi Phật, tam sinh thạch bên trên khắc cái gì, ngươi hỏi một chút ngươi Phật, có thể độ khổ ách, gì bất độ ta, năm đó ta 30 vạn nam kinh oan hồn ngươi lại đang phương nào. Trên lầu nói rất hay, Phật giáo chính là tà ma ngoại đạo. Ta chỉ muốn hỏi một chút, hòa thượng bên đường mua thịt, như chuyến này kính, liền thật sự không ai quản a. Ai quản, hòa thượng ăn thịt cũng không về cảnh sát quản a. Người ta nhất chỉ chùa hắn chính là trời, ai có thể quản hắn. Thật sự cho rằng không ai quản, thật coi tông giáo cục quản lý là bài trí. Làm trụ trì liền vô pháp vô thiên, cổ lâm tỉnh tông giáo cục quản lý. Lúc này, vô vi vô cực thượng nhân lần nữa ra mặt, nghiêm nghị quát lớn. Có hay không vì vô cực đả thương người dẫn đội, mọi người phảng phất tìm được đầu lĩnh, chủ tâm cốt, trong lúc nhất thời vậy mà tụ lại cùng một chỗ, rất có vài phần thanh thế, từng cái kêu gào xử lý Phương Chính, tước đoạt Phương Chính nhất chỉ chùa trụ trì thân phận, thậm chí là tước đoạt hắn nhà sư thân phận. Nháo đến hiện tại, cũng y nguyên chỉ là một nhóm nhỏ người đang nháo, chú ý độ y nguyên không cao. Mà Phương Chính cũng không về thời gian lưới đi xem những vật này, giờ này khắc này, hắn chính mua xong rồi đồ ăn, về tới Phương Khả gia. Kết quả vừa vào cửa, Phương Chính liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nguyên bản còn có chút xốc xếch ra, giờ này khắc này đã dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù thiếu đi đồ dùng trong nhà, gian phòng lộ ra rất trống trải. Nhưng là y nguyên nhiều hơn mấy phần ấm áp. Ngươi đã về rồi, một tiếng nhẹ giọng ân cần thăm hỏi, Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử từ trong phòng bếp đi tới, một thân quần dài, eo nhỏ nhắn, màu trắng áo lông bên ngoài hất lên một kiện màu đỏ giữ ấm quần áo ở nhà. Mặc dù quần áo rất dày, nhưng là nữ tử này mặc vào, lại có vẻ vô cùng tu thân. Một chương tinh xảo trên khuôn mặt treo nụ cười ấm áp, nhìn Phương Chính con mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Vẹn vẹn một chút, Phương Chính kém chút không nhận ra đối phương thân phận đến, còn tưởng rằng Phương Khả thân thích, tỷ tỷ các loại tới đâu. Cẩn thận lại nhìn, lúc này mới phát hiện, cái này lại là Trương Tuệ Hân. Phương Chính một chút cũng không có che giấu kinh ngạc của mình, há to miệng, kinh ngạc nói, A-di-đà Phật, thí chủ, người cái này bộ trang phục, bần tăng kém chút không nhận ra được. Trương Tuệ Hân nhìn xem Phương Chính bộ dáng ngu ngơ như vậy, trong lòng cũng đều là cảm giác thỏa mãn, không có nữ nhân nào không thích được người tán dương xinh đẹp, nhất là bị một hòa thượng tán dương, cảm giác kia, Trương Tuệ Hân cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu, phá lệ dị dạng. Trương Tuệ Hân nói, người hẳn là đói bụng không, ta nhịn cháo, muốn hay không ăn trước điểm. Phương Chính nhìn thoáng qua Khả Khả gian phòng, chỉ thấy Phương Khả đột nhiên từ trong phòng nhảy ra, oa một tiếng quái khiếu, Phương Chính hết sức phối hợp đi theo oa một tiếng, phảng phất bị giật mình tựa như. Phương Khả lập tức nhào vào Phương Chính trong ngực, cười thành một đoàn, một bên cười một bên gọi, cảm ơn ba ba của ngươi, mụ mụ mới nói, là chị cho ngươi tốt mụ mụ bệnh. Mụ mụ có thể rời đi, ha ha, mụ mụ có thể đi có thể nhìn thấy, ta đã nói với ngươi a, ta trước đó đều không tin đâu. Còn tưởng rằng có người giả mạo mụ mụ, hoặc là ta nằm mơ đâu. Mũ, tiểu nha đầu lộ ra phá lệ hưng phấn, căn bản không cho Phương Chính chen vào nói cơ hội, ôm Phương Chính cổ, treo trên thân Phương Chính, ríu rít nói không ngừng. Phương Chính bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Tuệ Hân hé miệng cười một tiếng, đi tới, đón đi Phương Chính trong tay đồ ăn, sau đó ngoái nhìn cười nói ta đi làm đồ ăn, các ngươi chơi. Sau đó Trương Tuệ Hân rời đi, Phương Chính thì bị trên cổ nhỏ hầu tử, chỉ huy ngồi ở bên bàn bên trên, nghe tiểu gia hỏa hưng phấn nói chuyện. Chương 917, Tống Bân áy náy. Điểm tâm ăn người một nhà đều rất vui vẻ, cơm nước xong xuôi, Phương Chính vừa muốn đứng dậy hỗ trợ nhặt bát đũa, kết quả lập tức dẫn tới hai cặp mắt to nhìn chăm chú. Trương Tuệ Hân cùng Phương Khả hai cái không sai biệt lắm khuôn mặt, cùng trừng mắt Phương Chính, phảng phất Phương Chính làm cái gì người người oán trách chuyện xấu tựa như. Dọa đến Phương Chính vươn đi ra chỉnh đốn bát đũa tay, dừng tại giữ không trung, không dám động. Trương Tuệ Hân lúc này mới đem Phương Chính thủ hạ bát lấy đi, sau đó chồng chất, hơi ngửa đầu, quăng Phương Chính một cái ót, đi. Phương Khả thì rút đi Phương Chính đôi đũa trong tay, tam đôi đũa, lấy thêm đi còn dư lại mâm thức ăn, hơi ngửa đầu, hừ một tiếng, cũng quăng Phương Chính một cái ót, đi. Phương Chính ngồi ở nguyên địa, lau lau mũi, gương mặt dở khóc dở cười. Bên trên Độc Lang nhìn xem Phương Chính, nhìn lại mình một chút ăn cơm chậu lớn, có vẻ như không ai quản a. Lập tức có chút không cam lòng nói, sư phụ, ta bị kỳ thị chủng tộc rồi. Phương Chính liếc qua Độc Lang, nhếch miệng cười nói, người cũng nghĩ được người hầu hạ. Độc Lang nhìn xem Phương Chính nụ cười kia, lập tức có loại dự cảm không tốt, đầu to tranh thủ thời gian dao động, nói, không, ta chịu khó đây. Nói xong, mình ngậm ăn cơm bồn, thí điên chạy đi phòng bếp. Ngay sau đó liền nghe đến Phương Khả ngạc nhiên tiếng kêu, oa, Tịnh Pháp, người tốt thông minh, đều sẽ mình nhặt cái bàn. So ba ba lợi hại, Phương Chính nghe xong, trên trán lập tức đều là hắc tuyến, đây coi là cái gì vậy đâu. Rất nhanh Trương Tuệ Hân tới tướng cái bàn xoa sạch sẽ, người một nhà tựa hồ lại không chuyện. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Phương Khả buồn bực nói, thời gian này, ai sẽ đến a? Trương Tuệ Hân có chút lo lắng mà nói, sẽ không lại là cái kia rách ra a? Phương Khả lắc đầu nói, không biết a, hắn tới thời điểm, đều là phá cửa, chưa từng khách khí như vậy qua. Nói xong, Phương Khả chạy tới mở cửa, cửa phòng vừa mở ra, Phương Khả đột nhiên kinh hô một tiếng, a, bại hoại đến rồi. Nghe được Phương Khả như thế một hô, Trương Tuệ Hân cọ xông lên, gà mái hồ con non liền muốn xông đi lên. Dưới chân trượt đi kém chút ngã sắp xuống rồi, Phương Chính tranh thủ thời gian đỡ lấy, nói, không có việc gì. Trương Tuệ Hân đang muốn hỏi cái gì không có việc gì. Liền nghe cổng truyền đến Tống Bân thanh âm, Khả Khả, đừng sợ, ta không phải đến dọn đồ. Ta là cho các ngươi dọn đồ. Phương Khả nghe xong, tranh thủ thời gian trở về chạy, chạy đến bên cạnh Phương Chính, lôi kéo Phương Chính tay kêu lên, ba ba, bọn hắn lại tới khuân đồ rồi. Trương Tuệ Hân cũng gấp, ngươi còn muốn chuyển, nói cho ngươi biết. Ta đã báo cảnh sát, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Lúc này Tống Bân đã vào cửa, một mặt khổ hề hề nhìn xem Trương Tuệ Hân cùng mới có thể, sau đó ngây ngẩn cả người, hiển nhiên cũng vì Trương Tuệ Hân có thể đứng lên, hơn nữa có thể thấy được mà cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lại nhìn Phương Chính, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng không kỳ quái, mà là đối Phương Chính khom người liền bái, kêu lên, đại sư, Trương Tuệ Hân, Khả Khả, ta là tới nhận lầm. Trước đó đều là lỗi của ta không phải người, làm ra loại kia xúc sinh không bằng sự tình. Ta biết sai lầm. Trước đó ta rời đi đồ vật đều bán, cũng không tìm về được rồi. Cho nên, ta mua mới đồ dùng trong nhà, cam đoan hoàn toàn mới, chúng ta trong thương trường bán tốt nhất. Đang khi nói chuyện, không đợi Trương Tuệ Hân lấy lại tinh thần, Tống Bân trở lại vung tay lên nói, thất thần làm gì chứ? Chuyển vào đến A, tiếp lấy một đám người tiến vào, từng cái khiêng ghế salon, máy giặt, tủ lạnh, 70 tấc mặt cong bình phong lớn TV. Khi từng loại đồ vật chuyển vào đến, Sau khi để xuống, Trương Tuệ Hân lúc này mới tin tưởng Tống Bân là thật đến nói xin lỗi, nhưng là nhìn lấy nhiều đồ như vậy, nàng cũng có chút mộng. Nàng sinh bệnh nhiều năm, với bên ngoài tin tức cũng nhanh đoạn tuyệt, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày rất nhiều thứ, nàng cũng chưa từng thấy qua, cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng là liền xem như đồ đần, nhìn thấy những vật này cao đại thượng vẻ ngoài, cũng biết những vật này tuyệt đối giá cả không ít. Nhất là, Tống Bân còn lưu lại cái tâm nhãn, phía trên ít giá nhãn hiệu còn dán đâu, nhìn xem cái kia động một chút lại hơn vạn giá cả, Trương Tuệ Hân cái cằm đều nhanh rơi mất. Hoang mang lo sợ nhích tới gần Phương Chính, hỏi cái này. Đây là có chuyện gì a? Đây cũng quá đắt, Tống Bân nghe xong, mau tới trước nói, không quý, không quý, đây đều là tiền có thể mua đồ vật. Tiền lại nhiều, cũng mua không được lương tâm, đúng hay không? Đêm qua ta nghĩ một đêm, cái gì đều nghĩ rõ ràng rồi. Làm người tốt là một ngày, làm người xấu cũng là một ngày, làm người tốt chết còn có thể đến cái thanh tĩnh, siêu thoát. Làm người xấu, đi xuống. Nói đến đây, Tống Bân thân thể liền theo run, kém chút chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Hiển nhiên 300 năm địa ngục chuyến đi, quả thực để hắn sợ hãi đã đến đầu khớp xương. Bất quá Phương Chính cũng đã nhìn ra, Tống Bân là thật chịu cải tà quy chính rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, người bình thường nhốt vào ngục giam mấy ngày liền cải tà quy chính rồi, ác nhân ném vào ngục giam 10 năm 20 năm cũng không tinh khí. Chỉ có loại kia thập ác bất xá, đến chết không đổi ra hỏa mới có thể phóng xuất sau tiếp tục làm ác. Bất quá ngục giam cùng địa ngục so ra, cái kia chính là thiên đường đãi ngộ, trong địa ngục tao ngộ, không ai có thể cùng ngươi giảng nhân quyền, loại đau khổ này, đừng nói người, liền xem như đại ma đầu cũng phải thành bé ngoan. Tính như vậy xuống tới, địa ngục dùng để khuyên người hướng thiện, hay là dùng rất tốt. Thế là Phương Chính nói, A-di-đà Phật, đã thí chủ hữu tâm, cái kia Trương thí chủ tựu thu hạ đi. Tống thí chủ, người mua những vật này, lại sẽ vì trong nhà gia tăng gánh vác. Tống Bân cười khổ nói, gánh vác nhất định là có, bất quá cũng không lớn. Ta trước đó làm nghề, đến tiền nhanh, dùng tiền cũng nhanh, đây coi như là đem điểm này tích xúc đều bỏ ra đi. Dạng này cũng tốt, tán sạch sẽ, cũng liền theo tới gãy mất. Về sau một lần nữa sửa đổi, hảo hảo làm người. Sau khi nói xong, Tống Bân lại đối Trương Tuệ Hân cùng Khả Khả khom mình hành lễ, xin lỗi. Trương Tuệ Hân cùng Khả Khả thấy vậy, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Bất quá hai người cuối cùng tâm địa thiện lương, hay là tha thứ Tống Bân. Tống Bân lúc này mới cười vui vẻ, chỉ huy những cái kia công nhân bốc vác hỗ trợ trông nom việc nhà cỗ dọn xong. Chờ Tống Bân mang người rời đi, nguyên bản gian phòng trống rỗng, lập tức biến tràn đầy, rực rỡ hẳn lên. Khả Khả đóng kỹ cửa phòng về sau, chạy tới trước mặt Phương Chính. Có chút câu nệ hỏi, ba ba, đây đều là chúng ta à? Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, đều là của ngươi. Cũng, mụ mụ, chúng ta có tivi. Hoa hoa, thật là lớn tivi. Còn có tủ lạnh, ta muốn đóng băng khối. Còn có lớn máy giặt, về sau quần áo không dùng tay tẩy à? Hoa hoa hoa. Tiểu gia hỏa tựa như điên vậy cả phòng chạy, thấy cái gì đều muốn sờ sờ, nhìn xem. Nhìn xem một màn này, Trương Tuệ Hân cũng cười vô cùng vui vẻ, theo bản năng nhìn về phía Phương Chính, cười nói cảm ơn ngươi. Phương Chính trụ trì, là ngươi để cho chúng ta thu được tân sinh. Tạ ơn, Phương Chính cười nói, thí chủ khách khí, Khả Khả gọi bần tăng một tiếng ba ba, cái kia chính là duyên phận, đây hết thảy cũng là bần tăng phải làm. Khách khí hai câu, Khả Khả đã chạy đã trở về, hưng phấn kêu lên, ba ba, mụ mụ mau đến xem. Trong tủ lạnh có cái gì, thật nhiều thật nhiều. Chương 918, Hoa Hòa Thượng Phương Chính. Phương Chính cùng Trương Tuệ Hân sững sờ, có cái gì? Thứ gì, hai người đi qua xem xét. Lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong tủ lạnh vậy mà lấp tràn đầy một tủ lạnh thịt heo. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là một con lợn cắt ra, nhét vào. Chỉ là thiếu đi đầu heo mà thôi. Phương Chính thấy vậy, theo bản năng chắp tay trước ngực, niệm một câu, A-di-đà Phật. Độc lang thì le đầu lưỡi, một mặt hạnh phúc bộ dáng, Phương Chính lặng yên không tiếng động cho hắn đầu lưỡi một cái tát, đầu lưỡi trực tiếp bị đập vào trên ánh mắt. Cái này, Trương Tuệ Hân nhìn về phía Phương Chính, phảng phất Phương Chính mới là nhà này chủ nhân tựa như. Phương Chính bất đắc dĩ nói, sắp hết năm, đây cũng là Tống thí chủ đưa hàng Tết của các ngươi đi. Bất quá, cái này thật đúng là đặc biệt. Quả nhiên, Trương Tuệ Hân tại trong tủ lạnh tìm được một trang giấy, trên đó viết đồ Tết cùng Tống Bân ký tên. Trương Tuệ Hân lúc này mới yên tâm nhận cái này một dương thịt heo. Khả Khả nhìn xem nhiều như vậy thịt heo, xoạch lấy miệng nhỏ, lôi kéo Trương Tuệ Hân tay nói, mụ mụ, nhiều như vậy thịt thịt, có thể làm thịt khô à? Ta rất lâu chưa ăn qua thịt khô rồi, người cái này chú mèo ham ăn. Nhiều như vậy thịt, đông lạnh tầng là không buông được, thật vẫn muốn sấy khô thịt khô mới được. Trương Tuệ Hân nói, Khả Khả nghe xong, lập tức cười nở hoa, nhảy dựng lên kêu lên, cũng, có thịt khô ăn đi. Phương Chính tại bên cạnh cùng Độc Lang vụng trộm nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt buồn khổ. Cho dù tốt ăn cũng là thịt a, bọn hắn ăn không được. Bất quá hai tên gia hỏa hay là hiếu kỳ, cái này sấy khô thịt khô rút cuộc là làm sao sấy khô? Nhìn xem Khả Khả cái kia thèm dạng, Trương Tuệ Hân cũng có chút động tâm, xoa xoa Khả Khả đầu nói, không nên gấp, cái này nhưng không vội vàng được. Những này thịt trước tiên cần phải cắt gọn, sau đó treo một trận mới có thể sử dụng. Nói xong, Trương Tuệ Hân lấy ra một chút thịt ba chỉ đến, cầm tới phòng bếp cắt thành từng đầu dài mảnh thịt ba chỉ, cái này thịt ba chỉ hết sức dày, chỉ riêng mỡ thì có một cái tát dày, có thể thấy được cái này heo cũng không là bình thường đồ ăn heo, mà là nuôi trong nhà heo nhà. Có thể thấy được, Tống Bân lần này tặng lễ là thật dụng tâm rồi. Trương Tuệ Hân một bên tán thưởng cái này thịt heo tốt, vừa sửa sang lại thịt ba chỉ, bởi vì đưa lưng về phía, Phương Chính cũng không nhìn thấy Trương Tuệ Hân đang lộng cái gì. Một lát sau, Trương Tuệ Hân tìm chậu lớn tới, tướng thịt trồng trong, lúc này mới rửa tay một cái lui đi ra. Phương Chính nhìn đến đây, có chút hiếu kỳ hỏi, thí chủ, người như thế để đó, sẽ không sợ thịt xấu. Trương Tuệ Hân hé miệng cười nói, đại sư, nghe người khẩu âm, người không phải người phương Nam A. Phương Chính gật đầu, dùng Đông Bắc khang đạo, Đông Bắc cái kia mọi ngóc ngách sấp. Trương Tuệ Hân cười nói, vậy liền khó trách, cái này thịt khô sấy khô chế trước đó, muốn ướp một cái. Ta vừa mới tại thịt mặt ngoài bôi muối chờ gia vị, có muối tại, thịt này hủy không được. Phương Chính mới chợt hiểu ra, tiếp tục hỏi, cái này muốn ướp bao lâu? Trương Tuệ Hân nói, thịt cùng thịt khác biệt, cụ thể, ta cũng phải nhìn tình huống. Mà lại ta dùng chính là phương pháp sản xuất thô sơ chế tác, cho nên đồ gia vị bên trên không bằng bên ngoài bán dùng nhiều lắm, thoạt nhìn không có đẹp như thế. Bất quá mùi vị kia, cũng là nhất nguyên sinh trạng thái, có thể giữ lại thịt heo nguyên thủy mùi thơm. Phương Chính nhếch nhếch miệng nói, thí chủ nói cái này cũng không tốt, dù sao bần tăng ăn không được, ai. Phương Chính lắc đầu, nói một tiếng độc lang cùng Khả Khả, ba cái ra hỏa ra ngoài đi tản bộ đi. Phương Chính cũng nghĩ qua, bây giờ Trương Tuệ Hân cùng Khả Khả bệnh đã tốt, hắn phải hay không phải nên đi đường rồi. Bất quá hắn có lo lắng hai người vừa mới bình thường trở lại sinh hoạt, mới từ hắn nơi này đã nhận được điểm ấm áp, hắn đi lần này, hai người cũng không có chuẩn bị tâm lý, sinh ra cái gì còn lại hậu quả. Tiếp theo, hắn cũng tò mò cái này thịt khô rút cuộc là làm sao làm, tại Đông Bắc, hắn nghe nói qua thịt khô, nhưng là chân chính thịt khô, hắn cũng chưa từng thấy qua. Phương Chính đã sớm nghe người ta nói qua, cái này địa phương đặc sản, sở dĩ gọi địa phương đặc sản, đó cũng là bởi vì một khi rời đi nơi đó, đi khác địa phương, liền sẽ nhập ra tùy tục, biến thành nơi khác hương vị. Thật giống như, người Đông Bắc rời đi Đông Bắc, muốn ăn một bát chính tông Đông Bắc phát hiện ép lớn mặt lạnh hoặc là thịt ướp mắm chiên, đó là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Đương nhiên, đây đều là nói nhảm, nguyên nhân chân chính là, Phương Chính thật đúng là ưa thích Khả Khả nha đầu này, cứ đi như thế, hắn có chút không nỡ. Thế là, Phương Chính tìm cho mình mấy cái lý do, quyết định lại ở lại hai ngày. Đi xuống lầu, rẽ một cái chính là tím nước, dọc theo tím nước, Khả Khả mang theo độc lang, liền như là vui chơi tiểu dã miêu, oa oa kêu chạy trước, Phương Chính theo ở phía sau, nhìn xem cười, phảng phất cái này giữa thiên địa, chỉ còn lại bọn hắn cha con hai như vậy. Mà một màn này, lại bị một chút chuyện tốt người cho vỗ xuống. Phương Chính trụ trì cùng thiếu nữ như hình với bóng, ảnh chụp, sau khi tin tức truyền ra, trên mạng lại là một mảnh vỡ tổ, Phương Chính fan hâm mộ cùng đen phấn ở giữa, lần nữa khai chiến. Chỉ bất quá lần này đen phấn nhóm có chủ tâm cốt, lĩnh quân nhân vật, cũng chính là vô vi vô cực thượng nhân. Cái này vô vi vô cực thượng nhân trích dẫn kinh điển, các loại phê phán Phương Chính, vậy mà nói Phương Chính đám fan hâm mộ, chỉ có thể dương mắt nhìn tình trạng. Bởi vì mọi người khổ cực phát hiện, vô vi vô cực thượng nhân nói rất nhiều điển tịch, bọn hắn căn bản tra không được. Mà vô vi vô cực thượng nhân thì tự xưng, đó là bọn họ tổ sư gia Trương Tam Phong truyền xuống bí điển, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Hôm nay nói với các ngươi, đó là các ngươi phúc phận. Lại nháo đằng nửa ngày, vô vi vô cực thượng nhân fan hâm mộ đã nhiều đến 30 vạn chi cự, đương nhiên là có chính là mắng hắn, có là tán hắn. Bất quá hắn tựa hồ cũng không quan tâm, bình luận một mực mở ra, tùy tiện mọi người mắng, tùy tiện mọi người tranh luận. Lộ ra ngược lại là 10 phần thản nhiên, đáng tiếc, bọn hắn náo lật trời, Phương Chính lại là hoàn toàn không biết gì cả, mang theo Khả Khả dọc theo tím nước qua sông, một đường đi qua, bất chi bất giác đi tới huyện chính phủ phụ cận. Vừa vặn gặp phải quảng trường có người luyện võ, Khả Khả nha đầu này hưng phấn chạy tới xem náo nhiệt đi. Cùng trên quảng trường treo một màn hình lớn, phía trên tuần hoàn để đó một đoạn, một số người trong núi luyện võ, trên nước luyện công video. Hình tượng rất đẹp, phía dưới còn có một đi văn tự, võ thuật chi hương chào mừng ngài. Phương Chính cười ha hả nhìn xem phía trên sơn sơn thủy thủy, về phần công phu, hắn mặc dù sẽ, nhưng là người khác công phu, hắn cũng xem không quá hiểu. Chỉ coi vui cười, đang lúc Phương Chính vui cười đâu. Phương Chính phát hiện, bốn phía bất chi bất giác nhiều một chút người, những người này thỉnh thoảng dùng con mắt liếc hắn một cái, hoặc là dùng di động vỗ một cái tử. Phương Chính suy nghĩ, chẳng lẽ là mình fan hâm mộ? Hiện tại tốt xấu cũng coi là nổi danh, có chút fan hâm mộ cũng bình thường đi. Thế là Phương Chính phối hợp với bảy mấy cái tạo hình, chọc cho mấy cái kia chụp ảnh người cười ha ha, sau đó trên điện thoại di động ghi chú, Hoa Hòa Thượng Phương Chính hoàn toàn không có cao tăng hình tượng, không đứng đắn đại sư luân hãm, không có tiết tháo chút nào có thể nói, ăn thịt mang muội tử còn giả ngây thơ. Nếu là Phương Chính nhìn thấy bọn hắn viết những này, không biết là nên khóc hay nên cười. Lúc chiều, Trương Tuệ Hân tướng ướp gia vị tốt thịt treo ở trên cửa sổ, bảo là muốn phơi một hồi mới có thể sử dụng, đối với cái này Phương Chính cũng chính là nhìn xem. Chương 919, kéo dây đỏ. Sau đó Trương Tuệ Hân bắt đầu mang theo còn lại thịt heo, mang theo khả khả từng cái bái phóng những cái kia tại nàng dậy không nổi giường thời điểm, công khai tối lấy chiếu cố mẹ con các nàng hai hàng xóm, khả khả mỗi ngày đều nhìn xem nhà mình thịt heo càng ngày càng ít, tiểu gia hỏa mặc dù có chút không nỡ, bất quá vẫn là hiểu chuyện giúp đỡ dẫn theo, chỉ là cái kia đau lòng nhỏ bộ dáng, nhìn Phương Chính bọn người trực nhạc a. Nắm vuốt nàng cái mũi nhỏ, cười nói, nhỏ keo kiệt. Khả khả thì một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, tức giận nói, các ngươi những người này, thật sự là không đương ra không biết củi gạo quý, trước kia ta nhặt được nhiều như vậy cái bình, đều không nỡ mua một cân thịt. Các ngươi lập tức đưa ra ngoài nhiều như vậy, người ta chính là không nỡ a. Nghe nói như thế, Phương Chính cùng Trương Tuệ Hân tâm đều đi theo tê dần, biết khả khả là sợ nghèo cũng mệt mỏi sợ, mặc dù nguyện ý đưa ra ngoài đáp tạ mọi người, bất quá tâm lý không nỡ, cũng là có thể hiểu được. Hai người dỗ nửa ngày khả khả, Trương Tuệ Hân cũng bắt đầu chuẩn bị tìm việc làm rồi. Trương Tuệ Hân là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, có năng lực cũng có dung mạo. Nhưng là trong tiểu huyện thành làm việc tiền lương cũng không cao, tìm mấy cái, người ta rất nguyện ý muốn nàng, nhưng là nàng đối mặt cái kia hơn 1.000-2.000 khối tiền lương, vẫn còn có chút do dự. Trương Tuệ Hân một bên chọn lựa, một bên trên Internet ném lý lịch sơ lược đến cách đó không xa Vĩnh Châu thành phố, dù là vất vả chút, làm việc đúng giờ trên xe tan tầm, cũng nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, cho khả khả cuộc sống tốt hơn. Đối với cái này, Phương Chính không nói gì, cũng không để ý ý tứ. Mỗi người đều có con đường của mình, Phương Chính có thể giúp, đã đều giúp, còn dư lại phải nhờ vào chính các nàng đi đi. Một ngày này, Phương Chính toàn gia đang ngồi ở phòng khách ăn cơm, bỗng nhiên cửa bị gõ. Khả khả lập tức chạy tới mở cửa, vừa mở cửa, một trương người xa lạ mặt xuất hiện ở cổng. Đó là một tên nam tử trẻ tuổi, mang theo kính mắt, cầm trong tay một cái túi. Vừa mở cửa, lập tức ló đầu vào hướng trong phòng nhìn, sau đó lập tức một mặt hốt hoảng nói, ai nha, không có ý tứ, gõ sai môn, tìm nhầm người ta. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nói xong, nam tử liên tục gật đầu biểu thị áy náy, sau đó quan môn rời đi. Khả khả nghiêng đầu, bĩu môi chạy về đến, nói, người này thật kỳ quái a, trước kia đều không có gặp qua. Trương Tuệ Hân cũng cau mày nói, chúng ta đây là lão tiểu khu, ở chỗ này người, mọi người trên cơ bản đều biết. Liền xem như thân thích, chỉ cần là thường đi lại, cũng nhận biết không sai biệt lắm. Người này, thật sự rất lạ lắm. Phương Chính cũng cảm thấy, người kia ló đầu vào, ánh mắt cơ hồ lập tức liền khóa trên thân hắn, tựa hồ có loại vẻ mừng như điên, sau đó lập tức đè nén xuống, lui ra ngoài. Mặc dù cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, bất quá Phương Chính cũng không suy nghĩ nhiều. Mà trên Internet, lại lần nữa nhiều một thiên văn chương. Liều chết gõ cửa chụp ảnh, Phương Chính vào ở quả xinh đẹp quả phụ gia, nữ nhi nhu thuận, mẫu thân xinh đẹp, đại sư luân hãm. Sau đó còn để lên một đoạn video, video chỉ có vội vã vài giây đồng hồ, lại rõ ràng đập tới khả khả mở cửa, Phương Chính cùng Trương Tuệ Hân ngồi ở kia nói chuyện trời đất hình tượng. Trong lúc nhất thời gây nên sóng to gió lớn, trên Internet lần nữa náo nhiệt, chật chật, những cái kia cho Phương Chính rửa sạch nói thế nào. Ha ha, lúc này cái gì đều không cần nói, có video, có chứng cứ, Phương Chính xong đời. Chung quy là tuổi trẻ a, ngăn không được xinh đẹp quả phụ dụ hoặc. Chật chật, muội tử kia thật xinh đẹp, muốn chọc giận chất có khí chất, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, khó trách Phương Chính sẽ hội luân hãm. Đổi là ta cũng luân hãm, hắc hắc, mà duy trì Phương Chính người, thì trầm mặc, đối mặt dạng này video, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cùng, Phô Vi vô cực thượng nhân lần nữa đổi mới mới microblogging, Cổ Lâm Tông giáo cục quản lý, như thế ác đồ, các ngươi cũng không quản a. Lần này, Cổ Lâm Giao thông công cộng cục quản lý đáp lời, điều tra lấy chứng bên trong. Phô Vi vô cực đả thương người cười lạnh nói, tốt, ngồi đợi kết quả. Hy vọng các ngươi theo lẽ công bằng làm. Phô Vi vô cực thượng nhân kiểu nói này, một đám fan hâm mộ chính kêu gọi lẫn nhau. Ngồi đợi cộng một, ta liền tiếu tiếu không nói lời nào, cái này nếu là không cho mọi người một cái thuyết pháp, các ngươi cục quản lý cũng tản đi đi. Trên Internet xôn xao, lại như cũng không ảnh hưởng tới Phương Chính cuộc sống tạm bợ. Hai ngày sau, Trương Tuệ Hân quản lầu dưới Trương nãi nãi mượn tới một cái to lớn đen nhánh bồn sắt, đồng thời còn có một túi trái bưởi da, cùng một chút củi khô. Khả khả thấy cảnh này, lập tức đập cái này bàn tay cười, kêu lên, hoa hoa hoa, hun thịt khô đi. Ba ba, đi, chúng ta đi xem mụ mụ hun thịt khô. Mụ mụ hun thịt khô vừa vặn rất tốt ăn. Đang khi nói chuyện, Khả Khả đã chảy nước bọt, lôi kéo Phương Chính hướng dưới lầu chạy tới rồi. Độc Lang thì Nhất Lang đi đầu, đối mặt ăn, hắn xưa nay không lạc hậu. Xuống lầu dưới, Trương Tuệ Hân đã đốt lên lửa. Phương Chính cẩn thận quan sát cái kia bồn sắt, nhìn hình dạng, cái này tựa hồ là một loại trang xăng cái chủng loại kia thùng lớn, bất quá cụ thể là giả trang cái gì, Phương Chính cũng không biết. Bồn sắt được người nhân công xử lý qua, phía trên bị cắt mở rồi, hoàn toàn rộng mở. Phía dưới bị đổi một cái cửa nhỏ, thuận tiện hướng bên trong nhét củi khô, nhóm lửa. Bồn sắt bên trên dựng thả mấy cây cốt thép nằm ngang ở cái kia, Trương Tuệ Hân đốt lên hỏa hầu, bắt đầu hướng bên trong thêm trái bưởi ra, tiếp lấy tướng ướp gia vị tốt thịt ba chỉ đầu từng đầu tách ra khoảng cách, treo đi vào. Cuối cùng dùng một tầng báo chí, một tầng dày giấy xác che lại. Lúc này mới phủi phủi tay nói, cười nói, tốt, tiếp xuống chính là đợi. Phương Chính tò mò hỏi, thí chủ, người vì cái gì hướng bên trong ném trái bưởi ra a? Trương Tuệ Hân không nói chuyện, vừa bên trên giúp một tay Trương Nãi Nãi cười nói, người đây liền không hiểu được a. Đây cũng không phải là bên ngoài siêu thị hoặc là thành đống làm cái chủng loại kia yêu diễm mặt hàng, những cái kia thịt khô đều là dùng hương liệu ướp gia vị đi ra, hương vị mặc dù đủ loại, lại thiếu đi thuần chính nhất đồ vật. Tuệ Hân tướng trái bưởi ra ném vào, đến một lần có thể lên khói, thứ hai a, cái này hun đi ra thịt khô mang theo một cỗ trái bưởi ra mùi thơm. Mùi thơm này sẽ không đặc biệt nồng, lại dung nhập thịt khô mỗi một phần mắt thường bên trong, miệng vừa hạ xuống, không chỉ là một ngụm dầu, một ngụm mùi thịt, còn có trái bưởi hương khí. Đây mới thực sự là An Đông thịt khô hương vị. Phương Chính nghe xong, theo bản năng đi theo nuốt ngụm nước miếng, lập tức chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật. Thấy cảnh này, Trương Nãi Nãi, Trương Tuệ Hân mới nhớ tới, Phương Chính là một cái hòa thượng, không thể ăn thịt. Lập tức nở nụ cười, Trương Nãi Nãi nhìn xem cười đến run rẩy cả người Trương Tuệ Hân, cười hắc hắc, cười nói, nhỏ hòa thượng, người nói người tốt nhất cái tiểu hòa tử, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn năng lực có năng lực, xuất hiện cái gì ra a? Một màn này ra, bỏ qua nhân sinh bao nhiêu mỹ hảo, khỏi cần phải nói, liền Tuệ Hân làm cái này thịt khô, tại chúng ta đây chính là nổi danh tốt. Muốn ta nói, không được liền hoàn tục lưu lại đi. Phía trước nghe liền có chút không đúng vị, đến phía sau, Phương Chính xem như nghe rõ, cái này lão nãi nãi bắt đầu kéo dây đỏ rồi.